lúc này 2-3 giờ, đúng là nhiệt thời điểm, ngoài cửa sổ ve minh a không ngừng, Hoắc Dung thời giờ phút này thanh thản mà ngồi ở kệ sách bên ghế bành thượng, nửa khuôn mặt ở quang, nửa bên mặt ở bóng ma. Mục Thanh di động một chút cửa sổ, hắn cả khuôn mặt bại lộ ở ánh sáng chung, anh đĩnh đẹp. Sau một lúc lâu, thấy nàng không nói lời nào, Hoắc Dung thời quay đầu xem nàng, làm sao vậy? Đột nhiên phát hiện, ngươi thật là đẹp mắt. Mục Thanh lại tiếp theo nói, những cái đó cái gì kêu Đông A Tuyết nha, các mộng này đó cô nương, trừ bỏ cảm thấy nhà ngươi bối cảnh hảo, khả năng cũng là coi trọng ngươi gương mặt này đi. Hoắc Dung thời đạm đạm cười, dung nhan dễ lão, bề ngoài lại hảo cũng ngăn cản không được thời gian, không cần để ở trong lòng. Mục Thanh hừ một tiếng. Nàng cẩn thận đánh giá Hoắc Dung thời cũng bằng phẳng mà làm nàng đánh giá, nàng ánh mắt giống như một phen tiểu bàn trải, đảo qua hắn giữa trán, mày, chóp mũi, môi, gương mặt, cằm, còn có hắn cổ, thân thể. Có thiên phú người chính là như thế mà làm người hâm mộ, bọn họ nhìn đến cái gì, dưới ngòi bút là có thể họa ra tới cái gì, từ ngoại hình đến thần vận, không một không tốt. Mục Thanh đỉnh bút, nhìn này chương họa, nàng thật muốn kêu Hoắc Dung thời, nghiêng đầu mới phát hiện, Hoắc Dung thời đang đứng ở nàng sau lưng. Họa thực hảo, ta thực thích. Ta cho ngươi bồi. Ân. Mục Thanh nơi này có bồi dùng công cụ, nàng đem họa bồi hảo, Hoắc Dung thời nhìn lại xem, mới đem họa thu hồi tới. Ta đi rồi. Mục Thanh rất tưởng gọi lại hắn, nàng đều đưa quà sinh nhật, hắn chẳng lẽ không hỏi nàng nghĩ muốn cái gì. Hoắc Dung thời cầm họa về nhà, trực tiếp đi tìm ra ra nãi nãi, đem triển lãm tranh khai. Hoắc Lao ra tử kinh hỉ nói, Mục Thanh họa. Ân. Hoắc Lao thái thái tán thưởng nói, họa nghệ lại tinh tiến. Hoắc gia hai vợ chồng già đối này bức họa thích vô cùng, Hoắc Cẩm Niên hai phu thê cũng thực thích, Hoắc Cẩm Niên nhắc nhở nhi tử đừng quên ngày mai cho nhân gia tiểu cô nương một phần hậu lễ. Sớm chuẩn bị tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoắc Dung thời đi Mục gia, chưa thấy được người, Mục gia đại môn nhắm chặt, liền miêu cẩu thanh âm đều không có. Cách vách hàng xóm nói, nhà bọn họ vừa rồi ra cửa, liền miêu cẩu đều mang đi, không biết làm gì đi. Có thể làm gì, đương nhiên là chụp ảnh đi. Chiêu Tài cùng Tiến Bảo tuổi cũng lớn, Mục Thanh tưởng, nếu là chụp ảnh, vậy nhất định phải đem Chiêu Tài cùng Tiến Bảo mang đi. Chờ người một nhà chiếu xong tướng, cũng không sốt ruột trở về, mà là đi chợ bán thức ăn đi dạo, mua chút Mục Thanh thích ăn đồ ăn. Chờ đến hơn 10 giờ, người một nhà mới nói giỡn cười mà trở về. Vừa đến ra, bưu cục người tới, nói có một cái bao lớn, là chính bọn họ đi lãnh, vẫn là bọn họ cấp đưa tới. Các nàng đưa nói muốn thêm mấy mao tiền. Hỏi thăm rõ ràng bao vây có bao nhiêu đại, Lâm Ngọc nói thẳng thỉnh bọn họ đưa tới. Bưu cục người đi rồi, Lâm Ngọc đối cha con hai nói, quê quán gửi đồ vật lại đây. Thời gian này điểm nhi, cũng không có gì hảo đưa. Ta vừa rồi nên hỏi là nơi nào gửi tới. Mục Thanh nhớ tới Trang Bác, nói không chừng là Trang Bác gửi chân giò hương khói. Cái gì Trang Bác? Hoắc Dung thời bằng hữu, ăn qua nhà chúng ta nấm tương, rất thích thú, còn tưởng lại ăn, Hoắc Dung thời đã kêu hắn dùng chân giò hun khói đổi nấm tương. Chân giò hun khói một cái nhiều quý nha, nếu là tiểu Hoắc bằng hữu, đưa cho hắn hai bình lại không có gì, ngươi như thế nào hảo trương cái này miệng. Ngài đừng động, Hoắc Dung thời nói, Trang Bắc cũng đáp ứng rồi. Nói nữa, hắn không thiếu tiền, bên kia ly kim hoa cũng gần, lộng chân giò hun khói phương tiện đâu. Hơn 11 giờ chung, bưu cục đem bao lớn đưa tới, cho tiền tiễn đi bưu cục người. Mục Thanh cầm một phen kéo cắt khai cái dương, bên trong 5 điều chân giò hun khói. Hoắc, thật đủ hào phóng, này đó giá trị vài trăm đồng tiền đi. Mẹ, đến lúc đó muốn vất vả ngươi cấp lộng 2 cái bình nấm tương. 2 cái bình nấm tương cũng không cần phải nhiều như vậy chân giò hun khói, vẫn là nhà chúng ta chiếm tiện nghi. Mục Thanh không cảm thấy, mẫu thân làm nấm tương hoa công phu cũng thực đáng giá. Buổi chiều Hoắc Dung thời lại đây, đưa cho Mục Thanh một khối mới tinh đồng hồ. Nước Đức hóa. Chỗ nào làm ra? Có bằng hữu nhận thức bộ ngoại giao người, từ nước ngoài mang về tới. Nhân gia tưởng đem biểu ra đổi thành hoàng kim, Hoắc Dung thời liếc mắt một cái liền coi trọng này khối hào phóng lại tinh xảo đồng hồ, liền mua, đưa cho Mục Thanh vừa vạn. Mục Thanh thí đeo đồng hồ, nhìn, ta thực thích. Hoắc Dung thời nở nụ cười, Lâm A Di đâu? Ta mẹ ở hậu viện lăn lộn chân giò hun khói, Trang Bác gửi tới chân giò hun khói tới rồi, mặt sau mấy ngày phải tốn công phu đi trên núi nhặt nấm, cấp làm nấm tương. Ta có rảnh, ta bồi ngươi đi. Hắc hắc, liền chờ ngươi những lời này. Sinh nhật bình bình đạm đạm mà qua đi, mặt sau mấy ngày, hai người đi trên núi nhặt vài sọt nấm trở về, buổi sáng đi, giữa trưa rửa sạch sẽ, buổi chiều ngao nấm tương. Bận việc mấy ngày, ngao tam đại cái bình nấm tương, cấp Hoắc Dung thời 2 cái bình, nhà bọn họ lưu một vò tử. Hoắc Dung thời đem nấm tương đặt ở Mục Thanh ra, chờ hắn đi thời điểm lại đến lấy. Lâm Ngọc mặt khắc lên mặt chén cho hắn trang một chén lớn, mang về nhà cho ngươi ra ra mãi mãi cùng cha mẹ nếm thử. Ai, cảm ơn Lâm A-di. Chờ Hoắc Dung thời đi rồi, Lâm Ngọc đối khuê nữ nói, ngươi chú ý, chờ Mạnh Hiểu tan tầm trở về, ngươi gọi lại nàng, hỏi một chút nàng muốn hay không nấm tương. Này con Dung hỏi. Mạnh Hiểu vội vàng gật đầu, ta thích nhà ngươi nấm tương, lần trước đưa ta đã sớm ăn xong rồi, chính là ngượng ngùng muốn. Đệ 313 trang. Mục Thanh mang nàng đi sau bếp phòng, Lâm Ngọc nói thẳng, đều là người một nhà, một ngụm ăn có cái gì không hảo muốn. Ngươi hiện tại là thai phụ, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Hắc hắc, cảm ơn Tam Nương. Mục Thanh, đưa ngươi đường tẩu trở về. Ân. Không cần không cần, cái này lại không nặng, ta chính mình có thể đoan. Mục Thanh bưng nấm tương, đi thôi, ta dù sao nhàn rỗi không có việc gì. Lâm Ngọc lại mặt khác dùng cơm hộp trang hai hộp cơm, đưa ngươi đường tẩu trở về. Này hai hộp cơm, một hộp cho ngươi bông lộ A-di ra, một hộp cho ngươi hình lị tỷ tỷ ra. Hảo. Trên đường, Mục Thanh đánh giá nàng bụng, trong bụng xùy cái hài tử, ngươi có mệt hay không? Mạnh Hiểu ôn nhu mà cười, kỳ thật cũng còn hảo, ở đơn vị mọi người đều thực chiếu cô ta, ở nhà ta cũng ăn được ngủ ngon đến hảo, không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Hai người đang nói chuyện, Mục Thanh nhìn đến Điền Điểm, Điền Điểm cũng nhìn đến nàng. Hai người một cái hướng trong đi, một cái đi ra ngoài. Đám người đi rồi, Mạnh Hiểu nhỏ giọng nói, ngươi nhận thức Điền Điểm. Ân, nói qua hai câu lời nói. Cô nương này không phải ở Đoàn Văn Công công tác sao? Gần nhất mỗi tuần cuối tuần đều trở về. Người nhà viện ở truyền nàng tin đồn nhảm nhí, nói nàng trở về như vậy cần mẫn, khẳng định là tưởng cùng Bành gia làm tốt quan hệ, rốt cuộc tuổi không nhỏ, lại không kết hôn liền trưởng. Nói nàng hận gà đâu. Đưa nàng về đến nhà, Mục Thanh đi gõ cách vách cửa phòng, không ai theo tiếng. Người đem nấm tương phóng ta nơi này, chờ hình lị bọn họ hai vợ chồng trở về, ta giao cho bọn họ. Hảo. Mục Thanh cộp cộp cộp hạ lâu, đi đối diện Tiểu Dương lâu, đem nấm tương cấp vông lộ A-di. Mẹ ngươi lại làm tốt ăn nha. Làm nấm tương, dùng để trộn mì hoặc là quấy rau trộn dưa đều có thể. Vương Lộ cười tủm tỉm, ta đây nhưng nhận lấy. Mấy ngày nay ăn uống quá kém, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi mẹ, có thể hay không, cấp hầm một nồi dưỡng sinh canh. Mấy ngày nay ta mẹ vội vàng làm nấm tương, từ ngày mai bắt đầu phỏng trừng liền có rảnh. Hảo, ta đây ngày mai tìm mẹ ngươi đi. Ngày mai chủ nhật, là nghỉ ngơi ngày, Trương Khâm bọn họ này đó đi làm, thứ bảy tan tầm liền chạy nhanh chạy về ra nằm, thật là mệt thật sự. Gì cũng không nghĩ làm. Thẳng đến phòng bếp phiêu ra mùi hương, hắn mới một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Nấm tương trộn mì ăn ngon thật, Trương Khâm một đốn hi khò khè, ăn một chén lớn mặt, còn uống lên nửa chén mì canh. Ai, thoải mái. Nghe mẹ nó nói, ngày mai còn có dưỡng sinh canh, nhưng đem Trương Khâm cao hứng hỏng rồi. Ngày hôm sau Trương Khâm ngủ đến tự nhiên tỉnh, mẹ nó không ở nhà, hắn một đoán liền biết, khẳng định ở Mục Thanh gia. Hắn hử ca đi Mục gia tìm người, mẹ nó ở, Mục Thanh không ở. Mục Thanh đi trên núi đi săn đi, mấy ngày nay đi trên núi chọn nấm đi, nàng không có thể đi săn, tay ngứa thật sự. Mục Thanh hôm nay một mình vào núi, còn chưa đi độ sâu sơn, nhìn đến một cái quen mắt người, là Điền Điểm. Chứ bỏ Điền Điểm, còn có một người tuổi trẻ nam nhân, hai người ở núi rừng tàn bộ, vừa nói vừa cười, xem ra Liêu rất vui sướng. Chỉ là, kéo Điền Điểm một chút tay tuổi trẻ nam nhân, không phải Bành Phong Niên. Sách, xem ra Điền Điểm gần nhất thường xuyên về nhà. Không phải hướng về phía Bành Phong Niên tới, mà là có khác một thân. Chương 86. Lại qua một vòng, 8 tháng hạ tuần, Hoắc Dung thời chuẩn bị xuất phát đi Bắc Kinh, đi thời điểm đem hai đại đàn nấm tương mang đi. Chờ mùa đông thời điểm, cho ngươi gửi nước ra cao. Hoắc Dung thời gật gật đầu, an tết tái kiến. Trương Khâm đôi tay xủy trong túi, lười biếng, ta cùng thẩm viên chuyên môn tới đưa ngươi, ngươi không đối hai chúng ta nói tiếng tái kiến. Hoắc Dung thời khép cười một tiếng, khó được các ngươi hai cái xử đối tượng người. Còn có rảnh nhớ thương đưa ta. Thẩm viên mặt đỏ, Trương Khâm cười ha ha, hâm mộ đi. Hoắc Dung thời cười lắc đầu, không chậm trễ hai người các ngươi thời gian, ta đi trước. Hắn ba lính cần vụ cố ý mượn xe đưa hắn, xe khởi động, một lát liền biến mất ở đầu đường. Trương Khâm chủ động kéo thẩm viên tay, nói chuyện có chút gấp, kia gì, Mục Thanh ngươi mau trở về đi thôi, chúng ta cũng đi trước. Ai? Thẩm viên có chuyện muốn nói, còn chưa nói xong đã bị lôi đi. Lâm Ngọc cũng thấy được, cười cùng khuê nữ nói. Trước đó vài ngày ngươi bông lộ A-di tìm ta hầm canh, còn nói khởi hai người bọn họ, xem ra là thấy vậy vui mừng. Thẩm viên vốn dĩ người liền không tồi, lại là bông lộ A-di nhìn lớn lên, không có gì nhưng bắt bẻ. Ai nói? Ngươi nhìn xem Bành gia, Điền Điểm kia cô nương từ nhỏ đến lớn nhàn thoại không ngừng, có bao nhiêu là Bành Phong Niên mẹ dở trò quỷ. Cũng chính là Điền gia người có thể nhẫn, đổi thành ta, nhà ai muốn như vậy đối ta cô nương, xem ta không Điền Điểm tới cửa chửi bậy đi. Mục Thanh nhớ tới ở trên núi đụng tới Điền Điềm cùng nam nhân khác xử đối tượng sự tình, Điền Điềm cũng không phải thật gờ, cũng không phải liền chờ Bành Phong Niên vì nàng cùng mẹ nó đối kháng. Lâm Ngọc nghe Mục Thanh nói xong, kinh ngạc không thôi, đây là muốn tìm tân đối tượng. Vẫn là quân khu đại viện. Kia Điền Điềm không bị nước miếng chết đuối. Cái gì kêu tìm tân đối tượng, nàng cùng Bành Phong Niên hẳn là không có chính thức chỗ đi. Ngươi không hiểu, cô nương gia thanh danh quan trọng, nếu Điền Điềm cùng nam nhân khác xử đối tượng kết hôn, những cái đó nói nhảm không có việc gì không được lấy ra tới nói một lần. Nói nữa, Điền Điềm nếu là dòng chống khua chiêng cùng nam nhân khác ở bên nhau, Trương Tiểu Linh cũng không thấy đến cao hứng. Mục Thanh minh bạch, Trương Tiểu Linh trong lòng sẽ không thoải mái, cảm thấy Điền Điềm dựa vào cái gì vứt bỏ nàng nhi tử, cho dù là nàng trướng mắt Điền Điềm, nàng cũng sẽ không vui. Lâm Ngọc thở dài, ta xem Điền gia người tốt nhất rời đi Nam Quảng, đi địa phương khác tốt nhất. Mục Thanh đối Điền gia sự tình không có hứng thú, mẹ, chờ thu hoạch vụ thu vội xong rồi, chúng ta đi mua chút lương thực đột đi. Ta xem hành. Nói lên chân lương Lâm Ngọc hăng hái, ta trước kia thường xuyên mua dầu hạt cải kia một nhà, lần trước ở chợ thượng gặp phải, nghe hắn nói năm nay vội, không có thời gian, cây trồng vụ hè phân hạt giống rau còn không có ép dù, chờ đến thu hoạch vụ thu vội xong rồi mới lộng, ta làm hắn cấp nhà chúng ta lưu 100 cân. Đệ 314 trang. Hắn người một nhà có thể phân đến nhiều như vậy hạt giống rau. Ngươi biết cái gì, trừ bỏ chính bọn họ ra, còn có đại đội thượng nhà khác, bán lúc sau đều chờ phân tiền đâu. Mấy ngày trước làm nấm thịt vụn đem trong nhà tồn dầu hạt cải dùng không ít, xác thật yêu cầu nhiều bổ một bổ tồn kho. Mục Kế Đông mấy ngày này cũng nội, nhưng là hắn gần nhất phát hiện, tức phụ nhi cùng khuê nữ so với chính mình còn nội, chạm vạng tan tầm về nhà, trừ bỏ chiêu tài cùng tiến bảo nên đón hắn, tức phụ nhi cùng khuê nữ đều không ở. Lâm Ngọc hiện tại đối Nam Quảng quanh thân hương chấn quen thuộc đâu, lúc này lại là trái cây rau dưa được mùa thời điểm, Lâm Ngọc lái xe mang khuê nữ nơi nơi chuyển, nhìn đến tốt rau dưa trái cây đều mua một ít. Trang đồ vật sọt không đủ, hai mẹ con lại mua một ít lưu trữ trang đồ vật. Đến, hắn một cái đi làm về nhà chỉ lo ăn cơm người không tư cách nói tức phụ nhi khuê nữ. Trong nhà không ai, hắn liền tự giác vén tay háo nấu cơm, chờ tức phụ nhi cùng khuê nữ về nhà. Lâm Ngọc thường xuyên mang theo khuê nữ xuống nông thôn mua sắm, nhưng làm Mạnh Hiểu được hảo, mua được mới mẻ rau dưa trái cây, đều sẽ cho nàng đưa một ít đi. Mạnh mụ mụ cuối tuần có rảnh, thường xuyên sẽ đi quân khu đại viện nhìn xem nữ nhi, đi vài lần sau. Nàng cũng không mang theo đồ vật tới cửa. Ngày này, Mạnh mụ mụ đi khuê nữ ra, ngươi tam nương hai ngày này cho ngươi đưa cái gì tới. Mạnh Hiểu cười tủm tỉm, cắn một ngụm đại quả lê, thu lê, tam nương nói mùa thu khô ráo, kêu ta ăn nhiều một chút lê. Mạnh mụ mụ cười nói, thu lê muốn hầm đường phèn, nếu không ngao thành thu mức lê, ngươi như vậy đơn ăn có ý tứ gì. Lại là răng rắc một ngụm, Mạnh Hiểu vẻ mặt thỏa mãn, ăn ngon bái, mẹ ngươi mau nếm thử, không biết tam nương đi chỗ nào mua chủng loại. Cái này lê ra mỏng nước sốt nhiều, còn ngọt thực, quả thực ăn quá ngon. Mạnh mụ mụ nếm một cái, thật đúng là khá tốt ăn. Đúng không? Mạnh Hiểu cao hứng thật sự, tiếp đón thân mụ chạy nhanh ngồi. Ngươi bà mẫu tuy rằng không ở, ta xem ngươi này tam nương so giống nhau thân bà làm còn hảo, ngươi cũng là hưởng phúc. Mau đừng nói thân bà, liền nói ngài, ngài đối đại tẩu nhị tẩu bọn họ có tam nương rất tốt với ta. Mạnh mụ mụ trứng mắt, có ngươi nói như vậy sao? Mạnh Hiểu ha ha cười, chúng ta mẹ ruột hai. Có gì nói chuyện? Nói thật, kỳ thật ta bà không tới cũng khá tốt, không nói cái khác, ít nhất ta quá tự tại. Ta coi ngươi bà người hẳn là không tồi, ngươi bà tới ngươi phải hảo hảo cùng người ở chung. Mục phó sư trưởng gia, ngươi phải nhớ kỹ nhân gia tình, về sau có cơ hội muốn còn. Còn, có cơ hội ta khẳng định còn, chỉ là nhà ta như vậy, tam cha cùng tam nhà mẹ để lại là như vậy, phòng trừng nhà ta cũng không có gì cơ hội trả bọn họ nhân tình. Nhà bọn họ xác thật là số phận vượng. Mạnh Hiểu ăn quả lê, đứng lên, chậm gì gì mà đi rửa tay, ta cùng Hồng Kỳ thương lượng, chờ Thanh Thanh kết hôn thời điểm, chúng ta cấp bao cái đại hồng bao. Thường bao lớn. Ngươi kết hôn đại ca ngươi nhị ca đều cấp chính là 20 đồng tiền. 20. Chúng ta tưởng chính là ít nhất cấp 200. 200. Mạnh mụ mụ hít sâu một hơi, ta xem ngươi là tiền nhiều thiêu đến hoảng. 200 thật không nhiều lắm, có chút người tưởng nhiều đưa còn không có đưa môn đạo đâu. Mạnh Hiểu là cái đơn thuần người. Nhân gia đối nàng hảo, nàng liền đối nhân gia hảo. Tam cha tam nhà mẹ đẻ như vậy, đã đối nàng hảo, lại là một cái đại thô chân, như thế nào ôm chặt đều không quá. Hai mẹ con nói chuyện phiếm nửa ngày, Mạnh mụ mụ cấp khuê nữ làm tốt cơm trưa, nghỉ ngơi nghỉ, chờ khuê nữ đi ngủ trưa nàng mới chậm rãi về nhà. Về nhà trên đường đụng tới một ít học sinh gia trưởng kêu nàng, nàng đều ôn ôn nhu nhu mà cùng nhân gia nói chuyện. Nàng cả đời này, nhi nữ đều thành gia, đều quá đến hảo. nàng còn có chính mình sự tình làm, về sau khẳng định là cái có vãn phúc lao thái thái. Thu hoạch vụ thu qua đi, Mục Thanh thu được Hoắc Dung thời gửi tới tin, nói là nhìn đến thích hợp sân, còn cho nàng gửi tới hai bộ sân bản vẽ. Mục Thanh một chút liền nhìn chúng một bộ bốn tiến sân, này bộ hợp quy tắc bốn tiến sân phía đông còn có một cái đại hoa viên, quá hợp nàng tâm ý. Này bộ sân hảo là hảo, chính là bị tách ra thành hai nửa, bất đồng đơn vị ở dùng, nếu muốn toàn bộ thu nạp lại đây, không phải sự tình đơn giản. Hoắc Dung thời nói, nếu nàng nhìn chúng, nàng lại nghĩ cách. Mục Thanh cười cấp Hoắc Dung thời hồi âm, lời hay nói một cái soạn, còn cho hắn gửi nước ra cao. Ai nha, thời tiết này, ở Nam Quảng đều còn không có cảm thấy lạnh. Mục Thanh không nhớ tới cho hắn gửi nước ra cao, lần này cùng nhau cấp gửi đi. Mục Thanh mới nói còn không cảm thấy lạnh, tin gửi đi ra ngoài không mấy ngày, liên miên hạ mấy ngày vũ, độ ấm chậm rãi giáng xuống, ngắn tay cùng váy đều không mặc, thay trường tụ cùng quần dài. Mục Thanh cũng đuổi ở hoàn toàn lạnh xuống dưới phía trước, đi một chuyến hồ nước, vớt mấy vong cá, lại đánh không ít gà rừng thỏ hoang trở về. Ở trên núi chậm trễ đến lâu rồi, Mục Thanh xuống núi đã là chạng vạng, Mạnh Hiểu bọn họ đều tan tầm. Mục Thanh vừa vặn ở trên đường đụng tới nàng cùng nhau trở về. Mạnh Hiểu lôi kéo nàng nói, ta mẹ tới, nàng gần nhất liền đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn nấu cơm, giữa trưa trả lại cho ta đưa cơm. Mẹ ngươi? Nga, không phải ta thân mụ, ta nói chính là ngươi đại nương. Sớm như vậy liền tới đây. Nhưng không, khẳng định là vội xong thu hoạch vụ thu liền chuẩn bị xuất phát, thật là vất vả nàng lao nhân ra. Mục Thanh cười nói, vậy ngươi về sau không cần nhọc lòng nấu cơm làm việc nhà. Còn không phải sao? Hai người đang nói chuyện, Vương Xuân Linh tới, ai nha, nghĩ đến tiếp ngươi, xem ra ta ra tới trễ. Mạnh Hiểu vội vàng nói, ta đi đường vững chắc đâu, không cần mẹ tới đón. Đại nương hảo. Tần Mục ngoan ngoãn vấn an. Thanh Thanh nha, ngươi hôm nay lên núi đi. Ân, đi trên núi đi một chút. Mục Thanh giỏ trang không ít gà rừng thỏ hoang, Mục Thanh bắt hai chỉ cho nàng. Vương Xuân Linh cười nói tạ, đại nương liền không cùng ngươi khách khí. Đại nương tới. Mục Thanh nháy mắt cảm thấy trong nhà náo nhiệt lên. Đường ca thường xuyên ra nhiệm vụ, đi ra ngoài một chuyến thật nhiều thiên tài trở về, Mạnh Hiểu cũng muốn đi làm. Vương Xuân Linh trừ bỏ cấp con dâu mua đồ ăn nấu cơm ở ngoài, mặt khác nhàn rỗi thời gian liền thường xuyên tới Mục Thanh ra. Đệ 315 trang. Mau bắt đầu mùa đông sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong nhà có phiếu, nàng liền đi mua mấy cân len sợi trở về, cùng Lâm Ngọc học dệt áo lông. Bắt đầu mùa đông sau. Đệ nhất kiện màu đỏ áo lông liền xuyên đến Mạnh Hiểu trên người. Mạnh Hiểu mang thai, bụng lớn, Vương Xuân Linh liền ở áo lông hai bên để lại phân nhánh, Mạnh Hiểu mặc vào tới thực phương tiện. Mạnh Mụ Mụ cũng nói Vương Xuân Linh thật sẽ tưởng, về sau sinh hài, lại đem hai bên xẻ tà địa phương phùng thượng giống nhau đẹp. Vương Xuân Linh cao hứng cười nói, ta bắt đầu còn không có nghĩ đến, vẫn là Lâm Ngọc cấp ra chủ ý. Các ngươi chị em dâu quan hệ hảo, mang theo đời sau quan hệ cũng hảo, Hồng Kỳ cùng Mạnh Hiểu nhiều trưởng bối yêu thương. Về sau nhật tử cũng quá đến thông thuận chút. Vương Xuân Linh không nốc, nghe được rõ ràng bà thông ra là có ý tứ gì, nàng chính mình kỳ thật cũng ở trong lòng nói thầm, nhà mình nhi tử đương doanh trưởng cũng thật dài thời gian đi. Mục Hồng Kỳ biết con mẹ nó ý tưởng sau, cười một tiếng, ngài đều biết đến sự tình, ta tam cha không biết. Nếu là có vị trí, hắn sẽ không giúp ta. Ta một cái người nhà quê nơi nào hiểu này đó, ta chính là nói vô ích một câu, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Người tam cha hai vợ chồng có lương tâm lại nguyện ý giúp đỡ con cháu, ta hiện tại còn nhớ rõ, đại ca ngươi lúc trước có thể tiến dược liệu công ty, cũng là ngươi tam nhà mẹ đẻ bang vội. Ta nhớ rõ là kêu Dung ra ra đi. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua hắn tin tức. Mục gia người nhớ thương Dung Văn Bác, Dung Văn Bác cũng nhớ thương Mục gia. Hắn chỉ nhớ thương Lâm Ngọc một nhà, nhất nhớ thương chính là Mục Thanh. Nhiều năm như vậy đi qua, năm đó thông tuệ vô song tiểu nha đầu cũng 16-17. Không biết hiện tại trưởng thành cái dạng gì. Hắn thái dương đã hoa râm, chậm gì gì mà đi thư phòng. Trong nhà bọn hạ nhân thấy, không cần lao ra nói, đều biết hắn muốn đi thư phòng xem xét tranh chữ. Dung ra các thiếu gia tiểu thư, động tác nhất trí bĩu môi, đã bao nhiêu năm. Bọn họ huynh muội mấy cái, đứng đắn dựa vào chính mình thi vào đại học, đại ca vẫn là đi Anh Quốc lưu học trở về, ai thấy không được khen một câu tuổi trẻ tài cao. Nhưng là ở trong nhà, mỗi lần nói lên bọn họ việc học, liền phải bị mắng không học vấn không nghề nghiệp, quay đầu liền nói Mục gia cái kia tiểu nha đầu thông minh nhất, một chút đại là có thể họa như vậy tốt họa. Như vậy ưu tú bọn họ, cùng Mục Thanh cái kia tiểu nha đầu một so, bọn họ huynh muội mấy cái, tựa hồ không một cái có thể lấy đến ra tay. Dung Trường Bối nói, nhân gia kia kêu cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Bọn họ sao, chính là sẽ đọc hai trang thứ thôi. Tính, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng mệt mỏi. Bị ghét bỏ đã bị ghét bỏ đi. Chương 87. Dung gia thiếu gia tiểu thư thấu cùng nhau, còn ở nói thầm Mục Thanh, người hầu đột nhiên lại đây gọi đến, bên kia kêu nhị thiếu gia qua đi. Dung Nhậm gia, trong nhà lão nhị, giờ phút này vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Trong nhà duy nhất cô nương Dung Tâm cười trộm, học cái gì không tốt, ai kêu nhị ca học vẽ tranh, tiểu thúc không cứ gọi người kêu ai. Dung Niệm gia bực bội, ta đều 20 mấy người, lấy ta cùng một tiểu nha đầu so cái gì so. Đại ca Dung biết xa đôi tay cắm túi, lười biếng mà phân phó đệ đệ, tiểu thúc kêu ngươi đi ngươi liền đi, nhiều lời điểm làm hắn vui vẻ nói, quay đầu lại ta cho ngươi xuất tinh thần tổn thất phí. Xem ở tiền phân thượng, làm trong nhà đời thứ ba nhất nghèo người kia, Dung Niệm gia một chút nhảy dựng lên, cần thiết so lần trước cấp nhiều. Ân, nhiều cho ngươi 1 vạn. Kia chúng ta liền nói định rồi. Chờ nhị ca đi rồi, Dung Tâm lôi kéo đại ca làm nũng, nhân gia cũng muốn tiền tiêu vặt. Tiểu cô nương ra ra, tiền đủ hoa là được, đừng đi theo bên ngoài người trung trạng, tiểu tâm ra ra mãi mãi cùng cha mẹ đánh gãy chân của ngươi. Dung Tâm khinh thường nói, ta cùng bọn họ nhưng không giống nhau, xính ngoại, cho rằng phủng những cái đó người nước ngoài người khác liền đem bọn họ xem ở trong mắt, hừ, ngốc thật sự. Dung biết xa ừ một tiếng, trong đầu suy nghĩ phi xa. Ra ra mãi mãi tuổi cũng lớn, tưởng lá dụng về cội. Tiểu thúc mấy năm nay cũng càng thêm tưởng niệm Mục gia cái kia tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ cũng là tưởng trở về thực. Không biết khi nào, bọn họ mới có thể được như ước nguyện. Dung niệm ra đi tiểu thúc nơi đó bị một phen đả kích ra tới, nhìn đến đại ca cấp tiền mặt, cao hứng đến không khép miệng được. Bắt đầu mùa đông sau, Tây Nam biên thủy Nam Quảng huyện, Mục gia người cũng nhà ca thật sự. Bởi vì Mạnh Hiểu mang thai, hơn nữa Mục Kế Đông cùng Mục Hồng Kỳ cũng không có thời gian trở về, Mục gia thôn bên kia thương lượng sau, quyết định tới Nam Quảng bên này ăn Tết. Lúc này ly ăn Tết còn sớm đâu, vì người trong nhà tới có chỗ ở, Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông thương lượng sau, quyết định đi người nhà viện xin phòng ở. Vốn dĩ bọn họ năm trước trở về nên xin, người một nhà tưởng trụ chính mình ra phòng ở, liền đem chuyện này lực hạ. Vừa lúc, người bà ra ra lần trước tới thời điểm liền tưởng trụ Tiểu Dương Lâu, lần này khiến cho bọn họ trụ cái đủ. Lâm Ngọc ở nhà thu thập chăn đông, một bên vội một bên cùng khuê nữ nói, chờ Mạnh Hiểu sinh hài tử. Dứt khoát cũng kêu nàng ở Tiểu Dương Lâu ở cữ, bọn họ cái kia nhà ngang địa phương hẹp, tẩy tã gì đó đều không có phương tiện. Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế nằm lót miêu, thuận miệng lên tiếng, trước nói hảo, ta không đi trụ Tiểu Dương Lâu, các ngươi chính mình đi trụ. Hừ, ta cũng không yêu đi, đến lúc đó kêu ngươi bà cùng ngươi ra ra mãi mãi bọn họ trụ đi, bọn họ cũng hảo thuyết nói chuyện. Mục Thanh cười nói, ta ba tâm không phải vẫn luôn đều ở ngài bên này sao? Ngươi còn lo lắng này đó làm gì? Lâm Ngọc có chút đắc ý, ta bồi ngươi ba này một đường đi tới, vất vả không nha, thật hư nha, này đó ta đều không để cập tới, hắn tâm nếu là không ở ta nơi này, ta mới không bằng hắn vào Nam ra bắt đầu. Lâm Ngọc đóng gói hảo chăn đông, ai nha một tiếng, năm nay này một năm quá đến thật mau, giống như không làm gì đứng đắn sự, này một năm liền mau đến cùng. Quá đến mau không tốt, cũng có tốt địa phương đi, ngươi năm nay chia hoa hồng có phải hay không muốn đưa tới. Ta xem mấy năm nay, chia hoa hồng một năm so một năm nhiều. Xem ra ngươi phương thuốc dùng càng ngày càng quảng. Mục Thanh cũng chờ chia hoa hồng đâu, nàng sợ Hoắc Dung thời bên kia mua phòng ở vận tắc tiền không đủ, tưởng nhiều làm một ít chuẩn bị. Đệ 316 trang. Tiểu Hoắc giúp ngươi tìm sân lại là xuất lực lại là nhờ người, chờ hắn đã trở lại, chúng ta phải đối hắn hảo chút, có vẻ chúng ta nhớ hắn tình cảm. Hắn thích ăn nhà chúng ta cơm, đến lúc đó thỉnh hắn ăn nhiều mấy đốn. Nhắc đến ăn cơm, Lâm Ngọc lại nói, ngày mai ta hầm 2 nồi ấm sinh canh. Đến lúc đó ngươi cấp Hoắc gia đưa đi. Bên này mùa đông ướt lạnh, bọn họ cao tuổi, phòng trừng có chút không dễ chịu. Hảo. Lâm Ngọc hầm ấm thân canh, 1 nồi là hầm, 2 nồi tam nồi cũng là hầm, trong nhà không kém điểm này đồ vật, Lâm Ngọc một hơi hầm 5 nồi. Hoắc gia, Trương gia, Trần gia, Mục Hồng, Kỳ gia còn có nhà bọn họ, một nhà 1 nồi. Ngày hôm sau chẳng vạng, trước tiên thông chi đến mấy nhà người, tan tầm sau đều tới trong nhà đoàn ấm sinh canh. Biết có thứ tốt, Trần Ngọc Thủ cùng Hình Lệ 2 vợ chồng chạy trốn nhanh nhất, cười hì hì bưng lên 1 nồi liền chạy, này còn chưa tới người nhà viện môn khẩu, đã bị phía sau tới rồi Trần Tĩnh ngăn lại. Đường ca đường tẩu, các ngươi đi đâu? Ha ha ha, có thể đi chỗ nào, này không phải được thứ tốt, này không phải đang muốn đi nhà ngươi sao, lớn như vậy 1 nồi, chúng ta phân ăn. So Trần Tĩnh chậm 1 bước Hình Chiêu trực tiếp chọc phá 2 người bọn họ, ta còn tưởng rằng ngươi 2 vợ chồng tưởng trộm đoan hồi nhà các ngươi ăn mảnh đâu. Nói bậy. Ta và ngươi tỷ phu là hạ người như vậy sao? Hình Lệ lời này nói được có chút tự tin không đủ. Hình Chiêu cười hắc hắc, ta đương nhiên biết các ngươi không phải người như vậy, ta thuận miệng nói, các ngươi đừng để trong lòng. Trần Ngọc Thủ cấp lão bà đưa mắt ra hiệu, trong chốc lát động thủ nhanh lên, tranh thủ uống nhiều nửa chén canh. Mạnh Hiểu mang thai đi đường chậm, chờ nàng cùng bà đến tam nhà mẹ đẻ khi, Trương Khâm cùng Mục Thanh vừa vặn bưng ấm thân canh ra tới. Nha, Thanh Thanh đây là đưa đi chỗ nào? Cấp Hoắc mãi mãi bọn họ đưa đi. Vậy ngươi mau đi đi, đừng trì hoãn, lớn như vậy một nồi, đoan ở trong tay nhưng chấm tay. Hàn huyên hai câu, Mục Thanh cùng Trương Khâm đi rồi. Vương Xuân Linh đi hậu viện, cười đối Lâm Ngọc nói, ngươi cửa này tay nghề thật là lợi hại, tới rồi chỗ nào đều chịu người hoan nghênh. Lâm Ngọc cười nói, các ngươi thích uống ta hầm canh, lòng ta nhưng cao hứng đâu. Còn có hai nồi, chính ngươi tuyển một nồi. Nay có cái gì hảo tuyển, đều là ngươi hầm, giống nhau hảo uống. Mạnh Hiểu cười tủm tỉm mà làm nũng, tam nương, ăn tết thời điểm chúng ta hầm một nồi dưỡng sinh canh bái, ta mẹ trong nhà dưỡng gà mái giả, đến lúc đó ta về nhà mẹ để chảo hai chỉ lại đây. Vương Xuân Linh cười ha ha, tiểu tâm mẹ ngươi đem ngươi đuổi ra tới. Mạnh Hiểu ngạo kiều mà đỉnh một chút bụng, trong bụng hài tử muốn ăn, ta cũng không có biện pháp. Lâm Ngọc cùng Vương Xuân Linh đều cất tiếng cười to lên. Hôm nay Mục Hồng Kỳ không trở về nhà, một nồi to dưỡng sinh canh, bọn họ mẹ chồng nàng dâu hai cái một đốn cũng ăn không hết. Nghĩ Mạnh ra cách nơi này cũng không xa, Vương Xuân Linh hảo phóng một hồi, mang theo tức phụ nhì bưng dưỡng sinh canh chậm rãi đi đến Mạnh ra. Mẹ chồng nàng dâu hai mới vừa đi tiến ngõ nhỏ, hàng xóm tiểu hài nhi liền kêu lên, Mạnh lao sư, Mạnh tỷ tỷ đã về rồi. Mạnh mụ mụ mới vừa làm tốt cơm, nghe được bên ngoài kêu, chạy nhanh chạy ra đi. Mạnh Hiểu kêu một tiếng mẹ, tam nương hôm nay hầm ấm thân canh, cái này đối thân thể hảo, bà liền mang theo ta lại đây, chúng ta cùng nhau ăn. Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ. Vương Xuân Linh cười nói, đều là người một nhà, này có cái gì ngượng ngùng. Mạnh mụ mụ chạy nhanh đỡ khuê nữ, đẩy cửa ra, thỉnh bà thông ra đi vào. Cách vách tiểu tức phụ nhi nhìn thẳng hâm mộ, Mạnh Hiểu gả thật tốt, tuy nói nhà chồng là người nhà quê, này có thể so những cái đó cán bộ cao cấp gia đình cha mẹ chồng còn thông tình đạt lý. Nếu không nói Mạnh Hiểu mệnh hảo đâu, nàng cũng là đuổi kịp hảo lúc. Hiện tại trong nhà qua đến hảo, hai cái nhi tử con dâu đều là vợ chồng công nhân viên, trong nhà không thiếu ăn mặc, Vương Xuân Linh tâm tình sung sướng, cũng không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy tính toán chi ly. Muốn đổi trước kia, một cái trứng gà đều phải tranh một tranh thời đại, đừng nói bưng ăn đi tức phụ nhi nhà mẹ đẻ, nàng không châm chọc hai câu đều là tốt. Tóm lại đi, Mạnh gia gặp phải hiện tại Vương Xuân Linh, chỉ cảm thấy Vương Xuân Linh đại khí, không hổ là có thể bồi dưỡng ra hai cái ưu tú nhi tử mẹ, còn có thể cùng Mục phó sư trưởng gia phu nhân làm chị em dâu, không phải người bình thường nha. Vương Xuân Linh nếu là nói nàng chưa từng nghĩ tới cùng Lâm Ngọc cạnh tranh đó là không có khả năng, sau lại Lâm Ngọc một nhà càng qua càng quá càng tốt, nàng có cầu với Lâm Ngọc, mới đem kia điểm tiểu tâm tư áp xuống đi, đối Lâm Ngọc càng thêm tôn trọng. Lúc này thông gia đem nàng cùng Lâm Ngọc đặt ở một khối khen, Vương Xuân Linh chỉ cảm thấy dương mi thổ khí, dường như chính mình cũng là một nhân vật giống nhau. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng Vương Xuân Linh không đảm đương nổi quan quân tức phụ nhi, còn có thể đương quan quân nương sao, đem nhi tử bồi dưỡng ra tới, không phải đem nàng hiện ra tới sao. Nghĩ vậy nhi, Vương Xuân Linh càng thêm tưởng cùng Lâm Ngọc làm tốt quan hệ, cho chính mình nhi tử tìm phương pháp. Phía sau mấy ngày, Vương Xuân Linh có rảnh liền chạy đi tìm Lâm Ngọc, cùng nàng đi mua đồ ăn, đi dạo phố gì, Lâm Ngọc đều có chút không hiểu ra sao. Đối khuê nữ nói, ngươi đại nương gần nhất cũng quá nhiệt tình, nàng vừa tới thời điểm cũng chưa như vậy nhiệt tình. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, vậy ngươi thích không thích? Lâm Ngọc nghĩ nghĩ, chưa nói tới thích vẫn là không thích, liền còn hành đi. Vậy ngươi tưởng nói chuyện thời điểm liền cùng đại nương nhiều lời nói, không thích liền ít đi nói hai câu. Lâm Ngọc nói là cảm thấy còn hành, phía sau lại qua hơn nửa tháng, Vương Xuân Linh còn như vậy nhiệt tình, Lâm Ngọc có chút chịu đựng không nổi. Nay quả thực không có chính mình cá nhân thời gian, liền cùng mỗi ngày đều ở nhà làm tiếp đãi dường như. Mục Thanh đúng lúc cấp mẫu thân ra cái chủ ý, tiểu dương lâu không phải đã phê sao, ngươi cùng đại nương nói, thỉnh các nàng đi tiểu dương lâu trụ. Ta xem hành, cho nàng tìm sự tình làm. Mục Thanh gật đầu. Chờ đại nương trụ đi vào, bà ra ra bọn họ tới rồi, chiếu cố bọn họ cũng là đại nương sự tình, nàng mẫu thân có thể thiếu nhọc lòng. Lâm Ngọc cảm thấy thu thập tiểu dương lâu là cái chuyện phiền toái nhi, Vương Xuân Linh không như vậy cảm thấy nha, nàng chỉ cảm thấy chính mình gần nhất vuốt ngông ngừa có hiệu quả. Nhìn một cái, này liền làm cho bọn họ trụ tiểu dương lâu, còn làm Mạnh Hiểu ở trong phòng sinh hài tử ở cữ, đây đều là nàng Vương Xuân Linh được đến. Đệ 317 trang. Bắt được tiểu dương lâu chìa khóa, Mạnh Hiểu đi làm không ở nhà, Vương Xuân Linh nhạc ga mà chạy thật nhiều tranh, trước đem phòng ngủ cùng phòng bếp sửa sang lại ra tới. Mạnh Hiểu tan tầm về nhà, tới rồi quân khu đại viện cửa. Mẹ, ngươi đi đâu nhi? Chúng ta nên đi bên phải. Hôm nay chúng ta đi bên trái, ngươi tam nương nói, tiểu dương lâu cấp chúng ta trụ, có thể ở đến ngươi sinh hải tử. A, kia như thế nào ngượng ngùng. Mạnh Hiểu còn muốn nói cái gì, đã bị Vương Xuân Linh lôi kéo đi, đến Tiểu Dương Lâu, Mạnh Hiểu kinh ngạc cảm thán một tiếng, hảo gia hỏa, nhà ngang trong nhà về điểm này gia sản, đều không sai biệt lắm cấp dọn lại đây. Gia cụ không dọn, Tiểu Dương Lâu gia cụ đều là sofa, có thể so nhà chúng ta ghế rửa khá hơn nhiều. Mạnh Hiểu dựa vào sofa ngồi xuống, đánh giá trong phòng bài trí, cảm thán nói, tam nương đối chúng ta thật tốt. Còn không phải sao, ngươi tam nương nha, tuổi trẻ thời điểm liền không phải cái ái so đo người, hào phóng đâu. Mạnh Hiểu nháy mắt minh bạch bà ý tứ, đây là kêu nàng về sau muốn nói ngọt một ít. Lâm Ngọc cảm thấy Tiểu Dương Lâu nhường cho đại tẩu trụ không phải cái gì đại sự nhi, nhưng là người nhà viện mọi người đều nói Lâm Ngọc lời hay, chờ đến tháng chạp, mục gia người tới lúc sau, nghe xong một lỗ thai Lâm Ngọc lời hay. Vương Thải Hà nhìn đến Lâm Ngọc, trên mặt cười đều nhiều, khó được làm cho mọi người mặt nói một câu, có thể cưới được Lâm Ngọc là bọn họ mục gia phúc khí. Mục Quý cũng mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đối nàng cái này con dâu thực vừa lòng. Lâm Ngọc quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, gả tiến mục gia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được cha mẹ chồng như vậy khen chính mình. Mục Kế Đông trộm cấp khuê nữ đưa mắt ra hiệu, Mục Thanh xem qua đi, Mục Kế Đông cấp dựng thẳng lên ngón cái, vẫn là khuê nữ sẽ xử sự. Mục Thanh cười mà không nói, một cái muôn áo trong, một cái sĩ diện, đại gia đâu đã vào đấy mà thôi. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ Bạch Vân Quan không? Nhớ rõ, Bạch Vân Quan làm sao vậy? Vương Thải Hà thần sắc phức tạp, mấy năm trước nháo lên sau, Bạch Vân Quan lên núi lộ không phải phong sao. Mấy ngày trước Bạch Vân Quan lộ đột nhiên thông, từ sơn thượng hạ tới mười mấy người, bọn họ nói cười cười trên mặt đất mấy chiếc tiểu ô tô. Nghe nói à, bọn họ là Bắc Kinh tới chuyên gia, Bạch Vân Quan ở mấy năm, lúc này phải về Bắc Kinh khôi phục công tác. Mục Thanh mày nhảy dựng, nhìn nàng ba liếc mắt một cái, nàng ba lâm vào trầm tư. Có phải hay không thời cuộc muốn thay đổi? Bạch Vân Quan sự tình, bất quá là một câu đề tài câu chuyện, so với nói xấu, Vương Thải Hà vẫn là càng thích chú ý chính mình mỗi ngày ăn uống. Lúc này mới vừa tiến tháng chạp, Mục Hồng Kỳ mới vừa lãnh tiền lương cùng phiếu, hơn nữa phía trước dư lại tới, Mục Hồng Kỳ cùng chiến hữu đổi, trong nhà có gần 20 cân phiếu thịt. Nhiều như vậy phiếu thịt, đủ làm không ít thịt khô. Vương Thải Hà làm chủ, Cách Thiên liền đi mua thịt trở về yêm. Mục Thanh đang muốn đi trên núi hoạt động tay chân, đã kêu bà ra ra cùng đại nương bọn họ cùng nàng dọc theo đường đi sơn, nàng phụ trách đi săn, bọn họ phụ trách nhặt con mồi. Một buổi sáng công phu, đánh 20 mấy chỉ gà rừng thỏ hoang trở về, này đó đều làm thành thịt khô gà thịt khô con thỏ, trong nhà hậu viện treo đầy thịt, vừa thấy chính là nhật tử quá đến sung túc nhân ra. Muốn ăn Tết trước, người nhà viện người còn muốn tập thể đi đập chứa nước mua cá, Vương Thải Hà cũng đi theo xem náo nhiệt, mua 7-8 điều đại cá chấm cỏ trở về, hai điều dưỡng ăn Tết ăn, mặt khác đều làm thành yêm cá. Còn đừng nói, Nam Quảng thật là cái hảo địa phương, sơn hảo thủy cũng hảo, chỉ cần có bản lĩnh, thượng chỗ nào đều có thể lộng tới ăn. Vương Thải Hà cười lớn tiếng cùng Hoắc Lao Thái Thái nói, chúng ta Mục gia thôn tuy nói cũng là cái hảo địa phương, bất quá không có như vậy sông lớn cùng đập chứa nước, giống nhau cũng không vớt được lớn như vậy cá. Hoắc Lao Thái Thái cười nói tiếp, khắp nơi khí hậu bất đồng. Vương Thải Hà cảm thán một tiếng, nhà ta đại tôn tử năm nay ăn Tết đi hắn mẹ vợ ra qua, bỏ lỡ nhiều như vậy ăn ngon nha. Lộn xộn nói chuyện phiếm thật nhiều lời nói, Vương Thải Hà hỏi, này đều mau ăn Tết đi, nhà ngươi đại tôn tử đi thủ đô đọc sách còn không có trở về. Nhanh đi, mấy ngày trước gọi điện thoại trở về, nói là có chút việc trì hoãn, năm trước khẳng định trở về. Vương Thải Hà một bộ cùng người thành thật với nhau bộ dáng, ta nói một câu ngươi nhưng đừng không thích nghe nói nhà ngươi đại tôn tử tuổi cũng không nhỏ đi, ta xem cũng là thời điểm tìm đối tượng, chỗ 2 năm, chờ đến tốt nghiệp liền kết hôn, chạy nhanh sinh nhi tử là đứng đắn. Ngươi nhìn xem nhà ngươi, tam đại đơn truyền, cần phải thượng một ít tâm. Hoắc Lao Thái Thái còn chưa nói lời nói. Ở bên cửa sổ nghe nhàn thoại Tạ Quế Chân lòng tràn đầy nhận đồng. Dung khi tuổi không nhỏ, lại có vững chắc công tác, đã sớm nên xử đối tượng. Hoắc Lao Thái Thái cười cảm ơn Vương Thải Hà hảo ý, dù sao cũng là muốn cùng hắn quá cả đời người, sốt ruột là cấp không tới. Vương Thải Hà thấy Hoắc Lao Thái Thái không nghĩ nói cái này, nàng ngược lại nói lên ăn Tết sự tình, ăn Tết thời điểm, người nhà viện có cái gì an bài không có. Nghe nói các ngươi ăn Tết muốn phóng điện ảnh. Đúng vậy. Mỗi năm ăn Tết đều sẽ ở quảng trường chỗ đó phóng điện ảnh, liên tiếp phóng bài thiên. Ta đây nhưng đến đi xem náo nhiệt. Vương Thải Hà là cái không sợ người lạ người, đến quân khu đại viện nửa tháng, nhận thức người không ít, buổi sáng đi mua đồ ăn, còn có người tới trong nhà kêu nàng. Vương Thải Hà bọn họ ở quân khu đại viện hoạt động, Mục Thanh nhà bọn họ vẫn là bọn họ một nhà ba người ở. Lâm Ngọc lén tìm Trương Đại Nương hỗ trợ tiện thể nhắn, người ngoài không hề phát hiện, Lâm Ngọc lại độn không ít thịt tươi cùng chân giò hun khói. Đủ nhà bọn họ ăn một đoạn thời gian. Trong nhà hết thể đều chuẩn bị tốt, liền chờ thêm năm. Trần Ngọc Thụ cùng Hình Lệ tháng chạp 26 xuất phát đi Mang Sơn huyện chiều hôm đó, Hoắc Dung Thời đã trở lại. Còn mang về tới nàng khế nhà, bốn tiến đại viện tử mang một cái đại hoa viên. Mục Thanh cười mị mắt. Chương 88. Cảm ơn ngươi, vì ta phòng ở, vội đến bây giờ mới trở về. Mục Thanh nói lời cảm tạ, Hoắc Dung Thời lại nói, cùng ngươi phòng ở có điểm quan hệ, nhưng là quan hệ không lớn, ta là bởi vì mặt khác một sự kiện về trễ. Chuyện gì? Hoắc Dung Thời cười cười, bên ngoài quá lạnh, đi ngươi thư phòng nói đi. Ngươi cảm thấy lạnh nha, ta đây cho ngươi thiêu cái chậu than. Đệ 318 trang. Không cần, cũng không có như vậy lạnh. Mục Thanh nháy mắt minh bạch, Hoắc Dung Thời có mặt khác nói cùng nàng nói, không có phương tiện gọi người nghe được. Mục Thanh thu hảo khế đất, kia chúng ta đi thư phòng nói. Vào cửa, Mục Thanh mở ra đèn, giữ cửa cửa sổ đều đóng lại. Hoắc Dung Thời cười lắc lắc đầu, cũng không cần như vậy bí ẩn. Mục Thanh trừng mắt, vậy ngươi vừa rồi là cái gì thái độ? Một bộ không thể nói cho người khác bộ dáng, ta nhưng không được tiểu tâm chút. Hoắc Dung Thời ngồi xuống, cánh tay đáp ở ghế bành thượng, tư thế thả lỏng, hiện tại tin tức còn không có xác định, xác thật không có phương tiện nói cho người khác. Ngươi cẩn thận nói nói. Tháng 10 thời điểm ra kiện đại sự ngươi biết đi. Biết, báo chí thượng đều viết. Cầm đầu vài người bị xử trí. Từ kia bắt đầu lúc sau, Bắc Kinh không khí chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Này 2 tháng, lục tục có người từ nơi khác bị kêu trở về, trước kia tiền lương đã phát, bị lấy đi bất động sản này đó đều còn. Cho nên ngươi mới có thể tìm được nhiều như vậy phòng ở. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, ngươi này căn hộ chính là nhà ta cách vách một cái thúc thúc ra phòng ở, nhà hắn lúc trước bị hạ phóng, phòng ở đều cấp chiếm, bọn họ cả nhà trở về, cũng không muốn chủ cái này sân, vừa vặn ta muốn, liền qua tay cho ta. Mua cái kia hoa viên không sai biệt lắm cũng là cái dạng này tình huống, bất quá so mua sân dùng nhiều một ít tâm tư. Mục Thanh đời này hơn phân nửa thời gian đều ở ăn ăn uống uống độ nhật, đầu óc cơ hồ không như thế nào động quá. Bất quá Hoắc Dung Thời đều đem nói đến này phân thượng, Mục Thanh còn không rõ lời hắn nói là có ý tứ gì, kia nàng chính là cái ngu xuẩn. Nàng thân thể trước huynh, tới gần Hoắc Dung Thời, vẻ mặt chờ mong, có cái gì tốt biến hóa. Hoắc Dung Thời khép cười một tiếng, nhịn không được duỗi tay sờ soạn một phen nàng đỉnh đầu, bị Mục Thanh không kiên nhẫn mà chụp bay. Ta nghe bọn hắn nói, có người xứng nghị, muốn tổ chức giáo dục công tác tọa đàm sẽ. Giáo dục công tác? Ân, mấy năm nay, quốc gia thiếu nhân tài. Người sáng suốt đều nhìn ra được, không có cao cấp nhân tài, quốc gia rất nhiều lĩnh vực đều rất khó có phát triển, chỉ là dựa trồng trọt làm không có gì kỹ thuật hàm lượng nhà xưởng, là phú không đứng dậy. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, đâu chỉ là phú không đứng dậy, trước kia cổ đại cũng nghèo, nhân gia ít nhất có cái đọc sách nhập sĩ trông cậy vào, hiện tại người có cái gì trông cậy vào. Cả đời nhật tử đều xem tới được đầu, thậm chí có thể tính ra cả đời có thể tránh bao nhiêu tiền. Hoắc Dung Thời cười mà không thôi, tiểu nha đầu. Ngươi là cái người thông minh, lại am hiểu học tập, có thể trước chuẩn bị. Mục Thanh thân thể sau này một ngưỡng, học hắn giống nhau, biếng nhác mà dựa vào ghế dựa, ngươi đều nói ta học tập hảo, ta đây sốt ruột làm gì. Nếu sắp nên đón sáng sớm, Mục Thanh nhớ tới thật nhiều năm trước Bạch Vân Quan lão đạo sĩ đối nàng lời nói, cái gì thiên thai nhân họa, chỉ cần nàng vượt qua đi, về sau cả đời trôi chảy, bình an hỉ nhạc. Tưởng cái gì đâu? Mục Thanh phục hồi tinh thần lại, tưởng một cái lao đầu nhi. Mục Thanh đứng lên. Ngươi mới trở về trước đi, ngươi ba mẹ cùng ra ra mãi mãi khẳng định có lời nói cùng ngươi nói, ngươi mau trở về bồi bồi bọn họ. Nay điển hình dùng xong liền ném, Hoắc Dung Thời cũng không giận, lại cùng Mục Thanh nói vài câu ăn tết như thế nào qua loại nói, lúc này mới trở về. Mục Thanh đưa Hoắc Dung Thời đi rồi, nhớ tới Lý Bảo Ứng, cái kia nhìn không ra tuổi đặc thù sự vụ cục trưởng, này đều nhiều ít năm qua đi, Bạch Vân Quan người đều có thể xuống núi, hắn như thế nào trước nay không có tới đi tìm hắn. Nếu không phải nàng trí nhớ hảo, đều hoài nghi không có việc này. Lâm Ngọc hôm nay đi quân khu đại viện Tiểu Dương lâu bên kia, hôm nay tháng chạp 26, Mục Thanh đại nương tìm nàng thương lượng ăn Tết như thế nào quá. Mẫu thân không ở nhà, Mục Thanh nàng ba còn ở đi làm, hôm nay trong nhà chỉ có Mục Thanh một người. Mục Thanh ngồi ở thư phòng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đến ra tới kết luận, chạy nhanh đi mua một ít sách giáo khoa phóng, chờ manh mối lại rõ ràng một ít, liền đem thư cấp đại đường ca bọn họ gửi trở về. Đại đường ca học tập thành tích không tốt, phỏng trừng thi không đậu cái gì hảo đại học, nhưng cũng muốn nỗ lực đi thử một lần, nói không chừng đâu. Mục Hồng Kiệt cũng là một cái khảo sơ trung khảo hai lần mới thi đậu người, Mục Thanh cảm thấy hắn hy vọng cũng không lớn, hắn đệ Mục Hồng Cường tắc không giống nhau. Muốn nói đọc sách năng lực, trừ bỏ nàng, cũng chính là Mục Hồng Cường. Thô sơ giản lược mà tính toán, quê quán bên kia tốt nhất chuẩn bị 4 bộ thư, Nam Quảng huyện bên này, chuẩn bị 2-3 bộ là được. Hình Lệ tỷ tỷ nguyên lai chính là sinh viên. Nàng không cần phải, chỉ có Hình Chiêu ca ca, Nhị Đường ca, Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên, người khác nàng đều không quan tâm. Những người này đều là có môn đạo người, bọn họ cũng sẽ không tìm không thấy thư, nàng chính là bạch lo lắng một hồi. Mục Thanh đi ra cửa đi dạo, không đi hiệu sách, nàng đi trước chính là trạm thu hồi phế phẩm. Trạm thu hồi phế phẩm cùng trang giấy có quan hệ đồ vật, nhất chịu nhân dân quần chúng hoan nghênh chính là các loại báo chí, mua trở về dán tường tốt nhất xử. Đến nỗi những cái đó sách giáo khoa, một trương giấy không có bao lớn, đều không phải dán tường đầu tuyển. Mục Thanh hướng về phía giáo tài đi, nhẹ nhàng tìm 10 bộ giáo tài ra tới, này đó thư trọng lượng nhưng không nhẹ, Mục Thanh hoa mấy mao tiền, thỉnh người hỗ trợ đem thư đưa về nhà. Khuê nữ, làm gì đi? Đi ra ngoài xoay chuyển, mua mấy quyển thư trở về. Lâm Ngọc liếc mắt một cái, ngươi này mua có điểm nhiều nha. Không có việc gì, dù sao trạm thu hồi phế phẩm mua sách cũ, không đáng giá tiền. Lâm Ngọc vây vây tay, thư phóng hảo, lại đây ta hỏi ngươi nói mấy câu. Nói cái gì? Mục Thanh vô vỗ tay thượng hồi, chiều mẫu thân đi qua đi. Vừa rồi ta nhìn đến Hoắc Dung Thời, nghe hắn nói, phòng ở lấy lòng. Lấy lòng, giá không tính quý, ta lúc trước cho hắn tiền vừa vặn tốt. Này con không quý. Ngươi cấp tiền đủ mua mấy chục căn hộ. Nhà ngang cùng sân lại không giống nhau. Mục Thanh không nghĩ nói cái này, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi cùng bà bọn họ như thế nào thương lượng, ăn tết như thế nào quá. Cùng ở trong thôn thời điểm giống nhau, đại niên 30 giữa trưa đi bọn họ bên kia ăn một đốn cơm trưa, buổi tối chúng ta về nhà chính mình ăn. Kia đại niên 30 buổi sáng muốn đi Tiểu Dương lâu nấu cơm. Đệ 319 trang. Ta và ngươi ba đi là được, ngươi nếu không ái đi cũng đừng đi. Đi vừa đi cũng không có gì, ta và các ngươi cùng nhau đi. Kia cũng đúng. Giữa trưa đi nhà cũ bên kia ăn cơm, thương lượng hảo, các gia làm 4 cái đồ ăn, nhà bọn họ có một đạo đồ ăn đã điểm, đó chính là dưỡng sinh canh. Ngươi bà nói, nhà chúng ta ra cái dưỡng sinh canh, mặt khác 3 cái đồ ăn chúng ta chính mình nhìn định. Một đạo dưỡng sinh canh giá, so đại nương làm 4 đạo đồ ăn đắt hơn đi. Cũng không phải ngươi đại nương chủ động đề, ta xem ngươi bà ra rất tưởng uống, ta liền chính mình chủ động đề ra. Mục Kế Đông tháng chạp 29 mới chính thức bắt đầu nghỉ ngơi. Mục Hồng Kỳ cũng là ngày này, buổi chiều Mục Thanh đi xem đường tẩu, cả nhà đều ở. Mạnh Hiểu tiếp đón Mục Thanh qua đi ngồi, ngươi đường ca sợ ta lãnh, mấy ngày nay trong nhà đều nhóm lửa buồn, ngươi có rảnh liền tới đây chơi, chúng ta cùng nhau sưởi ấm trò chuyện. Mục Thanh rửa gần nàng ngồi xuống, Mạnh Hiểu đưa cho nàng một phen hạt dưa, Mục Thanh chậm rãi dùng tay lột sắc nhi, các ngươi gần nhất đang nói chuyện cái gì. Mạnh Hiểu nhìn thoáng qua ngoài cửa, thần bí hề hề mà nói, ngươi không phải cùng Hoắc gia thuộc sao, ngày hôm qua Hoắc gia người cãi nhau. Hoắc sư trưởng tức phụ nhi nổi giận đùng đùng mà chạy ra đi, chờ đến thiên đều mau đen, mới bị Hoắc sư trưởng tìm về đi. Có chuyện này. Như thế nào không có, lúc ấy Trương Tư lệnh ra phu nhân cũng thấy được, nàng cùng ta nói kêu ta đừng lộ ra, làm như không thấy được. Mục Thanh nhìn thoáng qua đường tẩu, ngươi đây là không có lộ ra. Ai ra, chúng ta là người một nhà, ngươi không nói đi ra ngoài, cũng không ai biết. Mạnh Hiểu nhỏ giọng nói, ta lúc ấy nghe được một câu nửa câu, là vì Hoắc đoàn trưởng hôn sự cãi nhau. Hoắc Dung Thời. Hắn tuổi tác cũng không lớn đi. Tuổi lớn không lớn, muốn xem cùng ai so. Có chút kết hôn sớm, ở hắn tuổi này, nói không chừng đều nhi nữ song toàn. Mạnh Hiểu cảm thán một tiếng, tuy rằng ta ở bên này trụ thời gian không dài, ta cũng xem đến minh bạch. Hoắc sư trưởng phu nhân nhìn quá đến khá tốt, ở trong nhà nàng giống như không có gì quyền lên tiếng. Ngươi nhìn một cái, cả nhà đều không nghe nàng. Ngươi lại biết. Này có gì không biết, lần trước Hoắc Lao Thái Thái còn cùng chúng ta bà nói chuyện. Nói Hoắc đoàn trưởng kết hôn không kết hôn đều xem chính hắn, muốn tìm chính hắn thích, đừng dễ dàng kết hôn. Mạnh Hiểu một bộ nhìn thấu chân tướng biểu tình, ta xem nột, Hoắc gia lão gia tử Lao Thái Thái, còn có Hoắc sư trưởng bọn họ phụ tử, phỏng chừng đều là cái dạng này, chỉ có Hoắc sư trưởng phu nhân liên tiếp mà xuất ruột, hoàng đế không vội thái giám xuất ruột. Ha ha ha, ta lời này nói không thỏa đáng, nhưng là lý là như vậy cái lý. Mục Thanh ngồi trong chốc lát, giặt sạch tay đi Hoắc gia nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới ở cửa đụng tới Trương Khâm cùng Thẩm Viên. Hai người các ngươi đây là làm gì? Trương Khâm tươi cười đầy mặt, chúng ta hai nhà thương lượng hảo, đại niên sơ nhị làm rượu mừng, hôm nay riêng tới đưa thiệp mời. Thẩm Viên đưa cho Mục Thanh một trường, đây là cho ngươi. Mục Thanh mở ra thiệp mời, các ngươi làm đủ chính thức sao? Trương Khâm cùng Thẩm Viên nhưng nói là thanh mai trúc mã tình phân, hai nhà gia trưởng thấy vậy vui mừng, bọn họ kết hôn là sớm muộn gì sự tình, Mục Thanh nhận được thiệp mời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Khâm nhỏ giọng nói, ta ba sợ đến lúc đó những người khác tới tặng lễ, liền cùng ta nhạc phụ thương lượng, dứt khoát lộng thiệp mời. Không có thiệp mời người, phỏng chừng đến lúc đó cũng ngượng ngùng tới. Thật đúng là, nghĩ đến rất chú đáo. Trương Tư Lệnh ở chỗ này địa vị không cần phải nói, hắn thân nhi tử kết hôn làm rượu mừng, chính là không ai tới cửa thỉnh, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ muốn đi thấu cái này náo nhiệt. Cái này thiệp mời làm cho hảo, hiểu chuyện người biết thiệp mời, tự nhiên liền biết nên làm cái gì bây giờ sự tình. Mục Thanh đi theo Trương Khâm cùng Thẩm Viên hai người phía sau đi vào, Trương Khâm thường xuyên tới Hoắc gia, lúc này có hỉ sự chia sẻ, Hoắc lão sư Hoắc mãi mãi gì đó, kêu kêu kêu một cái thân thiết. Thiệp mời đưa tới Hoắc lão gia tử trong tay, Hoắc lão gia tử cười đến vui vẻ, từ các ngươi tới nhà của ta học bù tính khởi, cũng 8-9 năm, có thể nhìn đến các ngươi hai cái kết hôn, ta là thật cao hứng. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định đi. Cảm ơn Hoắc lão sư đại giá quang lâm. Trương Khâm khôi hài mà làm khoa trương chắp tay thi lễ, đem hai cái lao nhân đậu đến cười ha ha. Hoắc Dung Thời chiều Mục Thanh ngoắc ngón tay đầu, Mục Thanh đem nàng trong tay thiếp cưới đưa qua đi, Hoắc Dung Thời xem xong còn cấp Mục Thanh. Trương Khâm thỏ qua tới bám vào hắn bả vai, huynh đệ, ta thiếp cưới thế nào? Ta cho rằng các ngươi tưởng nhiều chỗ mấy năm đối tượng, này liền kết hôn. Hắc, này không phải cảm tình tới rồi sao, lại đến kết hôn tuổi, sớm muộn gì sự tình, vội không đổi vãn. Trương Khâm cùng Thẩm Viên lại đây. Làm Hoắc gia tức khắc náo nhiệt lên, duy nhất không cao hứng, khả năng chính là Hoắc Dung Thời thân mụ Tạ Quế Chân. Mục Thanh lơ đãng mà đánh giá nàng vài lần, kia không cao hứng sắc mặt, quả thực tàng đều tàng không được. Trương Khâm cùng Thẩm Viên còn muốn đi Trần gia, Mục Thanh cùng lao gia tử lao thái thái hỏi Thanh Hảo, cũng đi theo đi ra ngoài. Ra Hoắc gia, đi rồi một đoạn đường, Trương Khâm mới cùng Mục Thanh nói, vừa rồi chúng ta lại đây thời điểm, ta mẹ cùng ta nói, kêu ta đưa xong thiếp cưới liền đi. Ta mới buồn bực vì cái gì? Nhìn đến Hoắc Dung Thời con mẹ nó sắc mặt ta cuối cùng minh bạch. Thẩm Viên nói câu công đạo lời nói, Hoắc Dung Thời so với chúng ta hai còn lớn hơn 2 tuổi, mẹ nó nhọc lòng hắn kết hôn sự tình cũng bình thường. Mục Thanh không tham dự thảo luận, Hoắc gia việc nhà, không tới phiên nàng nói chuyện. Đại niên 31 sớm, quan hệ thân cận mấy nhà người bắt đầu đưa năm lễ, nhà bọn họ năm nay đưa năm lễ, mỗi nhà một cái thịt khô, một rổ trái cây, đưa thực thật sự. Bởi vì Trương Khâm cùng Thẩm Viên đại niên sơ nhị liền phải làm tiệc cưới. Vương Lộ biết nhà bọn họ làm thịt khô gà thịt khô con thỏ nhiều, hỏi bọn hắn ra mỗi loại mua 10 chỉ, Lâm Ngọc lại mặt khác nhiều tặng 2 chỉ cho bọn hắn. Hai mẹ con lén nói chuyện, xem ra Trương gia cùng Thẩm gia cũng không chuẩn bị lại làm, xem bọn họ chuẩn bị đồ ăn, phòng trừng chính là thỉnh 10 bàn tả hữu bộ dáng. Trương gia cùng nhà bọn họ quan hệ thân cận, Vương Thải Hà cũng nhớ Trương gia hảo, Trương gia dân cư thiếu, phòng trừng lo liệu không hết quá nhiều việc, quá xong năm, đại niên mùng 1 buổi chiều. Vương Thải Hà liền lánh hai cái con dâu đi Trương gia, hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Đệ 320 trang. Vương Lộ lôi kéo Lâm Ngọc tay, năm trước ta liền tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, nhà ngươi chất tức mang thai, ta sợ các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, liền không dám để. Chúng ta cái gì quan hệ? Ngươi này cũng quá khách khí. Vương Lộ cười nói, ta đây thỉnh ngươi giúp ta làm một chuyện, ngày mai giúp ta hầm chín nồi đông trùng hạ thảo canh gà. Nhà ta tồn không ít đông trùng hạ thảo, nguyên bản tưởng chính mình hầm. Này không phải có ngươi sao, thủ nghệ của ngươi khẳng định so với ta tìm đầu bếp càng tốt. Lâm Ngọc cười đáp ứng rồi, khác không dám để, muốn nói hầm canh công phu, nàng chính là phi thường, có tin tưởng. Đại niên sơ nhị còn không có bắt đầu đi làm, mục gia người đều đi Trương gia hỗ trợ, Vương Xuân Linh trước tiên đi đem Mạnh Hiểu cha mẹ thỉnh về đến nhà thuộc trong viện tới, hỗ trợ chăm sóc Mạnh Hiểu. Mạnh mụ mụ tắp lưới, nhà các ngươi cùng Trương Tư lệnh ra quan hệ cũng thật tốt quá đi. Mạnh Hiểu phùng bụng cười nói, ngài lại không phải ngày đầu tiên biết. Mạnh mụ mụ cảm thán một câu, ngươi nha, thật là cái hảo sai người. Ngươi sinh ra thời điểm, ngươi kêu bất công ra ra mãi mãi không có, chúng ta cả nhà dọn đến huyện thành tới, quá thượng an ổn nhật tử. Ngươi kết hôn đi, bắt đầu còn có người nói tìm cái chân đất, hiện tại chúng ta ngõ nhỏ, nhà ai không hâm mộ ngươi. Mạnh Hiểu cười thống khoái, làm cho bọn họ hâm mộ đi thôi. Có người hâm mộ Mạnh Hiểu gả hảo, hâm mộ Thẩm Viên gả người tốt liền càng nhiều, đặc biệt là một cái quân khu đại viện lớn lên nữ hải tử. Điền Điềm cùng Nô Quế Anh bọn họ cũng chưa bắt được Trương gia thiếp cưới, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, 11 giờ trung tả hữu, còn cố ý lôi kéo tiểu tỷ muội từ Trương gia cửa đi ngang qua. Tân lang tân nương cũng chưa nhìn đến, liền nhìn đến trong viện khách khứa vừa nói vừa cười, thật náo nhiệt. Nô Quế Anh chạy đi tìm Điền Điềm, ngươi cùng Bành Phong Niên rốt cuộc như thế nào? Điền Điềm ánh mắt trốn tránh, hắn đã lâu không có tới đi tìm ta, ta cùng hắn phỏng chừng cứ như vậy đi. Nô Quế Anh kinh ngạc, không thể nào. Mấy ngày trước ta còn nhìn đến hắn tới chúng ta dưới lầu chuyển động. Điên Điếm ánh mắt càng thêm kiên định, chuyển động có ý tứ gì? Hắn phải có bản lĩnh, nhưng thật ra cầm sổ hộ khẩu mang ta đi kết hôn nột. Cũng không thể nói như thế, ai không biết Bành Phong Niên mẹ nó khó mà nói lời nói, ngươi cũng muốn thông cảm hắn. Hắn vì ngươi trả giá cũng không ít. Điên Điếm lãnh đạm nói, chỉ có hắn trả giá sao? ta một cái cô nương ra, thanh danh biến thành như vậy, ngươi nói một chút, nhưng thật ra ai trả giá nhiều. Ngươi nói, ta cùng Bành Phong Niên không thành, ta muốn cùng những người khác xử đối tượng, người khác có thể hay không dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Nô Quế Anh nói nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào lời nói. Điên Điếm nhìn về phía Nô Quế Anh, ta nghe nói ngươi ba mẹ cho ngươi giới thiệu đối tượng, ở huyện chính phủ đi làm. Nô Quế Anh có chút chột dạ, ta không phải cố ý không nói cho ngươi, này không phải mới bắt đầu chỗ sao, có được hay không còn không nhất định đâu. Ta không trách ngươi, chúng ta đều trưởng thành, đều nên có lẫn nhau sinh hoạt. Hai người chi gian không khí lãnh xuống dưới, Nô Quế Anh cũng cảm thấy rất không thú vị, tìm cái lấy cớ liền đi rồi. Trương gia cùng Thẩm gia tiệc cưới làm náo nhiệt, hồi Mang Sơn huyện ăn tiết hình lỵ cùng Trần Ngọc Thụ, giờ phút này sắc mặt có chút ngưng trọng. Hình Định Bắc trầm giọng nói, sự tình chính là như vậy sự tình, sau khi trở về hai người các ngươi hảo hảo suy xét, nếu thật muốn khôi phục thi đại học, các ngươi muốn hay không đi vào đại học, nếu như đi, chờ ngươi tốt nghiệp sau trở về, công tác chỉ sợ cũng không phải hiện tại cái này chức vị. Nói xong Hình Định Bắc nhìn về phía nữ nhi, Hình Lỵ chính mình kỳ thật cũng minh bạch, nàng có thể xông vào tiền tuyến, đối nàng tới nói đã có chút miễn cưỡng, nói trắng ra là chính là một hơi trống. Nàng muốn thật trở về đọc đại học, chờ tốt nghiệp đại học sau, lại trở về, nàng cảm thấy chính mình chỉ sợ đều không nghĩ lại đi tiền tuyến. Huống hồ, nàng tuổi cũng không nhỏ, lại hướng tiền tuyến, về sau còn muốn hay không hài tử. Trần Ngọc Thụ như vậy kỹ thuật hình nhân tài, đọc đại học lúc sau chức vị chỉ biết càng tốt, hiện tại vấn đề, liền ở Hình Lỵ bên này. Vân Linh vô vô nữ nhi bả vai, ta và ngươi ba chỉ là trước tiên nói cho các ngươi, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Hiện tại chỉ nghe được một chút tiếng gió, có thể hay không thành còn không nhất định đâu. Ta biết, đại niên sơ nhị cũng không còn sớm, hai người đều là có công tác người, đều chậm trễ không được, ăn cơm trưa, buổi chiều Hình Định Bắc tự mình đưa khuê nữ cùng con rể đi nhà ga. Trở về đừng quên cùng ngươi đệ đệ nói nói. Ta biết, ba người đi về trước đi. Hình Định Bắc vây vây tay, thay đổi xe lần đầu mục ra thôn. Đều nói Xuân Giang Thủy Noãn vị tiên tri, cái này thời điểm, cho dù không thể chuẩn xác phán đoán đến tột cùng có phải hay không mùa xuân tới, một ít dâu nhạy bén người, đã bắt đầu làm chuẩn bị. Chương 89. Biết Hình Lỵ cùng Trần Ngọc Thụ hai phu thê hồi Nam Quảng huyện, Mục Thanh lập tức liền đi tìm bọn họ. Đáng tiếc, nàng đi chậm, hai người đem hành lý phóng trong nhà, liền đi Trần ra. Mục Thanh đi Trần ra, hai người bọn họ lại ra khỏi thành đi đơn vị báo danh đi. Ngươi tìm ta đường ca bọn họ làm gì? Đương nhiên là có việc nhi. Trần Tĩnh lôi kéo Mục Thanh ngồi xuống, thuận tay đưa cho nàng một cái đại quả quýt, chuyện gì đâu. Có thể là sự tình tốt. Mục Thanh muốn biết, Định Bác thúc thúc bên kia có hay không tin tức, có phải hay không có thể cùng Hoắc Dung Thời mang về tới tin tức đối lập phân tích. Vậy ngươi đừng đi, bọn họ hôm nay không đi làm, một lát liền trở về. Mục Thanh chiều nói chuyện Hình Chiêu nhìn lại, lúc này hắn ăn mặc một thân quân trang từ trên lầu xuống dưới, lười biếng, đi theo chính mình ra giống nhau tự tại. Hình Chiêu ăn Tết có công tác, không cùng hắn tỷ trở về, trực ban xong, đã bị Trần Vân Long kéo về ra ăn Tết. Lị tỷ tỷ nói, ân, nàng nói có chuyện cùng ta nói, kêu ta đừng chạy loạn. Trần Tĩnh cắt một tiếng, mấy ngày nay nghỉ ngơi, ngươi trừ bỏ ăn quá căng không thể không ra cửa tàn bộ, khi nào ra cửa. Tiểu nha đầu đừng không biết người tốt tâm, nếu không phải bồi ngươi tàn bộ, ta mới không ra khỏi cửa. Trần Tĩnh đứng lên, đôi tay chống nạnh, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, cùng cái kiêu ngạo tiểu chim ngói giống nhau, kêu ai tiểu nha đầu đâu. Hình Chiêu khỏe miệng nít lên, cười cười, không có phản ứng nàng. Trần Tĩnh cũng không có đuổi theo hỏi, hư nhẹ một tiếng, lại chính mình ngồi xuống. Đệ 321 trang. Mục Thanh lông mày một trọn, hai người kia, có miêu nị nha. Hình Chiêu cấp Mục Thanh đưa mắt ra hiệu, Mục Thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ chính mình mắt ngủ, không nhìn thấy. Mục Thanh đợi trong chốc lát, Lị tỷ tỷ còn không có trở về, nàng liền về trước ra, chờ ăn cơm chiều lại qua đây. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, lại qua một lát, nàng cha cũng muốn tan tầm. Chờ nàng cha trở về, ăn cơm thời điểm, Mục Thanh đem Hoắc Dung Thời nói cho chuyện của nàng trước tiên nói cho nàng ba, Mục Kế Đông cười nói, thực sự có chuyện tốt như vậy. Không biết, cho nên ta muốn hỏi một chút Lị tỷ tỷ, Định Bác thúc thúc có hay không cùng nàng nói cái gì. Kia trong chốc lát chúng ta đi Trần gia hỏi một chút. Ở Mục Kế Đông nơi này, Hoắc Dung Thời không phải cái ba hoa trích trẻ người, lời hắn nói, mức độ đáng tin rất cao. Mục Kế Đông đối chuyện này vẫn là thực để ý, nếu thật sự khôi phục thi đại học, hướng lớn nói, đại tình thế muốn biến, hướng nhỏ nói, trong nhà khuê nữ còn có như vậy nhiều con cháu, đều là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, đúng là thi đại học hảo thời điểm. Này có khả năng là thay đổi bọn họ cả đời cơ hội. Ăn cơm chiều, một nhà ba người tản bộ đi Trần ra, đi ngang qua Trương gia cùng Hoắc gia thời điểm. Mục Thanh đem Trương Khâm, Thẩm Viên cùng Hoắc Dung thời đều kêu lên. Trương Khâm lão đại không muốn, chúng ta không đi, ta cùng Thẩm Viên có việc nhi. Mục Thanh mới không phản ứng hắn, trực tiếp kéo lên Thẩm Viên liền đi. Ai, Mục Thanh ngươi người này như thế nào như vậy, kéo ta tức phụ nhi đi làm gì? Thẩm Viên quay đầu lại kiểu tiếu mà chừng hắn, ngươi câm miệng. Hảo đi. Trương Khâm hai ba bước thoán tiến lên, lôi kéo chính mình tức phụ nhi, còn đem Mục Thanh lay khai. Mục Thanh một cái không đứng vững, may mắn kêu bên cạnh Hoắc Dung thời đỡ lấy cánh tay. Thẩm Viên vội vàng đánh Trương Khâm hai bàn tay, ngươi ấu chỉ không ấu chỉ. Thiếu chút nữa đem Mục Thanh đẩy ngã. Trương Khâm ngây ngô cười, thực xin lỗi ha, trách ta mạnh tay. Mục Thanh chừng hắn một cái, ngươi cho ta chờ. Tới rồi Trần gia người cũng vừa ăn cơm chiều. Mục Thanh, Thẩm Viên bọn họ từng cái kêu người, Hình Lệ tiếp đón Mục Thanh qua đi rửa gần nàng ngồi. Nghe Hình Chiêu nói ngươi tìm ta. Ân, muốn hỏi một chút Định Bắc thúc thúc có hay không cùng ngươi nói khôi phục thi đại học sự tình. Hình Lệ cùng Trần Ngọc Thụ liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Mục Thanh, ngươi đã biết. Hoắc Dung thời nói cho ta biết đến không nhiều lắm. Trần Tĩnh, Thẩm Viên cùng Trương Khâm đều kinh ngạc, khôi phục thi đại học. Thi đại học. Mục Thanh gật gật đầu. Trương Khâm ngao ô một tiếng, liền cùng một con mất khống chế buồn lão hổ giống nhau, kêu nhảy dựng lên, có chuyện tốt như vậy ta như thế nào không biết. Ngươi đi hỏi hỏi ngươi ba, Trương Tư lệnh khẳng định nghe được tiếng gió. Ta hiện tại liền đi hỏi. Trương Khâm nói phong chính là vũ, nhấc chân liền hướng trong nhà chạy, hơn 10 phút sau, Trương Ngọc mới cùng ông Lộ hai vợ chồng tới, Hoắc Dung Thời hắn ba cũng tới. Bên này Hoắc Dung Thời cùng Hình Lệ đã đối xong rồi tin tức, hiện tại lại có Trương Ngọc mới nghe được tin tức bằng chứng. Mục Thanh làm tổng kết, cho nên, đại gia kết luận là, ở khắp nơi thúc đẩy hạ, giáo dục công tác tọa đàm sẽ chuyện này thực mau liền sẽ chứng thực, khôi phục thi đại học sự tình hy vọng rất lớn đúng không? Đối. Mười mấy người ngồi vây quanh ở trong phòng lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, Mục Kế Đông kích động nói, ta khuê nữ như vậy thông minh, này nếu là khôi phục thi đại học, nhà ta không được ra cái sinh viên. Mọi người đều nở nụ cười, Hình Lệ vô vô Mục Thanh mu bàn tay, chúng ta Thanh Thanh như vậy thông minh, ta xem không thể lãng phí thiên phú, vẫn là muốn nỗ lực khảo cái tốt nhất đại học mới được. Mục Kế Đông cười ha ha, Hình Lệ nói rất đúng, khuê nữ nha, chúng ta đi Bắc Kinh. Mục Thanh bất đắc dĩ, còn không có phổ sự tình, ba người trước đừng kích động. Nhiều ít năm không đụng tới quá sự tình, như thế nào có thể không kích động. Mục Kế Đông hưng phấn mà đứng lên, chúng ta hảo hảo chờ, ta xem trọng chuyện này khẳng định có thể phát sinh. Mục Thanh miệng thượng chưa nói, trong lòng kỳ thật cũng như vậy cảm thấy. Bên người nàng những người này, đều không phải giống nhau dân chúng, bọn họ tin tức con đường khẳng định không chỉ là nghe nói. Mặt khác còn có một cái, Bạch Vân Quan ở những cái đó chuyên gia, nghe nàng bà nói, đều sửa lại án xử sai trở về làm nghiên cứu, có tin tức này bằng chứng, nàng cảm thấy khả năng tính liền lớn hơn nữa. Mục Thanh lúc này rất tưởng trông thấy Lý Bảo Ứng, hắn người như vậy, khẳng định biết rất nhiều bên trong tin tức, đáng tiếc, liên hệ không thượng. Có khả năng khôi phục thi đại học tin tức tựa như một viên hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh không gợn sóng hồ sâu, trên mặt nước kích động khởi gợn sóng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đại gia nên làm gì làm gì. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đi học, công tác không thể chậm trễ. Mục Kế Đông muốn đi làm, Mục Hồng Kỳ muốn ra nhiệm vụ, Vương Thải Hà bọn họ phải về Mục Gia Thôn chuẩn bị đầu xuân làm việc nhi. Vương Xuân Linh muốn lưu 1-2 tháng cấp Mạnh Hiểu hầu hạ xong ở cư mới đi. Mạnh Hiểu vội vàng nói không cần, mẹ ngươi có chuyện liền về trước đi, ta ba mẹ ca tẩu đều ở Nam Quảng, ngài còn sợ không ai chiếu cố ta sao. Mạnh Mụ Mụ cũng tán đồng nữ nhi, đừng nhìn ta là lão sư, ta giống nhau buổi chiều không có tiết học. Nhàn rỗi thời gian rất nhiều, chiếu cố Mạnh Hiểu thực phương tiện. Vương Xuân Linh không đồng ý, ngươi đại tẩu ở cữ là ta hầu hạ, ngươi sinh hải tử ta như thế nào có thể mặc kệ. Ta đương bà, muốn xử lý sự việc công bằng, chúng ta người một nhà cảm tình mới hảo. Mạnh gia người thập phần cảm động, nhưng là, đơn độc kêu Vương Xuân Linh lưu lại thật không cần thiết, chậm trễ trong đất việc, ảnh hưởng chính là công điểm còn nhiều năm đế phân lương thực. Lâm Ngọc thấy Mạnh gia người ta nói rất chân thành, liền đề ra cái ý kiến. Nếu không đại tẩu liền đi theo cha mẹ chồng trở về đi, ta nhàn rỗi thời gian cũng nhiều, buổi sáng ta chiếu cố, buổi chiều Mạnh Hiểu nàng mẹ chiếu cố, ở cứ cũng chính là 40 thiên, thực mau đã vượt qua. Mạnh Hiểu vội vàng xua tay, nào dùng 40 thiên, ở cứ hơn 10 ngày đều tính lớn lên. Mạnh Mụ Mụ không đồng ý, người khác không có thời gian ở cứ đó là không có biện pháp, người khác ta mặc kệ, ngươi đến đem ở cứ ngồi đủ. Vương Xuân Linh vội vàng gật đầu, bà thông gia nói chính là, ngươi tuổi còn nhỏ không biết lợi hại. Ở cứ ngồi không tốt, thân thể làm kém, về sau có ngươi chịu. Đệ 322 trang. Đối sao, về sau nhật tử còn trường đâu. Có Lâm Ngọc hỗ trợ, Mạnh gia cũng nói không ngại, Mạnh Hiểu chỉ kém nhấc tay thể chính mình khẳng định sẽ không trong lòng không thoải mái, Vương Xuân Linh mới đáp ứng cùng cha mẹ chồng cùng nhau về nhà. Đi thời điểm, Vương Xuân Linh cùng Mục Kế Quân đi ngoài thành chợ mua 6 chỉ gà mái già trở về, đây là cấp Mạnh Hiểu ở cữ chuẩn bị. Tiến đi Mục ra người, Mạnh Mụ Mụ đi Tiểu Dương lâu xem khuê nữ, Mạnh Hiểu cười cùng nàng mẹ nói, ta bà nói, ta đại tẩu ở cữ ăn 4 con gà mái già, cho ta 6 chỉ, xem như bồi thường ta. Mạnh Mụ Mụ cười vui vẻ, ngươi này cha mẹ chồng thật là cái minh bạch người. Mạnh Hiểu nhạc không khép miệng được, đêm qua Hồng Kỳ trộm hỏi ta, thật không ngại ta bà không hầu hạ ở cữ, nhưng đem ta cười chết, hắn đang lúc ta là những cái đó lòng dạ hẹp hòi người đâu. Ngươi nha, đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Mới vừa mang thai thời điểm, Mạnh Hiểu thường xuyên nghe một ít sinh quá hài tử bác sĩ hộ sĩ đại tỷ cùng nàng nói mang thai kinh nghiệm tâm đắc, ăn xuyên các gia điều kiện không giống nhau, này liền không nói, nhưng là nói lên hầu hạ ở cữ sự tình, một đám đoán khí đều đại thật sự. Không phải oán trách nam nhân không thông cảm chính mình, chính là oán trách bà đối với các nàng không tốt. Tới rồi nàng nơi này, từ đầu tới đuôi, cái gì đều là thống thống khoái khoái, hợp nàng tâm ý. Quá xong tháng riêng, thực mau tiến vào đến 3 tháng, Mạnh Hiểu dự tính ngày sinh cũng tới rồi, đánh giá thời gian, trước tiên một vòng Mạnh Hiểu về nhà đại sản, Mục Hồng Kỳ cũng cùng chiến hưu thay đổi nhiệm vụ, này 1 tháng bộ đội đợi, vừa tan tầm liền hướng trong nhà chạy. Lâm Ngọc có rảnh liền đi Tiểu Dương lâu bồi Mạnh Hiểu trò chuyện. Mục Thanh nhưng thật ra nhàn hoảng, liền đi trên núi đi săn, chuyên môn chọn to mọng gà rừng chảo, tận lực bắt sống, chảo trở về ném vào trong nhà ổ gà dưỡng. Chờ đến 3 tháng 10 hào, dưa chín cũng rụng, Mạnh Hiểu sinh một cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương, Mạnh Hiểu có chút phát sầu, Mục Hồng Kỳ nhưng thật ra nhạc thực. Nhà chúng ta cuối cùng có cái thứ hai cô nương. Mạnh Hiểu mày hơi thốc, chính là. Đừng chính là, ngươi nhìn xem ta tam cha tam nhà mẹ đẻ, chỉ có Mục Thanh một cái. Ta bà ra bọn họ nói cái gì sao? Mạnh Hiểu nở nụ cười, giống như thật là. Mục Hồng Kỳ an ủi nàng, nhà của chúng ta không phải những cái đó trọng nam khinh nữ nhân ra, huống chi, chúng ta lúc này mới cái thứ nhất, ngươi nếu muốn nhi tử, chúng ta tái sinh sao? Mạnh Hiểu cười miệng vết thương đau, Mục Hồng Kỳ vội vàng kêu nàng đừng núp ních, tổ tông, tiểu tâm trong chốc lát bác sĩ tới huấn người. Mạnh Hiểu trách hắn, ai kêu ngươi đậu ta cười? Đừng cười, ngươi trước ngủ một lát đi. Sinh hải tử nhưng khiến người mệt mỏi. Tức phụ nhi mặt mũi trắng bệnh. Ta đây ngủ một lát. Ân, trong chốc lát tam nương đoàn canh gà lại đây ta kêu ngươi. Mạnh Mụ Mụ giữa trưa mới vừa tan tầm, cùng trượng phu chạy tới, ở cửa nghe được con rể nữ nhi nói chuyện, hai phu thê trong lòng thoải mái cực kỳ. Ta xem đưa một bộ kim vòng tay không đủ. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy có điểm không đủ, chúng ta lại đi đánh một cái đại khóa vàng. Hai phu thê này liền bắt đầu thương lượng cấp ngoại tôn nữ nhiều đưa một chút trăng tròn lễ. Thai phụ ăn đồ ăn hương vị đều thực đạm, Lâm Ngọc chính là có bản lĩnh đem hương vị đạm đồ ăn cũng làm mỹ vị. Vốn dĩ Lâm Ngọc phụ trách làm bữa sáng cùng cơm trưa, Mạnh Mụ Mụ phụ trách làm bữa tối, kết quả Mạnh Hiểu bữa sáng cùng cơm trưa manh ăn, cơm chiều liền ăn không vô, Mạnh Mụ Mụ bắt đầu còn sâu đâu, thẳng đến phát hiện khuê nữ càng ngày càng béo, nàng mới biết được nguyên do. Mạnh Hiểu bồi cười, chúng ta cũng không lãng phí, mẹ ngươi làm đồ ăn đều kêu ngươi con rể ăn. Mục Hồng Kỳ không dám nói lời nào, không muối không vị, hắn thật đúng là không yêu ăn, này không phải tức phụ nhi bức sao. Mạnh Mụ Mụ cũng lười đến quảng, liền tính ta nấu cơm không thể ăn, ngươi cũng nhẫn, chờ đến ngươi làm xong ở cữ, muốn ăn cái gì chính mình làm đi. Mạnh Hiểu hạnh phúc mà ở cữ, Giang San cũng lén hỏi qua Trần Ngọc Thụ, hỏi bọn hắn phu thê là nghĩ như thế nào, này mắt thấy liền 30, lại không sinh về sau liền càng không hảo sinh. Trần Ngọc Thụ chính mình trong lòng hiểu rõ, này không phải còn không có hạ quyết định, không hảo cùng thầm thầm nói. Giang San cũng biết bọn họ tiểu phu thê khó xử, cuối cùng nói một câu, ở Nam Quảng bên này, các ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng. Hình lị nếu là từ một đường chuyển tới hậu cần, nàng lại là sinh viên, cái gì vị trí không thể tranh thủ. Thầm thầm, lời nói thật cùng ngài nói đi, kỳ thật ăn tiết trở về thời điểm, nhạc phụ nhạc mẫu cũng cùng chúng ta nói chuyện này, ta tức phụ nhi cũng vẫn luôn ở suy xét, chúng ta hai cái tưởng chờ cái kia tin tức chứng thực lại nói. Hình lị nguyên lai chính là sinh viên, nếu là khôi phục thi đại học, nàng không cần khảo thí, trực tiếp trở về đi học trở lại. Sấn cơ hội này rời đi một đường, đọc sách trong lúc muốn hài tử, chờ đọc xong thư, hài tử cũng sinh, lại khôi phục công tác, cái gì đều không chậm trễ. Giang San như vậy gia đình phụ nữ quả thực không thể tin được, nói chuyện đều nói lắp, các ngươi này cũng an bài đến quá khẩn trương, tính như vậy chuẩn, thật là một chút thời gian đều không lãng phí. Trần Ngọc Thụ cười cười, nay chỉ là chúng ta kế hoạch, ai biết đuổi không theo kịp biến hóa. Giang San quả thực mở rộng tầm mắt, chờ Trần Ngọc Long tan tầm. Giang San đem lời này nói cho hắn, Trần Vân Long nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, không nói hình lị là cái thật là người, liền nói Ngọc Thụ, hắn người này từ nhỏ đến lớn làm việc đều rất có trật tự, cái gì đều tính hảo hảo, bọn họ hai vợ chồng có như vậy tính toán cũng không kỳ quái. Thật là nồi nào hút vung đấy. Giang San đối khuê nữ nói, ngươi cùng Thẩm Viên tuổi không sai biệt lắm, tuy rằng Thẩm Viên kết hôn, nhưng là ngươi đừng vội, cùng ngươi đường ca đường tẩu học học, vạn sự lấy công tác việc học làm trọng. Trần Tĩnh lung tung gật gật đầu, ta không nóng nảy. Một bàn ăn cơm hình chiêu nhìn nàng một cái, yên lặng mà gấp đồ ăn. Mạnh Hiểu làm xong ở cữ, đã là tháng 4 hạ tuần, thời tiết chậm rãi nhiệt lên, Mạnh Hiểu cũng muốn hồi bệnh viện đi làm. Chỉ là, đứa nhỏ này làm sao bây giờ đâu? Nếu không ta đưa tới bệnh viện đi. Chúng ta bệnh viện hài tử còn rất nhiều, trong nhà không ai chiếu cố, thật nhiều hộ sĩ đại tỷ đi làm thời điểm đều đem hài tử đưa đến bệnh viện đi hôn, chờ đến hài tử lớn một chút liền đưa đến trường học đi. Ta xem không tốt lắm đâu, bệnh viện như vậy địa phương người đến người đi, bệnh viện vi khuẩn cũng nhiều. Đệ 323 trang. Mạnh mụ mụ tán đồng Lâm Ngọc, ta cũng cảm thấy không thỏa đáng, hài tử quá nhỏ. Nếu không đem hài tử đưa đến ta chỗ đó đi, ta mang theo hài tử đi trường học càng phương tiện. Lâm Ngọc cũng nói, ngươi muốn yên tâm, ta cho ngươi mang nửa ngày cũng đúng. Nay Trương Kỳ phiền toái ngài, ta cùng Hồng Kỳ ngượng ngùng. Lâm Ngọc cười nói, không có gì ngượng ngùng, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mạnh mụ mụ đối khuê nữ nói, ta đây mang buổi chiều, ngươi buổi tối tan tầm tới trong nhà tiếp hài tử. Ta đại tẩu nhị tẩu các nàng. Các nàng sẽ không có ý kiến, ta mang ta thân cháu ngoại, các nàng có cái gì mặt nói. Vì thế, chuyện này liền như vậy định ra. Lâm Ngọc phụ trách buổi sáng, Mạnh mụ mụ giữa trưa tới đón hài tử, phụ trách mang buổi chiều. Bọn người đi rồi, Mục Thanh hỏi nàng mẫu thân, ngài không cảm thấy hài tử phiền. Không phiền, tuy nói từ từ không giống ngươi như vậy nghe lời, bất quá cũng coi như là hảo mang hài tử, chiếu cố một buổi sáng, không tính cái gì việc khó. Từ từ tiểu cô nương, đại danh kêu Mục Từ Từ, Mục Hồng Kỳ tự mình lấy tên. Mục Thanh đối tiểu hài nhi không thể nói thích, cũng không thể nói chán ghét, nếu mẫu thân thích, vậy mang theo bái. Chỉ là, nay tiểu cô nương đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, Mục Thanh nhịn không được tay ngứa, sấn nàng mẫu thân không ở, luôn muốn xoa bóp tiểu chất nữ khuôn mặt nhỏ nhi. Thanh Thanh, không chuẩn nhất, sẽ chảy nước miếng. Nga. Lại một lần bị bắt lấy, Mục Thanh thu hồi ngón tay, ngón cái cùng ngón trỏ cùng đuốt ve một chút, thật tốt sở. Mục Thanh tâm tình vui sướng, nghĩ đến từ từ sữa bột không nhiều lắm, nàng đi Bách Hóa Đại Lâu mua hai túi sữa bột trở về. Mục Thanh về nhà thời điểm, Mạnh mụ mụ cũng tan tầm tới trong nhà, nhìn đến Mục Thanh dẫn theo hai túi sữa bột, cười nói, có ngươi như vậy trưởng bối thật là từ từ phúc khí. Mạnh Hiểu đi làm, không có biện pháp tùy thời uy mãi, ở cứ song sau từ từ bắt đầu uống sữa bột. Lấy các nàng hai phu thê thu vào, dưỡng cái hài tử không là vấn đề, bắt đầu thời điểm mỗi ngày đưa hài tử thời điểm cùng nhau đem sữa bột đưa tới, sau lại Lâm Ngọc kêu nàng đừng đưa sữa bột, trong nhà không thiếu. Mạnh Hiểu không phải cái so đo người, thống khoái mà đáp ứng. Về nhà còn đối Mục Hồng Kỳ nói, từ từ về sau trưởng thành, nếu là dám bất hiếu kính tam cha tam nương, đánh gãy nàng chân. Mục Hồng Kỳ phủng khuê nữ chân nhỏ, nhưng luyến tiếc đầu, hoàn toàn không tiếp tức phụ nhi nói. Mạnh Hiểu nắm lỗ thai hắn cố tình sinh khí, hảo nha ngươi cái Mục Hồng Kỳ, có khuê nữ liền không cần tức phụ nhi đúng không? Ai, đau đau đau, tức phụ nhi ngươi nhẹ điểm. Hai người cười đùa một trận, chớ uy khuê nữ một đốn đêm mãi, một nhà ba người mới ngủ. Tới rồi tháng 5 phần. Liên tục mấy ngày đại thái dương, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Lâm Ngọc đem khuê nữ năm trước váy tìm ra, Mục Thanh thử thử, còn có thể xuyên. Còn có thể xuyên, này liền ý nghĩa, từ năm trước mùa hè đến năm nay mùa hè, nàng thân cao cơ hồ không trưởng quá. Đều tuổi này, nàng cũng ngượng ngùng cùng chất nữ cùng nhau uống mãi. Lâm Ngọc biết khuê nữ tưởng trường cao, an ủi nàng, ngươi nhìn xem Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên, các nàng 1m6 cái đầu, ngươi đâu, ngươi 1m68, cô nương ra như vậy cao túc đủ rồi. Lại thăng chức không hảo tìm đối tượng. Mục Thanh thuận miệng lên tiếng, nàng cũng không nghĩ lại dãy rủa, tuổi mụ đều 17 tuổi, dãy rủa cũng không có gì dùng. Tuy nói năm trước váy áo còn có thể xuyên, dựa theo Lâm Ngọc sủng khuê nữ tính tình, cũng muốn cấp khuê nữ làm tân. Vương Lộ cũng muốn cấp người trong nhà làm mùa hè xiêm y rỉ, ước Lâm Ngọc đi Bách Hóa Đại Lâu. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Mạnh Hiểu cũng nghỉ ngơi, hôm nay nàng ở nhà mang hài tử, từ từ không đưa lại đây, Lâm Ngọc kêu khuê nữ cùng đi đi dạo phố. Mục Thanh không nghĩ đi. Ngươi ở nhà làm gì? Ta cùng ta ba đi vớt cá, có đoạn thời gian không đi, phỏng trừng hồ nước cá cũng trưởng thành. Trong nhà không cá. Còn có 2-3 điều, không sai biệt lắm mau ăn xong rồi. Vậy các ngươi đi sớm về sớm, đừng ở trên núi trì hoãn quá dài thời gian. Đã biết. Mục Kế Đông cha con hai lên núi thẳng đến hồ nước, trước đem hồ nước quanh thân tươi tốt cây cối thu thập một lần, cấp nước đảm tranh thủ nhiều một chút chiếu sáng, lại vớt mấy vong cá, ăn cơm trưa liền xuống núi. Liền này ban ngày thời gian không ở, quân khu đại viện náo loạn vừa ra đại sự, hậu cần chỗ Bạch trưởng phòng tiểu nhi tử Bạch An cùng Bành Phong Niên ở Bách Hóa đại lâu đánh một trận. Mạnh Hiểu ôm hài tử lại đây trong nhà, kích động mà nói, nghe nói là vì Điền Điểm đánh nhau à, Điền Điểm giúp đỡ Bạch An cùng đem Bành Phong Niên đánh, ta ra tới thời điểm, Bành Phong Niên mẹ nó còn đang mắng người, mắng nhưng khó nghe. Ta biết, lúc ấy ta liền ở Bách Hóa đại lâu mua bố. Mạnh Hiểu bắt quái chi hồn bốc cháy lên, tam nương, mau cùng ta nói, lúc ấy như thế nào đánh nhau rồi. Bạch An cùng rất sớm phía trước liền nhận thức Điền Điểm, hắn thích Điền Điểm, Điền Điểm cũng không biết. Mấy năm nay hắn nhìn Điền Điểm bị Bành gia người khi dễ, cảm thấy cái này cô nương quá si tình, tự đáy lòng mà hâm mộ Bành Phong Niên, càng thêm đoán hận Bành Phong Niên đối Điền Điểm không tốt. Sau lại một cái cơ hội, hắn nghe Điền Điểm mẹ nói, Điền Điểm cũng không có cùng Bành Phong Niên xác định quan hệ, hắn liền nổi lên tâm tư. Hai người chậm rãi tiếp xúc xuống dưới, hắn cảm thấy Điền Điểm quả nhiên giống như hắn trong tưởng tượng giống nhau, là cái si tình lại đáng yêu đơn thuần cô nương. Hai người từ năm trước liền bắt đầu trộm xử đối tượng, hôm nay bại lộ, là bởi vì Bạch An cùng thấy Điền Điểm ăn mặc năm trước cũ váy, tưởng cho nàng mua thân, Điền Điểm không lay chuyển được, liền đi theo hắn đi Bách Hóa đại lâu. Tưởng cũng biết, Nam Quảng huyện liền lớn như vậy, có năng lực đi Bách Hóa đại lâu tiêu phí, rất nhiều đều là quân khu đại viện người, có chuyện tốt người thấy được, liền nói cho Bành Phong Niên. Một cái cảm thấy Bành Phong Niên là cái không đáng tin cậy phụ lòng hán, một cái cảm thấy Bạch An cùng đoạt chính mình nữ nhân, này không đánh lên tới đều không thể. Điền Điểm đứng ở Bạch An cùng biên, đối Bành Phong Niên cùng mẹ nó một đốn chỉ trích lên án, còn rơi lệ đầy mặt, nháy mắt làm hai người mâu thuẫn càng thêm gay cấn, đánh nhau lên, kia thật là một chút cũng chưa lưu thủ. Vương Lộ cùng Lâm Ngọc Tránh ở một bên, nghe Điền Điểm câu câu chữ chữ đều đang nói Bành ra không phải, Vương Lộ lúc ấy liền nói, cô nương này đầu óc rất linh hoạt, nồi đều ném cấp Bành ra, nàng chính mình sạch sẽ một đóa bạch liên hoa, Bạch An cùng chính là gặp chuyện bất bình hộ hoa sứ giả. Đệ 324 trang. Mạnh Hiểu kinh hô, cư nhiên là cái dạng này. Điền Điểm cũng không phải là cái gì vô tội người. Lúc ấy Điền Điểm cùng Bành Phong Niên mới bắt đầu mắt đi mày lại thời điểm, Mục Thanh còn ở, nàng không nốc, xem Thanh Thanh sở sở. Sách, Điền Điểm cùng Bành Phong Niên mẹ thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Còn không phải sao, trước kia đại đệ nặng tiểu nhân đại, tiểu nhân bận tâm Thanh danh không hảo đánh trả. Cái này hảo, nhân ra trực tiếp mặt đều từ bỏ, nhìn xem ai sợ ai. Bạch người nhà trước kia không biết Điền Điểm cùng chính mình ra tiểu nhi tử ở xử đối tượng, lúc này đã biết. Vẫn là bởi vì chính mình nhi tử bị đánh không xuống giường được, Bạch người nhà đối Điền Điểm khẳng định sẽ không có sắc mặt tốt. Bạch gia đối Bành gia đương nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Tuy rằng Bành Vi Tiên là sư trưởng, Bạch gia làm công việc bên trong không có hắn chức vị cao, nhưng là nhân gia cũng không phải mềm quả hồng, thời điểm mấu chốt cả bọn vì trước một chút, cũng đủ hắn ăn một hồ. Vốn dĩ hai nhà nhi tử đánh nhau, hai người đều bị thương. Dựa theo Bành Vi Tiên ý tưởng, chuyện này nói như thế nào, Bạch gia cũng có không đúng địa phương. Liền tính hai nhà muốn giải hòa, cũng nên là Bạch gia trước túi đầu. Đáng tiếc, Bạch gia không dựa theo hắn kế hoạch tới, hắn một cái sư trưởng cũng ngượng ngùng trước túi đầu nhận sai, vì thế, hai nhà liền như vậy cương. Đến nỗi Điền Điểm, tìm Bạch An cùng khóc một hồi, liền hồi văn công đoàn. Trương Tiểu Linh khi ngứa răng, mọi người đều còn nhìn chằm chằm chuyện này, nàng vì Bạch gia thể diện, cũng không hảo chính diện tìm Điền Điểm phiên thoái. Hai nhà trong tối ngoài sáng đấu võ đài, Mục Thanh từ đầu nhìn đến đuôi, sau đó đối nàng cha nói: Ba ngươi nói, nếu có cơ hội rời đi Nam Quảng huyện, Bành gia có thể hay không đi? Mục Kế Đông cảm giác phi thường nhạy bén, ngươi là nói, có vị trí. Kỳ thật Bành Vi Tiên có đi hay không đều không sao cả, ta mới lên làm phó sư trưởng 1-2 năm, liền tính hắn đi rồi, vị trí này cũng không tới phiên ta. Mục Thanh bĩu môi, hảo đi, nàng tưởng quá tốt đẹp. Tới rồi nàng cha cái này cấp bậc, lại tưởng hướng lên trên không phải dễ dàng như vậy. Nghỉ hè, ném xuống Bành gia sự tình, Mục Thanh muốn đi Bắc Kinh đi một chút. Nhìn xem nàng phong ở. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc nhưng thật ra không sao cả, có Hoắc Dung thời ở, khuê nữ lại lớn như vậy, muốn đi liền đi thôi. Mục Thanh chuẩn bị đi mua xe phiếu thời điểm, Hoắc Dung thời cấp trong nhà gọi điện thoại, ý tứ là sự tình 89/10. Nhận được tin tức sau, Mục Kế Đông lập tức đem khuê nữ ấn ở trong nhà đọc sách. Chờ thi đậu đại học, ngươi muốn làm gì ngươi ba ta đều duy trì. Mục Thanh đi thư phòng ôm 5 bộ sách giáo khoa ra tới, cho ta đường ca bọn họ gửi qua đi. Vẫn là ta khuê nữ thông minh, này đều chuẩn bị tốt. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, nàng chuẩn bị nhưng lâu dài. Mục Hồng Vệ bọn họ thu được Mục Thanh gửi quá khứ sách giáo khoa, giữa tháng 8, giáo dục công tác tọa đàm sẽ đã kết thúc, các loại tin tức tốt cũng truyền khai, thu được tin tức thanh niên trí thức nhóm điên cuồng tìm giáo tải. Mục Hồng Vệ ôm này mấy bộ thư, cười không khép miệng được. Chương 90. Khả năng khôi phục thi đại học tin tức tựa như một cây cứu mạng dâm dạ, thanh niên trí thức nhóm cấp trong nhà viết thư kêu trong nhà cấp gửi giáo tài, đồng thời còn chưa từ bỏ ý định mà đi trong huyện, thành phố hiệu sách, trường học cùng với trạm thu hồi phế phẩm chờ địa phương đi tìm. Mục Hồng Vệ trong tay 5 bộ thư, phân 2 bộ cấp Mục Hồng Kiệt, Mục Hồng Cường hai anh em, Quốc Trụ thúc ra cho 1 bộ, cấp Cục Đá cùng Nha Nha hai anh em dùng. Chính mình lưu 1 bộ, mặt khác còn có 1 bộ, Mục Hồng Vệ tưởng cấp thanh niên trí thức. Vương Thải Hà không đồng ý, ngươi cho ai? Cho bọn hắn cùng nhau dùng. Thanh niên trí thức điểm hiện tại có hơn 20 cá nhân, hơn phân nửa đều không có thư, cái này thời điểm mấu chốt, không nỡ đánh lên. Mục Hồng Vệ do dự, kia cho ai? Cùng Tam Cha quan hệ tốt còn có Chu Khải Thúc, ngày hôm qua ta hỏi qua, nhà hắn không thiếu thư, đã sớm cướp được nguyên bộ giáo tải. Bọn họ liền như vậy tín nhiệm ngươi Tam Cha. Còn không phải sao, đừng nói Chu Khải Thúc bọn họ cùng Tam Cha quan hệ vốn dĩ liền hảo, Tam Cha không có khả năng lừa bọn họ. Chúng ta trong thôn những người khác đối Tam Cha nói cũng tin thật sự, chúng ta thôn nhất tiền đồ chính là ta Tam Cha. Vương Xuân Linh nhìn về phía con dâu cả, Thiến Thiến, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia thế nào? Cảm ơn mẹ quan tâm, nhà ta đường ca bọn họ đều có thư, huống hồ, bọn họ vốn dĩ học tập thành tích liền không tốt, lại nhiều năm như vậy không có sở sách vở, liền tính khôi phục thi đại học, phỏng chừng bọn họ cũng không có gì cơ hội. Mục Hồng Vệ thậm chí cũng có ý nghĩ như vậy, hắn không am hiểu đọc sách. Nếu không phải năm đó Tam Nương cùng Dung Gia Gia hỗ trợ, dẫn hắn đi bái sư, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Một cái khác, nếu là thi đậu trung chuyên đại học chuyên khoa, nếu như đi đọc sách, công tác bên này liền cố không được, bọn họ vừa đi, công tác khẳng định liền cấp những người khác chiếm, đến tột cùng có đáng giá hay không. Vương Thải Hà không nghĩ như vậy, ngươi trở về cùng ngươi nhà mẹ đẻ người ta nói, làm người vẫn là phải có điểm chí khí, đại học thi không đậu, đại học chuyên khoa không thể thử một lần. Đại học chuyên khoa không được, không phải còn có trung chuyên sao? Mục Kế Quân cười nói, nương ngươi biết đến thật nhiều. Vương Thải Hà hừ nhẹ một tiếng, đừng nhìn ta cao tuổi, ta biết đến cũng không ít. Mạnh Hiểu ba mẹ đều là lão sư, cùng bọn họ thường xuyên qua lại thời gian lâu như vậy, có cái gì không biết. Nhà chúng ta, nhất có tầm mắt chính là ngươi lão ta một nhà, bọn họ đều cảm thấy là chuyện tốt, Hồng Vệ cùng Thiến Thiến cũng đừng nghĩ nhiều, vui đầu khổ học, tranh thủ khảo đi ra ngoài. Đến nỗi công tác, các ngươi muốn tranh đua thi đậu đại học, công tác khiến cho các ngươi ba mẹ trên đỉnh, các ngươi tốt nghiệp sau nếu là tìm không thấy công tác, khiến cho các ngươi ba mẹ đem công tác còn cho các ngươi. Làm một nhà chi chủ Mục Quý khó được lên tiếng, hắn vừa nói lời nói, cả nhà đều nhìn về phía hắn. Hồng Kỳ cùng Mạnh Hiểu một cái là tham gia quân ngũ một cái là hộ sĩ, bọn họ ở Nam Quảng cũng chưa về, các ngươi cũng không cần lo lắng các ngươi ba mẹ đỉnh công tác không còn cho các ngươi, trong nhà liền các ngươi hai đứa nhỏ. Diêu Thiến Thiến vội vàng nói, ra ra, ta cùng Hồng Vệ không ý tứ này. Rốt cuộc nàng đã kết hôn, nếu thật sự thi đậu đại học, hoặc là nói thi đậu đại học chuyên khoa, chẳng sợ thi đậu trung chuyên, muốn tìm cá nhân thế thân công tác, xuất phát từ tư tâm suy xét, nàng khẳng định sẽ không làm nhà mẹ đẻ người thế thân. Nàng sợ công tác giao ra đi, liền phải không trở lại. Nghĩ lại, gả Tiến Mục ra tính toán đâu ra đấy hơn 2 năm, Diêu Thiến Thiến đối nhà chồng người phi thường tín nhiệm, thế cho nên chưa bao giờ lo lắng quá cha mẹ chồng sẽ hô nàng công tác. Đệ 325 trang. Vương Thải Hà vừa lòng gật gật đầu, ngươi là cái hảo tức phụ nhi, chúng ta đều biết. Hôm nay đem nói minh bạch, là tưởng các ngươi vợ chồng son không cần tưởng quá nhiều, các ngươi tuổi cũng không tính đại, nên hướng thời điểm liền hướng một hướng. Mục Quý bồi thêm một câu, cùng chúng ta trong thôn đại đa số người so, các ngươi phu thê vợ chồng công nhân viên xem như quá tốt. Cùng Hồng Kỳ phu thê so, các ngươi còn kém điểm. Đương đại ca đại tẩu, vẫn là phải có tiến tới tâm. Mục Hồng Vệ cùng Diêu Thiến Thiến trong lòng trầm xuống, ra ra nói có lý. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ vẫn là muốn nỗ lực hướng một hướng mới hảo. Về sau bọn họ nhi nữ, cùng Hồng Kỳ gia nhi nữ, tổng không thể kém quá nhiều. Liên tính là thân huynh đệ, gia đình điều kiện kém quá nhiều, về sau cũng không tốt lắm lui tới. Thấy hai phu thê thật đệ bụng, Vương Thải Hà cười nói, bằng các ngươi tam cha tam nhà mẹ đẻ nhân mạch, còn có cùng hình gia quan hệ, các ngươi muốn đọc ra tới, còn sợ tìm không thấy so hiện tại càng tốt công tác. Mục Hồng Vệ trên mặt cười nở hoa, ta cùng Thiến Thiến nếu là thật thi đậu, mặt khác lại tìm được hảo công tác. Ba mẹ tiếp chúng ta ban cũng có công tác, đến lúc đó nhà chúng ta liền có 4 cái công nhân. Diêu Thiến Thiến đôi mắt mạo quang, chú em một nhà không cần phải trong nhà trợ cấp, cha mẹ chồng nếu là có làm công tác, chiếm chỗ tốt còn không phải hai người bọn họ. Diêu Thiến Thiến vội vàng nói, ta cùng Hồng Vệ toán học không tốt, ta xem chúng ta hai cái vẫn là muốn tìm cái toán học lợi hại học bổ túc một chút. Mục Quý nói, các ngươi không phải còn có một bộ thư sao? Đi thanh niên trí thức điểm tìm cái toán học lợi hại thanh niên trí thức, dùng này bộ thư làm trao đổi, khẳng định có người nguyện ý. Gia Gia nói biện pháp này có thể, buổi chiều ta liền đi hỏi thăm hỏi thăm. 8 tháng tọa đàm sẽ lúc sau, có chút người bắt đầu điên cuồng học tập, học 1 tháng sau, còn không có xác định tin tức truyền đến, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, tin tức đến tột cùng là thật hay giả. Có chút chịu không nổi thanh niên trí thức cảm xúc hỏng mất, không làm công, ở nhà gào khóc, khóc lóc nháo phải về nhà. Có chút cùng thanh niên trí thức kết hôn dân bản xứ, dường như nhẹ nhàng thở ra, liền sợ lao bà hoặc là trượng phu trở về thành sau không bao giờ đã trở lại. Cái thứ nhất cùng người trong thôn kết hôn Phan Vi, từ khả năng khôi phục thi đại học đồn đãi ra tới lúc sau, luôn có người trong tối ngoài sáng hỏi nàng có phải hay không phải về thành. Có chút đặc biệt người đáng ghét, còn đi hỏi Phan Vi cùng Mục Hâm hai cái nhi tử, hỏi bọn hắn ba mẹ tách ra cùng ai. Phan Vi cùng Mục Hâm hai chữ, lão đại Mục Quốc Hưng 8-9 tuổi, lão nhị Mục Quốc Khánh cũng 7-8 tuổi, nghe đến mấy cái này châm ngòi ly rắn nói, hai huynh đệ chạy về ra tìm ba mẹ cùng bà ra ra, học cho bọn hắn nghe. Mục Hâm lão nương quay đầu liền đi nhân ra chửi ầm lên, mang đến người liền môn đều ngượng ngùng ra, không còn có dám nói Phan Vi nhàn thoại. Phan Vi ra tình huống Mục gia người đều biết, Phan Vi cũng không trốn tránh, ở trên bàn cơm nói lên chuyện này, ba mẹ các ngươi yên tâm, liền tính thi đậu đại học, ta cùng Mục Hâm cũng sẽ không ly hôn, các ngươi đối ta tốt như vậy, còn có hai cái tiểu nhân, ta ly ra đi chỗ nào. Mục Hâm đỏ hốc mắt, Phan Vi ghét bỏ thật sự, đối nam nhân nói, chính ngươi cũng nỗ lực, tốt nhất hai ta đều thi đậu. Mang ba mẹ cùng nhi tử đi trong thành An ra. Tức phụ nhi ngươi yên tâm, ta khẳng định nỗ lực thi đại học. Ngươi nhưng đừng, ta cũng chưa trông cậy vào ngươi thi đậu đại học, ngươi cũng đừng cho chính mình lớn như vậy áp lực, ngươi nỗ lực khảo trong đó chuyên liền thành. Ngươi một nhà cười ha ha, Mục Quốc Hưng cái hôn tiểu tử, nhạc lộ ra hắn thiếu nha, ba, ta học tập hảo, ngươi muốn thi không đậu, chờ ta về sau trưởng thành đi khảo. Đi ngươi đi, đại học thi không đậu, trung chuyên lão tử còn không được. Nói khai. Mục Hâm chiến ý tràn đầy. Chờ mong thông qua thi đại học trở về thành người, thấp thỏm mà vượt qua 9 tháng, lại nên đón 10 tháng, thu hoạch vụ thu tới rồi nhất vội thời điểm. Có chút người đem sách vở một ném, toàn tâm toàn lực làm việc nhì, tranh thủ nhiều tránh điểm công điểm. Trong lòng thất vọng giấu đều giấu không được, nói lên tương lai, mọi người đều một mảnh mê mang. Chờ đến 10 tháng hạ tuần, từ trung ương đến địa phương báo chí thượng, khôi phục thi đại học tin tức che trời lấp đất mà đánh úp lại, cả nước người trẻ tuổi đều hoan hô lên. Xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm, trong thành nhà xưởng công nhân nhóm, dùng đình công đình sản làm học tập tới hình dung một chút không khoa trương. Một tháng sau liền phải cử hành khảo thí, ôn tập thời gian quá ngắn, cấp khóc thật nhiều người. Phan Vi đốc xúc nam nhân học tập, ôn tập thời gian đoạn là chuyện tốt, chúng ta sớm chuẩn bị hơn 2 tháng, đây là chúng ta ưu thế. Mục Hâm vội vàng gật đầu, hắn cảm thấy chính mình ôn tập còn có thể, hoàn toàn có thể dừng chân trung chuyên, triển vọng đại học chuyên khoa. Thanh niên trí thức nhóm mỗi người chí hướng rộng lớn tưởng thi đại học. Tốt nhất còn có thể đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải, Mục gia thôn người phải cụ thể, giống nhau liền tưởng khảo trong đó chuyên, học tập tốt liền tưởng nỗ lực thi đậu đại học chuyên khoa. Mục Hồng Vệ hai vợ chồng là như thế này tưởng, Mục Hồng Kiệt là như thế này tưởng, Mục gia thôn duy nhất làm học tập hạt giống tốt Mục Hồng Cường, hắn mục tiêu khẳng định là thi đại học, còn muốn khảo hảo đại học. Mục Hồng Vệ biết, Mục Thanh khẳng định khảo được với đại học, nghe nói nàng ở Bắc Kinh mua phòng, phòng trừng về sau sẽ đi Bắc Kinh đọc sách, hắn cũng muốn đi. Mục Thanh nhưng thật ra không biết Mục Hồng Cường đem nàng làm như siêu việt mục tiêu, mắt thấy khảo thí thời gian tới gần, nàng mỗi ngày đọc sách giống nhau lười nhắc thực. Mục Kế Đông nóng nảy, ta thân quê nữ, có thể hay không dùng nhiều điểm thời gian đọc sách? Hoa như vậy nhiều thời gian làm gì? Ta mỗi một khoa đều học được hảo, mỗi ngày bảo trì trạng thái là được, không cần giống Trương Khâm bọn họ giống nhau lâm thời ôm chân Phật. Mục Kế Đông chủ yếu là quá sốt ruột, suy nghĩ một chút thật đúng là. Khuê nữ ngữ văn học được hảo liền không cần phải nói. Quân khu đại viện như vậy nhiều năm nhẹ người, liền không có người so nàng biết đến nhiều. Ngươi nói toán học, khuê nữ toán học là Hoắc lao ra tử thân thủ giao ra đây, kia khẳng định kém không được. Lại nói ngoại ngữ, Mục Kế Đông quả thực có thể vỗ ngực phóng lời nói, quân khu đại viện tân một thế hệ người trẻ tuổi bên trong, trừ bỏ Hoắc Dung Thời, người bình thường liền khiêu khích nàng khuê nữ trình độ đều không có. Tính, chính ngươi nhìn làm đi, ta cũng là hạt nhọc lòng. Mục Thanh nở nụ cười, ba ngươi yên tâm, ta khẳng định khảo cái hảo học giáo. Làm ngươi có thể đi ra ngoài khoác lác. Mục Kế Đông cười ha ha, vẫn là ta khuê nữ minh bạch ta. Đệ 326 trang. Quân khu đại viện mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi đều ở vùi đầu khổ học, Mạnh Hiểu trực tiếp thỉnh một tháng giả ở nhà làm bài bối thư, liền khuê nữ tiểu từ từ đều bị Mạnh Mụ Mụ mang về nhà chiếu cố. Suy xét đến Mục Thanh muốn học tập, Mạnh Mụ Mụ cũng không đem hài tử đưa đến Mục ra tới, đi trường học đi học thời điểm cũng mang theo đi. Mục Thanh buổi sáng hôm nay xem xong thư, ngủ chưa lên. Đi xem Lị tỷ tỷ. Lị tỷ tỷ vốn dĩ chính là sinh viên, nàng không cần nhọc lòng thi đại học, chỉ chờ một lần nữa khai giảng sau đi học trở lại là được. Thanh Thanh tới, buổi chiều không đọc sách. Không đọc sách, lại đây nhìn xem ngươi, hôm nay ngươi cảm giác thế nào? Còn hành đi, tiểu hài nhi còn rất ngoan, mấy ngày nay ta là có thể ăn có thể ngủ. Tháng này, Hình Lị cùng thẩm viên trước sau trần cha ra mang thai, mọi người đều nói đứa nhỏ này tới xảo. Giang San càng là kinh ngạc cảm thán, cháu trai hai phu thê, thật là ông trời hậu ái, như thế nào kế hoạch liền như thế nào tới. Hình Lị trong bụng hài tử vừa mới hơn 2 tháng, tính toán thời gian, không sai biệt lắm chính là nghỉ hè trong lúc sinh hài tử, chờ ngồi xong ở cữ, sang năm mùa thu 6 tháng cuối năm lại nhập học, một chút không chậm trễ. Vừa vặn, Hình Lị lại không cần tham gia khảo thí, có bo lớn thời gian dưỡng thai. Thẩm Viên liền không có như vậy may mắn, một bên dưỡng thai một bên chuẩn bị khảo thí, nàng nôn ngén nghiêm trọng, mỗi ngày ăn không vô đồ vật còn muốn bảo đảm học tập, kia thật là bằng một ngụm tiên khí trống. Trương Khâm sốt ruột đến không được, khuyên tức phụ nhi từ bỏ năm nay tham gia thi đại học tâm tư đều có. Vương Lộ hai phu thê cũng sốt ruột, nhưng là cũng không nói làm con dâu từ bỏ tiền đồ nói, chỉ nỗ lực nghĩ cách giảm bớt con dâu nôn ngén tình huống, làm nàng trạng thái hảo một chút. Thẩm Viên mụ mụ một ngày hướng Trương ra chạy rất nhiều lần, mỗi ngày tam bữa cơm điểm một lần đều không bỏ lỡ, đoan lại đây đồ ăn Thẩm Viên không giống nhau thích ăn. Chuyện này áp lực đại, thân thể lại không thoải mái, nàng một cái kiên cường người, buổi tối đều nhịn không được tránh ở trong ổ chăn khóc. Mục Thanh xem bất quá mắt, về nhà phiên dưỡng sinh thư tịch, tìm ra một cái trị nôn nghịch thực liệu phương thuốc. Hai mẹ con nghiên cứu một ngày, ngày hôm sau giữa trưa, Lâm Ngọc cấp Thẩm Viên tặng một nồi 4 canh xuông. Ai, Thẩm Viên cảm thấy đặc biệt hợp ăn uống. Cái này canh thật tiên, còn có một chút ế ẩm, hương vị đặc biệt thoải mái thanh tân, hảo uống. Vương Lộ nhìn lướt qua 4 canh xuông, có thịt nạc, mang, nấm từ từ, vài dạng phối liệu, dinh dưỡng khẳng định đủ rồi. Trương Khâm đằng mà một chút đứng lên, ta cho ngươi lộng điểm cơm tới, ngươi trang bị cái này canh ăn một lần. Vậy ngươi bưng tới. 4 canh xuông xứng cơm, Thẩm Viên cũng ăn lành miệng, ăn no no, cũng không có tưởng phun cảm giác, người một nhà cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vương Lộ cùng Thẩm Viên ba mẹ đối Lâm Ngọc cảm tạ đến không được, cái này thời điểm mấu chốt, có thể như vậy đưa than ngày tuyết, kia quả thực là thiên đại nhân tình. Vương Lộ cùng Thẩm Viên ba mẹ đều là thật sự người, cảm tạ nói đến quá nhiều, không bằng tới điểm thực tế. Mục gia thích độn chân giò hun khói, đối các loại tốt nguyên liệu nấu ăn dược liệu có hứng thú, đây là thân cận nhân gia đều biết đến sự tình, chân giò hun khói mua vải thiên đưa đi, bên ngoài vơ vét hảo đồ ăn trái cây cũng đưa. Lâm Ngọc đều cười nhận lấy, cũng không nói cự tuyệt nói. Phía sau một cái tháng sau, Lâm Ngọc mỗi ngày giữa trưa đều cấp Thẩm Viên làm một nồi 4 canh xuông đưa đi. Cái này canh có thể ngăn nôn nghịch, lại hảo uống lại có dinh dưỡng, tuy rằng Hình Lị không cần, Lâm Ngọc xử lý sự việc công bằng, vẫn là cấp Hình Lị đưa đi. Nay nhưng tiện nghi Trần Ngọc Thụ, mỗi ngày cọ hắn tức phụ nhi hảo canh uống, đưa tới Hình Chiêu cùng Trần Tĩnh ghen ghét, hai người tưởng ăn canh thời điểm, liền chạy tới nhà bọn họ cọ ăn cọ uống. Liền Giang San đều cười nói, hai người kia vẫn luôn ồn ào nhốn nháo, không nghĩ tới ở cọ ăn cọ uống mặt trên còn rất có ăn ý. Trần Tĩnh yên lặng mà tưởng, đâu chỉ ở cọ ăn cọ uống thượng có ăn ý nha. Hôm nay 11 giờ rưỡi, phỏng trừng Lâm A-di muốn đưa canh, hai người đóng lại sách vở đi ra cửa cọ cơm, còn chuyên môn chọn ít người đường nhỏ đi. Ai nha, ngươi đừng lấy ta. Trần Tĩnh ném ra hắn tay. Hình Chiêu cường thế nắm lấy tay nàng, ở nhà không chuẩn ta thân cận ngươi, ra cửa còn không được ta kéo lôi kéo tay. Trần Tĩnh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gọi người thấy được không tốt. Có cái gì không tốt, chính là muốn gọi bọn hắn thấy, chúng ta hai cái lớn như vậy tuổi, tùy thời có thể lãnh chứng kết hôn, ngươi sợ cái gì? Trần Tĩnh do dự một chút mới nói, ta ba mẹ nói, làm ta hảo hảo công tác, làm học tập, không nóng nảy xử đối tượng. Hình Chiêu nóng nảy, ngươi tưởng đối ta chơi lưu manh. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta khi nào đối với ngươi chơi lưu manh? Ngươi hiện tại chính là đối ta chơi lưu manh, không nghĩ đối ta phụ trách. Hình Chiêu nói thanh âm cũng trở nên lớn tiếng lên. Trần Tĩnh nhón chân, chạy nhanh che lại hắn miệng, ngươi không thể nhỏ giọng điểm. Hình Chiêu đắc ý lên, ta xem là ta đối với ngươi thật tốt quá, mới tùy vào ngươi như vậy hồ nháo, ta cùng ngươi nói, trong chốc lát ta liền cùng tỷ của ta nói, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Ngươi đừng, ngươi trước chờ một chút, chờ ta thi xong lại nói được chưa? Hình Chiêu ra vẻ do dự, Trần Tĩnh vội vàng hứa hẹn, chờ thi xong, ta lập tức cùng ta ba mẹ nói, ngày hôm sau chúng ta liền đi lãnh chứng. Suy nghĩ trong chốc lát, Hình Chiêu mới cố mà làm mà đáp ứng rồi, ngươi không chuẩn đổi ý. Ta khẳng định sẽ không đổi ý. Trần Tĩnh liền kém thề thề. Hai người ở nhà ngang phía dưới hẻo lánh trong một góc thương lượng nửa ngày, mới hướng đại đạo thượng đi. Hình Chiêu xem chung quanh không ai, khẽ meo meo mà đi dắt tay, Trần Tĩnh méo một chút hắn lòng bàn tay lại bung ra. Bọn họ cho rằng không ai, Điền Điềm ở trên lầu xem rõ ràng. Nàng không cấm cười khổ, nhà người khác cô nương, đều là nhà trai cầu tưởng kết hôn, tới rồi nàng nơi này, nàng tưởng kết hôn, nhân ra đều trốn rất xa, vĩnh viễn có vô số lý do chính đáng cự tuyệt nàng. Nàng vì Bạch Gian cùng Bành Gia sẽ rách mặt, Bành Gia cùng Bạch Gia rằng co, Bạch Gia đối nàng cũng không có sắc mặt tốt. Nguyên lai Bạch Gian cùng còn trộm tới xem nàng, hiện tại cũng không tới. Có lẽ, đây là nàng Điền Điềm mệnh. Điền Điềm ném ra này đó sốt ruột sự, một lòng ôn tập, chờ nàng thi đậu đại học, rời đi nơi này, nàng là có thể một lần nữa sống lại. Đệ 327 trang. Nàng phải đi rất xa, không bao giờ trở về. Khẩn trương ôn tập giữa, thời gian qua thực mau tới rồi chính thức khảo thí kia một ngày, Nam Quảng địa điểm thi cùng dự tuyển khảo thí giống nhau, đều ở địa phương tiểu học, sơ trung cùng cao trung. Mục Thanh Ly đến gần, ăn uống no đủ mới ở cha mẹ nhìn theo đi xuống tham gia khảo thí. Cung nàng cung đường, còn có rất nhiều sáng sớm từ ngoài thành tới rồi thí sinh. Có chút người chân mang phá động giày bông, ống quần bị ven đường xương sớm ướt nhẹp, đi rồi quá xa lộ, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Những người này, có tinh thần phấn chấn đồng bột người trẻ tuổi, có trước mắt tang thương trung nhân nhân, có trên tay che kín vết chai giày nam nhân, cũng có móng tay phùng đều là tẩy không sạch sẽ hắc cấu phụ nữ. Mục Thanh đi ở bọn họ trung gian, nàng khác sâu mà cảm giác được, bọn họ không phải đi tham gia một hồi khảo thí, mà là đi phó một hồi thịnh hội. Đi đến địa điểm thi cửa, đại gia chen vai thích cánh, an tính lại có trật tự, bước vào nơi này, bọn họ tựa hồ từ bình thường lại vô vọng trong cuộc đời giải thoát ra tới. Cho dù, đối với đi vào nơi này đại đa số người tới nói, loại này giải thoát là ngắn ngủi. Khảo thí lúc sau, chỉ có số ít người có thể thuận gió mà thượng chín vạn dặm, bọn họ chung tuyệt đại đa số người, muốn từ đầu gió thượng rơi xuống. Ngồi ở những người này trung gian tham gia khảo thí, Mục Thanh Tâm cũng chậm rãi trầm hạ tới, nghiêm túc mà tham gia xong khảo thí. Thi xong sau, một đám người vừa khóc vừa cười mà đối đáp án, Mục Thanh hoàn toàn không nghĩ tham dự. Cho dù Trương Khâm bọn họ tới tìm nàng, Mục Thanh cũng không nghĩ đàm luận. Khảo đều khảo xong rồi, có cái gì hảo đàm luận? Trương Khâm ngươi sốt ruột làm gì, các ngươi hai vợ chồng lại không đi Bắc Kinh Thượng Hải, lấy các ngươi thành tích, đi Vũ Hán đọc sách không phải ổn thỏa thực sao? Thẩm Viên mang thai, bọn họ hai cái không nghĩ rời nhà quá xa, lúc trước báo trường học thời điểm kết hợp hai người thành tích cùng ý nguyện, báo Vũ Hán đại học, cơ hội ổn thượng. Trương Khâm trong lòng có chút thấp thỏm, không bắt được thư thông báo trúng tuyển phía trước, ta này trong lòng đều không an ổn. Ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, ta xem các ngươi nhưng chuẩn bị đi trường học quanh thân tìm phòng ở, có thể mua cũng đừng thuê. Kia muốn tìm cái căn phòng lớn mới được. Trương Khâm ý tưởng bị Mục Thanh mang đi, hắn nói, Thẩm Viên mang thai, chỉ ăn căn tin không thể được, ta lại không am hiểu nấu cơm, chúng ta thương lượng, thỉnh Trương Tẩu đi chiếu cô ta tức phụ nhi, chờ đến hài tử sinh hạ tới, lại giúp chúng ta chăm sóc hài tử. Vũ Hán ly chúng ta nơi này gần, ta mẹ cùng ta mẹ vợ không công tác, khẳng định muốn thường xuyên đi xem chúng ta, như vậy tính toán, hai thất phòng ở không đủ trụ, ít nhất muốn tam thất. Ta khuyên các ngươi, đừng tìm nhà lầu, tốt nhất mua cái sân trụ, như vậy chờ hài tử lớn một chút, hoạt động phạm vi cũng khoan một ít. Mặt khác, tiểu hài tử thường xuyên muốn giặt phơi xiêm y để ta nhiều, cũng muốn một cái rộng mở điểm địa phương. Lâm A Di nói rất đúng, ta mẹ cũng là nói như vậy. Cả nhà thương lượng rất nhiều lần. Hiện tại liền chờ thư thông báo trúng tuyển, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn lên không được, hắn mới không dám trước tiên đi tìm phòng ở. Mục Thanh nhưng thật ra không cần tìm phòng ở, nàng có tự tin chính mình có thể thi đậu, đi Bắc Kinh, nàng còn có thể thiếu phòng ở trụ. Sắp ăn Tết, chờ đợi một giấy thông chi thư các thí sinh càng ngày càng cấp. Mục gia thôn bên kia, cái thứ nhất bắt được trúng tuyển thông chi chính là Mục Hồng Cường, hắn bị Bắc Kinh một khu nhà công nghiệp học viện trúng tuyển, kia chính là Bắc Kinh nha. Tức khắc, Mục Kế Binh một nhà cao hứng điên rồi, xảo la hét muốn mời khách ăn cơm chúc mừng. Thức mau, thanh niên trí thức có người bắt được thư thông báo trúng tuyển, thanh niên trí thức nhóm lại là cao hứng lại là mất mát. Cao hứng là vì người khác cao hứng, mất mát khi vì chính mình mất mát. Đồng thời trộm cho chính mình cổ vũ, hắn như vậy có thể thi đậu, ta cũng có thể thi đậu. Mục Hâm cùng Phan Vi đều còn không có bắt được thông chi thư, Mục Hâm có chút khẩn trương. Phan Vi nhưng thật ra ổn được, người báo chính là thực bình thường đại học chuyên khoa. Mọi người đều đi đoạt lấy đại học đi, ngươi thượng khả năng tính rất lớn, ngươi đừng hoảng hốt. Mục Hâm bất đắc dĩ, ngươi thật là một chút đều không lo lắng. Phan Vi hừ nhẹ một tiếng, lo lắng có ích lợi gì. Mục gia thôn người trẻ tuổi cơ hồ đều thực phải cụ thể, đại đa số người mặt sau lục tục thu được thư thông báo trúng tuyển, trung chuyên lớn nhất, có mấy cái sinh viên đại học chuyên khoa. Mặc kệ trường học thế nào, thi đậu chính là chuyện tốt. Vương Thải Hà đầu tàu gương mẫu, tốn số tiền lớn cấp Nam Quảng bên kia gọi điện thoại. Hỏi Hồng Kỳ hai vợ chồng cùng Mục Thanh khảo thế nào? Đều thi đậu lạc. Thanh Thanh thi đậu Bắc Đại. Ha ha ha, ta chính là biết kia nha đầu đọc sách lợi hại, giống nàng mẹ. Trong nhà hết thể đều hảo, Hồng Vệ cùng Thiến Thiến thi đậu trung chuyên, liền ở thành phố đọc sách, rời nhà gần. Hồng Kiệt Nha, kia tiểu tử cũng là trung chuyên, Hồng Cường lợi hại, thi đậu Bắc Kinh một cái gì công nghiệp học viện, chúng ta cũng không hiểu. Hảo hảo hảo, ăn Tết trở về, nhà chúng ta hảo hảo chúc mừng. Mục gia người hoan thiên hỷ địa, Trương gia, Trần gia, Hình gia cũng cao hứng đến không được. Mục Thanh đi tiểu dương lâu xem từ từ tiểu nha đầu, trên đường gặp phải người đều cười cùng nàng chào hỏi, xem ra mọi người đều khảo không tồi. Quân khu người nhà trong viện, thi đậu học sinh không ít, không thi đậu càng nhiều, Điền Điểm xem như trong đó một con hắc mã. Nàng thi đậu Thượng Hải Ngoại Quốc ngữ học viện, Điền Trí Cần cảm thấy cái này danh thanh không tốt khuê nữ cuối cùng tranh khẩu khí, tưởng mời khách chúc mừng một chút, bắt được thư thông báo chúng tuyển sau, nàng một chút không chậm trễ, thu thập hành lý liền phải đi Thượng Hải. Vô luận Điền Trí Cần có bao nhiêu phẫn nộ, Điền Điểm một chút không quan tâm, nàng có tiền lương có tiền tiết kiệm, về sau cũng sẽ có càng tốt nhân sinh, nàng không cần nghe hắn chửi bậy. Điền Điểm phải đi ngày đó, được đến tin tức Bành Phong Niên đi nhà ga đưa nàng, hắn có thật nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là Điền Điểm một câu đều không muốn nghe. Bành Phong Niên, ta trước kia, thật sự đối với ngươi tâm động quá, thậm chí cảm thấy ngươi là của ta cứu mạng dâm dạ. Đáng tiếc, ta dùng rất nhiều năm mới suy nghĩ cẩn thận, dâm dạ như thế nào có thể cứu mạng đâu. Bành Phong Niên cổ họng nghẹn ngào, thực xin lỗi. Điền Điểm cười cười, không cần phải nói thực xin lỗi, mẹ ngươi nói rất đúng, ta tuy rằng thích ngươi, đối với ngươi tâm tư kỳ thật không quá thuần túy. Ta biết, ta không để bụng. Đệ 328 trang. Điền Điểm nhàn nhạt nói, ta sai lầm lớn nhất, chính là đem nhân sinh hy vọng đặt ở trên người của ngươi, ngươi cũng rất mệt đi. Ta hiện tại cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Về sau ta sẽ không như vậy nữa. Tới phía trước, Bành Phong Niên có rất nhiều lời nói tưởng đối nàng nói, thật sự đứng ở nàng trước mặt, hắn phát hiện chính mình lại là như thế yếu đuối bất kham. Xe lửa loảng xoảng đi xa, chỉ để lại một người tuổi trẻ người ngồi xổm tại chỗ khóc lóc thảm thiết. Cửa sổ xe mở ra, gió thổi Điền Điểm đôi mắt phát sáp, nhịn không được rơi lệ. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn đi tân địa phương, quá tân nhân sinh. Không ngừng nàng, đối rất nhiều người tới nói, này một năm qua đi, đều đem bước lên mới tinh con đường. Chương 91. Điền Điểm này vừa đi, Điền gia lại thành người nhà trong viện chê cười, những cái đó toé miệng nữ nhân, ai sau lưng không nói Điền gia thị phi liền quái. Có nói Điền Điểm bất hiếu, cha mẹ dưỡng dục một hồi, hiện tại phản cao chi nhi, nói đi là đi, nhà ai nếu là quán thượng như vậy cái cô nương, kia thật là đổ tám đời múc. Tuổi trẻ một ít, nhưng thật ra cảm thấy là Điền gia người không phải, Điền Điểm khi đó tuổi còn nhỏ, nào biết đâu rằng những cái đó môn đạo, nói không chừng vẫn là Điền Điểm cha mẹ tưởng phản cao chi nhi, Bành gia không ứng, làm Điền Điểm hỏng rồi thanh danh. Mạnh Hiểu lén cùng Mục Thanh nói, không nghĩ tới người trẻ tuổi nhưng thật ra rất thông minh, thấy được rõ ràng Triệu Xuân Hoa dối trá. Điền Điểm đi rồi, Triệu Xuân Hoa mấy ngày nay lấy nước mắt rửa mặt, còn chuyên môn chọn người nhiều địa phương khóc, sợ người ngoài cảm thấy là nàng không phải, bước đi rồi khuê nữ. Mạnh Hiểu đối Triệu Xuân Hoa thật là một vạn cái trướng mắt, nhà ai khuê nữ quán thượng như vậy mẹ, kia mới là đổ tám đời múc. Mục Thanh khẽ cười một tiếng, không nghĩ đáp lời. Nàng đời trước cái kia cha, chính là như vậy cá nhân, cũng may nàng có cái ái nàng như mạng tuổi trẻ, đời này lại có như vậy vật khí, nàng thực thấy đủ. Đúng rồi, Hồng Kỳ nói, năm nay hồi Mục gia thôn ăn Tết, thuận tiện chúc mừng nhà chúng ta đều thi đậu trường học, còn cứ gọi ta ba mẹ cùng đi. Mục Hồng Kỳ đọc trường quân đội, ở Thiểm Tây bên kia, Mạnh Hiểu vì hai phu thê có thể ở bên nhau, cũng báo Thiểm Tây bên kia trường học, nàng điểm không đủ đại học, liền báo cái đại học chuyên khoa, tốt xấu xem như thi đậu. Mạnh Hiểu các ca ca tuổi lớn, vốn định liều một lần, nghĩ đến một nhà già trẻ muốn ăn cơm, hai tử cũng lớn, cho nên cuối cùng đều từ bỏ. Mạnh gia chỉ có Mạnh Hiểu một người thi đậu, nàng ba mẹ đã lên tiếng, nhất định phải cho nàng chúc mừng, ca tẩu đều cười chúc mừng nàng, một câu làm người không thoải mái nói đều không có. Người ca tẩu bọn họ ở Nam Quảng ăn Tết, còn không phải sao. Mạnh Hiểu đắc ý lên, năm nay ta mẹ giúp ta chiếu cố mấy tháng hài tử, ta hai cái tẩu tử lén không ít nói ta nhàn thoại, lúc này ta nhưng tính dương mi thổ khí. Chính mình có bản lĩnh, ngươi làm cái gì ngươi tẩu tử nhóm đều phải phụ ngươi. Mạnh Hiểu cười nói, không nói nhà ta sự tình, Hồng Kỳ mấy ngày nay đã ở làm thủ tục, phỏng chừng tháng chạp 25 là có thể xong xuôi, tháng chạp 25 về sau, tùy thời có thể đi. Ta ba còn không biết khi nào đi, chờ ta hỏi một chút hắn lại cùng ngươi nói. Ai, ta đây liền đi trước ta ba mẹ ra tiếp hải tử đi. Hảo, tháng chạp 26A, ta xem hành. Mục Kế Đông trạng vạng về đến nhà, đi phòng bếp hỗ trợ, đối khuê nữ cùng tức phụ nhi nói, quá mấy ngày sẽ đến một vị ngô sư trưởng tiếp nhận bành sư trưởng, ngô sư trưởng ăn Tết không trở về quê quán, còn có Trương Tư lệnh cùng Hoắc sư trưởng ở, không cần ta ở chỗ này thủ. Hơn nữa, năm trước ăn Tết hắn lưu thủ Nam Quảng huyện, năm nay đến phiên hắn nghỉ phép cũng bình thường. Mục Thanh lông mày một trọn, Bành gia thật muốn đi. Xác định xuống dưới. Bành Vi Tiên cùng hậu cần bộ nháo mâu thuẫn, trong tối ngoài sáng không ăn ít mệt, hiện tại không phải khôi phục thi đại học sao, bên ngoài tình thế chuyển biến tốt đẹp, Bành Vi Tiên tìm quan hệ đi Bắc Kinh. Sách, Bành Vi Tiên có như vậy quan hệ. Nghe Trương Tư lệnh nói, Bành Vi Tiên có cái chiến hữu ở Bắc Kinh, vừa vặn có thể nhúng tay chuyện này. Bành Vi Tiên lại không có gì yêu cầu, tư lịch lại cao, muốn chạy vẫn là có thể đi. Mục Thanh đối Bành gia người sự tình nàng không quan tâm, tới tiếp nhận vị này Ngô sư trưởng là cái gì cái tình huống. Từ Đông Nam bên kia điều tới, là sinh trưởng ở địa phương Nam Quảng huyện người, lúc trước đi bộ đội đi theo bộ đội đi khắp Đại Giang Nam Bắc, phút cuối cùng, vẫn là tưởng về quê trụ. Hắn là bình điều lại đây. Không phải, ở bên kia là phó sư trưởng, thăng chức lại đây. Mục Thanh nở nụ cười, ba, mấy năm nay ngươi muốn nô nỗ lực nha. Mục Kế Đông cười nói, gặp được mẹ ngươi phía trước 20 năm sau, ta người này vận khí giống nhau, thậm chí có thể nói là kém. Gặp được mẹ ngươi lúc sau đi, lại có ngươi cái này quỷ nha đầu, này số phận một chút liền dậy. Ai, này dưới chân lộ nha, càng ngày càng tốt đi, liền Trương Tư lệnh đều hâm mộ ta. Lâm Ngọc mặt đỏ lên, khuê nữ đều lớn như vậy, ngươi có thể hay không đứng đắn chút. Nhà mình khuê nữ có cái gì hảo che giấu, nàng kia đầu nhỏ, không thể so ta thông minh. Được rồi, ngươi liền kiên định làm việc đi, về sau sự tình về sau lại nói. Xác định hảo về quê sự tình, Lâm Ngọc kêu Mục Thanh đi hỏi một chút hình gia tỷ đệ hai, bọn họ khi nào đi. Hình lỵ đĩnh bụng cười nói, chúng ta sợ là muốn trước tiên một ngày, tháng chạp 25 muốn đi, tháng chạp 27 muốn tới ra. Làm sao vậy? Như vậy cấp. Ngươi còn không biết. Hình lỵ kinh ngạc nói, chân tính không cùng ngươi nói. Cùng ta nói cái gì? Hình lỵ cất tiếng cười to lên, nguyên lai ngươi thật đúng là không biết, hình chiêu cùng Trần Tĩnh hai cái chuẩn bị tháng chạp 29 kết hôn, tháng chạp 27 đến, tháng chạp 28 hai bên gia trưởng gặp mặt trò chuyện, tháng chạp 29 làm hỷ sự này. Gì? Không nghe bọn hắn nói nha. Ha ha ha, hai người làm ngầm luyến đâu, ta cũng là mới biết được, bọn họ hai cái thương lượng hảo, thi đậu đại học lại cùng gia trưởng nói, cũng thật là có thể tàng. Hình chiêu khảo trường quân đội, cùng Hoắc Dung thời một cái trường học. Trần Tĩnh dùng ra ăn mãi kính nhi thi đậu đại học sư phạm Bắc Kinh, bọn họ liền tưởng đuổi ở đi đọc đại học phía trước đem hôn sự làm, quá xong năm liền đi Bắc Kinh. Đệ 329 trang. Nay không cái chuẩn bị, nói kết hôn liền kết hôn, Trần gia nói như thế nào? Lúc trước ta kết hôn thời điểm Đường Thúc cùng Đường Thẩm liền đi qua nhà của chúng ta, bọn họ đối nhà của chúng ta tình huống như thế nào đều rõ ràng, bằng không hình chiêu tùy tiện đưa ra muốn kết hôn, khẳng định thành không được. Hình lỵ nhỏ giọng nói, chủ yếu là bọn họ hai cái cảm tình hảo, ta cũng chưa nghĩ đến, hai người làm cho chúng ta mặt thẳng thắn thời điểm, Trần Tĩnh cắn chết phải gả cho hình chiêu, bằng không Đường Thúc bọn họ cũng không thể nhanh như vậy nhả ra. Mục Thanh có chút giật mình, Trần Tĩnh như vậy ôn ôn nhu nhu người, làm được chuyện này. Cho nên nói nha, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hình ra sự ra có nguyên nhân, Mục Thanh đi trước hỏi một chút Đường ca bọn họ, biết hắn bên kia tháng chạp 25 có thể phê xuống dưới. Mục Thanh liền trở về cùng cha mẹ nói hình chiêu cùng Trần Tĩnh sự tình. Thiên đại hỷ sự này nha, Trần Tĩnh cùng hình chiêu hai đứa nhỏ ta từ nhỏ nhìn đến lớn, bọn họ hai cái thấu một đôi, thật là hảo. Chúng ta cũng trước tiên một ngày, tháng chạp 25 đi thôi. Thành. Quyết định hảo xuất phát ngày, Mạnh Hiểu trở về thông chi cha mẹ, làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Tháng chạp 20 hảo, Hoắc Dung Thời đã trở lại, buổi sáng về nhà, buổi chiều liền tới Mục Thanh ra. Ta liền biết ngươi khẳng định khảo được với. Mục Thanh cười nói, đọc nhiều năm như vậy thư, tổng phải có điểm thành quả. Hôm nay Mục Thanh ăn mặc một thân mẫu thân mới làm vàng nhạt toái hoa áo đông, hai điều bím tóc tử nhị sau rũ xuống tới, cười rộ lên thời điểm, một đôi trong trẻo mắt, đôi mắt sáng xinh đẹp, đẹp cực kỳ. Hoắc Dung Thời đánh giá nàng, ngươi gầy. Nơi nào gầy? Mặt. Mục Thanh sờ sờ gương mặt, ta chiếu gương cũng phát hiện, trẻ con phì đã không có. Nhà bọn họ thức ăn hảo, Mục Thanh lại là một cái sẽ ăn, còn có cha mẹ sủng ái. Trước kia tuy rằng cũng đẹp, nhưng là gương mặt hai sừng về điểm này trẻ con phì, làm nàng thoạt nhìn có chút tính trẻ con. Nay nửa năm, trẻ con phì chậm rãi lui, một trương thanh lệ vô song trứng ngỗng mặt liền lộ ra tới. Dáng người hiểu điệu, tươi cười như hoa, thật thật là có thanh xuân bức người đại cô nương bộ dáng. Hai người ánh mắt tương tiếp, trong lúc nhất thời, không có gì lời nói tưởng nói, liền như vậy nhìn, gió thổi qua tới, cuốn lên giữa trán tóc đẹp. Ngươi, như vậy nhìn ta làm gì? Hoắc Dung Thời cười khẽ. Trước kia ngươi nói chuyện thời điểm, tổng cho ta một loại tiểu hài nhi trang đại nhân cảm giác. Hôm nay mới phát hiện, ngươi cuối cùng trưởng thành. Mục Thanh lười đến phản ứng hắn, hừ nhẹ một tiếng, nói xong liền trở về đi. Đừng, còn có một việc. Ngươi không phải muốn đi Bắc Kinh đọc sách sao, trở về phía trước ta đi xem qua ngươi bên kia phòng ở, ngươi muốn trụ nói, gia cụ cùng một ít đồ dùng còn muốn mua mới được. Mặt khác, nhà ngươi như vậy đại một bộ sân, liền tính quét tước vệ sinh cũng là cái chuyện phiền thoái, ta xem, ngươi vẫn là muốn tìm cái hỗ trợ chăm sóc phòng ở người. Mục Thanh nghĩ tới chuyện này nhi, cũng cùng cha mẹ thương lượng qua, chờ thêm xong năm, mẫu thân đưa nàng đi Bắc Kinh, nhìn xem phòng ở lại nói. Đến nỗi nói tìm giúp đỡ, Mục Thanh ngón tay gõ gõ lưng ghế, hiện tại có thể thỉnh người về đến nhà hỗ trợ sao? Có thể, hiện tại đều bông ra, cũng không ai nói này đó. Vậy ngươi nhận thức thích hợp người sao? Ta thật đúng là nhận thức người, chờ ngươi đi Bắc Kinh, đến lúc đó ta mang vài người cho ngươi xem. Hảo, cảm ơn. Chúng ta chi gian, liền không cần khách khí như vậy đi. Hai người hiểu ý cười, Mục Thanh nói, ngươi còn không biết trong đại viện mới mẻ chuyện này đi, ta cùng ngươi nói một chút. Từ Bánh ra phải đi, Điền Điềm rời đi, Lị tỷ tỷ mang thai, nói đến Hình Chiêu ca ca cùng Trần Tĩnh kết hôn. Ngươi Hình Chiêu ca ca muốn kết hôn. Hoắc Dung Thời cố ý đem ca ca hai chữ nói đặc biệt trọng. A, ngươi đây là cái gì ngữ khí, ta Hình Chiêu ca ca chẳng lẽ không thể kết hôn. Hoắc Dung Thời cười lắc đầu, đậu ngươi đâu. Hai người đều không phải nói nhiều người, chính là, bọn họ có thể cho nhau thư từ qua lại nhiều năm như vậy, ghé vào cùng nhau cũng có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính bọn họ còn không cảm thấy, ở Hoắc gia người trong mắt, này thật có chút không tầm thường. Hoắc Cẩm Niên về đến nhà, nhìn đến phòng khách Dương gia, nhi tử đã trở lại. Ân, đã trở lại, mông cũng chưa ngồi nhiệt liền đi Mục gia. Tạ Quế Chân cố ý nói, về đến nhà cũng chưa hỏi ngươi một câu hảo, liền chạy tới nhà người khác, Dung Khi càng ngày càng kỳ cục. Hoắc Cẩm Niên cười nói, hắn một cái đại nhân, ngươi đừng động hắn nhiều như vậy. Đó là ta tưởng quản hắn sao? Ta mấy ngày trước cùng Ngô sư trưởng gia phu nhân đánh hảo quan hệ, đang muốn nói chờ nhi tử trở về, làm hắn cùng Ngô sư trưởng cháu gái trông thấy mặt, kết quả ta một câu không nói xong hắn liền chạy, quả thực tức chết ta. Hoắc Cẩm Niên không có đáp lại tức phụ nhi nói, ứng hòa một tiếng, ba mẹ đâu? Ở hậu viện thu thập mà, hậu viện bạc hà càng dài càng nhiều, ta mẹ nói, lại không thu thập chờ năm sau mùa hè, bạc hà chỉ sợ muốn rơi đến trong phòng tới. Hoắc Cẩm Niên đôi tay cắm túi, đi hậu viện tìm ba mẹ, thấy ba mẹ còn ở vội, cũng ngồi xổm xuống, vén tay háo hỗ trợ. Ba, Dung Khi cùng Mục gia tiểu cô nương ngươi thấy thế nào? Hoắc lão gia tử chậm gì gì mà nói một câu, chúng ta có thể thấy thế nào, mấu chốt là xem ngươi nhi tử thấy thế nào. Hoắc Cẩm Niên khinh thường nói, xuẩn không được, ta đều lười đến phản ứng hắn. Hoắc lão thái thái giúp tôn tử nói chuyện, cũng không thể nhiều như vậy nói, nhân gia tiểu cô nương phiên năm mới 18. Ta nói lược đến nơi này, chỉ cần có đôi mắt sẽ xem đều biết Mục Thanh cái này cô nương không bình thường, chờ nàng quá xong năm đi Bắc Kinh, nàng là Bắc Đại cao tài sinh, lại có cái đương phó sư trưởng cha, theo đuổi nàng người chỉ sợ phải dùng xe lửa ra kéo. Đến lúc đó, ta xem Hoắc Dung Thời kia tiểu tử ngốc còn dám chậm gì gì không. Tạ Quế Chân chạy ra, cái gì, nhi tử thích Mục gia tiểu cô nương. Như thế nào không nghe hắn nói đâu. Nói cái gì, nhìn thông minh giống, thực tế dại dột thực. Hảo tức phụ nhi nhưng không hảo tìm, còn ngượng ngùng xoắn xít mà thử, chờ kêu những người khác đoạt đi rồi, ta xem hắn khóc cũng chưa địa phương khóc. Đệ 330 trang. Nhìn một cái hắn làm chuyện gì, lại là viết thư lại là tặng đồ, Mục Kế Đông ở Đông Bắc muốn điều trước, hắn so với ai khác đều để bụng, phía sau đi Bắc Kinh đọc đại học, lại đẩy ta cho hắn tìm nghỉ hè huấn luyện, mang theo kia tiểu nha đầu đi chơi, lại thác quan hệ cho nhân gia mùa sân. Nói lên nhi tử làm những việc này, Hoắc Cẩm Niên cũng chưa mắt thấy, làm nhiều như vậy. Nói không chừng nhân gia chỉ đương hắn là người tốt. Tạ Quế Chân đột nhiên hồi tưởng khởi tuổi trẻ thời điểm, khi đó nàng còn ở bệnh viện công tác chiếu cố Hoắc Cẩm Niên, nàng đối hắn có ý tứ, lại cảm thấy không xứng với hắn, ngượng ngùng xoắn xít mà không dám nói. Hắn nhưng thật ra dám, hắn phải đi trước một ngày, trực tiếp giữ chặt tay nàng, nắm chặt chết hẳn, giáp mặt hỏi nàng có phải hay không thích hắn, hỏi nàng muốn hay không gả cho hắn. Nàng ngượng ngùng trả lời, hắn lại nói, hắn hành lý đều thu thập hảo, nàng nếu là không thích hắn, hắn lập tức liền đi, về sau đời này đều không thấy được. Nàng khi đó biết cái gì nha, cũng không ai đã dạy nàng, nàng lập tức liền luống cuống, bất chấp mặt đỏ, lập tức liền nói nàng thích hắn, muốn gả cho hắn. Nàng cả đời này, lần đầu tiên không có trải qua cha mẹ đồng ý làm một chuyện lớn, sợ cha mẹ không đồng ý, nàng chạy về ra trộm ra hộ tịch, một lòng một dạ mà muốn gả cho hắn. Hắn chê cười nàng, nói nàng quá sốt ruột. Sau lại, hắn mang theo cha mẹ tới cửa bái phỏng, thương lượng hôn sự. Đem sở hữu sự đều làm được thể diện. Cả đời này, hắn chưa từng có thực xin lỗi nàng. Chỉ có nàng, nhà mẹ đẻ không ngừng mà kéo nàng chân sau, làm nàng trước sau ở nhà chồng không dám ngẩng đầu. Ngươi tưởng cái gì đâu? Năm gần 50, hắn khuôn mặt tuấn tú vẫn là như vậy đẹp, Tạ Quế Chân nhịn không được mặt đỏ, không tưởng cái gì. Hoắc Cẩm Niên thật sâu mà nhìn nàng một cái, quay đầu đối ba mẹ nói, Hoắc Dung Thời không nói, ba mẹ các ngươi cũng đừng động chuyện của hắn nhi, ta xem hắn cuối cùng như thế nào xong việc. Hoắc Dung Thời còn không biết người một nhà đang xem hắn náo nhiệt, về đến nhà, thấy ra ra mãi mãi cùng ba mẹ, ăn cơm liền lên lầu đi. Năm nay phải về quê quán ăn Tết, Lâm Ngọc mới vừa vào đông liền làm thịt khô, Hoắc Dung Thời trở về thời điểm, thịt khô đã sớm làm tốt. Phải đi trước một ngày, Lâm Ngọc mang theo khuê nữ cấp trưởng ra, Hoắc gia đưa năm lễ. Tới rồi Hoắc gia, đưa lên thịt khô gà này đó thịt khô hóa, Hoắc lao thái thái cười lôi kéo Mục Thanh tay, nghe nói ngươi quá xong năm liền không trở lại. Ân, chờ ở quê quán quá xong năm, đến lúc đó trực tiếp từ quê quán đi Bắc Kinh. Hoắc lao thái thái kêu Hoắc Dung Thời đem nàng trong phòng kia khối màu đỏ sậm dương vải nhung lấy tới, đưa cho Mục Thanh. Ta và ngươi Hoắc lao sư cũng không có gì hảo đưa cho ngươi, ngươi nếu không ghét bỏ, liền đem này miếng vải cầm đi, kêu mẹ ngươi cho ngươi làm một thân xiêm y đi. Hoắc lao ra tử chắp tay sau lưng đi tới, mụ mụ ngươi tay người hảo, ta xem qua ngươi cấp Hoắc Dung Thời kia thân áo khoác, làm so một ít đại sư phụ còn hảo. Lâm Ngọc cười thế khuê nữ tiếp nhận bố, ngài suy xét thật chú đáo, ta cùng nàng ba mấy ngày trước còn đang thương lượng, nói bác kinh lãnh, muốn nhiều làm mấy bộ tắm rửa xiêm y đi. Ha ha ha, các ngươi thích liền hảo. Mục Thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mẫu thân, ngươi đã quên nhà của chúng ta còn có bao nhiêu dương vải nhung sao. Hoắc lao thái thái cao hứng, lôi kéo Lâm Ngọc nói một hồi lâu lời nói, mới thả bọn họ đi. Về đến nhà, Lâm Ngọc cùng khuê nữ nói, Hoắc gia hai vợ chồng già tính tình cũng thật hảo. Phía sau lại nói, tiểu Hoắc không phải hắn gia gia mãi mãi chiếu cố lớn lên sao. Như thế nào tính tình giống Hoắc sư trưởng, nhưng thật ra không thế nào giống Hoắc lão sư hai vợ chồng già. Hoắc Cẩm Niên nếu là biết Lâm Ngọc có cái này kết luận, chỉ sợ muốn cười lạnh, như vậy xuẩn nhi tử, tốt nhất một chút đều không giống hắn mới hảo. Tới rồi tháng chạp 25, Mục gia, Trần gia, Mạnh gia một đám người ra cửa, lại là ôm lại là khiêng mà dọn hành lý đi nhà ga. Chiêu Tài cùng Tiến Bảo trước tiên đưa đến Trương gia, thỉnh Trương Khâm hỗ trợ chăm sóc mấy ngày. Vũ Hán cách nơi này không xa, lộ lại hảo, Trương Khâm bọn họ hai phu thê, muốn ở trong nhà ăn Tết, quá xong năm mới đi Vũ Hán. Hình Lị bị Hình Chiêu cùng Trần Ngọc Thụ che chở, liền cùng Thái Hậu bên người tiểu thái giám dường như, sợ có người va chạm nàng. Hình Lị hảo hảo hưởng thụ một phen, lên xe lửa lúc sau, mới gọi bọn hắn lui ra. Hình Chiêu quay đầu liền đi, tìm chính mình tức phụ nhi đi. Mục Thanh cùng Trần Tĩnh một cái thùng xe, thấy hắn tiến vào, Mục Thanh đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, nhạc phụ ngươi ở cách vách. Hình Chiêu thân thể ngửa ra sau, nhìn lén liếc mắt một cái, không ai. Lúc này không ai, một lát liền lại đây, ngươi muốn không có chuyện gì nhi, đi giúp ta đường ca mang hải tử. Không cần phải ta, từ từ ông ngoại bà ngoại đều ở, còn có Mục Hồng Kỳ cùng Mạnh Hiểu, bọn họ một người ôm trong chốc lát, một ngày liền đi qua, nơi nào dùng đến ta. Vậy ngươi đi đằng trước tìm nhân viên tàu đánh một hồ nước sôi lại đây. Hình Chiêu rốt cuộc phản ứng lại đây, ngươi đây là đuổi ta đi. Trần Tĩnh mắt trợn trắng, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng minh bạch. Hình Chiêu ủy khuất thực, ta làm cái gì đâu làm ngươi không cao hứng nhìn đến ta. Trần Tĩnh hung ba ba mà nâng cầm lên, ta có lặng lẽ muốn nói với Thanh Thanh nói, ngươi một người nam nhân lại không hiểu. Hình Chiêu bị hoanh đi rồi, bị Trần Vân Long cùng Giang San hai vợ chồng xem vừa vặn. Nha đầu này, ở chúng ta trước mặt còn rất nghe lời, như thế nào gặp phải Hình Chiêu liền liên tiếp mà khi dễ nhân ra. Tiêu Thông gia thấy được không tốt, quay đầu lại ngươi nói một chút nàng. Giang San cười nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai người bọn họ cao hứng là được, chúng ta đương cha mẹ, quản như vậy nhiều làm cái gì. Trần Vân Long tưởng tượng, cũng là, chờ thêm xong năm hai người liền phải đi Bắc Kinh đọc sách, đến lúc đó bọn họ tưởng quản cũng quản không được, hai người bọn họ ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Hình gia đã sớm nhận được nhi tử điện thoại, cũng nhận được thông gia điện thoại, đặc sự đặc làm, đuổi ở hài tử đi đọc sách phía trước đem hôn sự làm. Lúc này, Mục gia thôn người đều đi hỗ trợ, muốn mua cái gì đồ ăn, muốn mua cái gì thịt, đại gia hữu lực xuất lực, có quan hệ xuất quan hệ. Hình Định Bắc cùng Vân Linh hai người công tác vội, tháng chạp 27 nghỉ chuẩn bị hướng trong nhà đuổi, hỏi Hình Định Nam còn cần chuẩn bị chút thứ gì, bọn họ phu thêm một khối mang về. Đệ 331 trang. Hình Định Nam cười ha ha, gọi bọn hắn không đội sống, làm hôn lễ yêu cầu đồ vật ba mẹ chuẩn bị một ít, Vân gia hai vợ chồng già chuẩn bị một ít, cái gì đồ ăn nha thịt nha còn chưa đủ, người trong thôn đều cấp thấu hảo. Hình Định Nam trực tiếp cùng ca tẩu nói, cái gì đều không cần chuẩn bị, trực tiếp trở về đi. Hình Đông Bắc hỏi xong sự tình trong nhà, cười cùng tức phụ nhi nói, Mục gia thôn thi đậu học người không ít, người trong thôn thương lượng, chuẩn bị đại niên 30 ở trong thôn làm tiệc cơ động, đại gia tập thể ăn Tết, từng nhà đều chuẩn bị không ít ăn, phân cho chúng ta một ít, hoàn toàn không chậm trễ. Này như thế nào ngượng ngùng, bọn họ tặng đồ ăn, chúng ta đến lúc đó đều mời đến uống rượu mừng. Người trong thôn quá nhiều, liền tính chúng ta thỉnh, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không tới. Như vậy, trong chốc lát chúng ta tìm lao từ lộng mấy cái dương rượu trắng, chúng ta lưu một cái dương, mặt khác đều cấp trong thôn làm tiệc cơ động dùng. Này biện pháp không tồi, cứ làm như vậy đi. Hai phu thê lôi kéo một xe rượu chân trước về đến nhà, buổi chiều Mục Thanh bọn họ cũng đến Mang Sơn huyện. Hình Định Nam cùng Hình Định Bắc hai huynh đệ đi nhà ga tiếp người, chạy vài tranh mới đem người đều đưa về nhà. Cả gia đình nhìn đến Hình Lị bụng, cao hứng đến không được, đợi nhiều ít năm bảo bối cục cưng nha. Chương 92. Hình gia cùng Trần gia quan hệ thân cận, lại không phải đầu một hồi kết thân gia, hai nhà người gặp mặt, không khí thập phần hài hòa. Đường huynh muội hòa thân tỷ đệ kết hôn, này muốn ở nông thôn địa phương, hơn phân nửa là có một phương trong nhà nam hoa cưới không đến tức phụ nhi, hai nhà người thương lượng hảo hoàn thân. Nhưng là ở Hình gia cùng Trần gia lại không người nói những lời này. Hình Chiêu cùng Trần Tĩnh kết hôn, ở Mục gia thôn người trong mắt, đó chính là cường cường liên hợp. Đừng nhìn bọn họ là người nhà quê, mấy năm nay cũng khai không ít tầm mắt, nhân ra những cái đó gia đình xuất thân người, đầu óc linh đâu. Nhà bọn họ hài tử, nơi nào dùng đến hoán thân. Mục gia người đối Hình gia cùng Trần gia xem trọng liếc mắt một cái, đồng thời cũng tự giác chính mình cũng thực không tồi, chính mình gia cũng có đọc sách hoa. Về sau cũng có thể tức tiêm đầu hướng lên trên tễ một tễ đâu. Tháng chạp 29 ngày đó, Hình Chiêu cùng Trần Tĩnh làm hỷ sự, cùng Hình gia quan hệ thân cận, mỗi một nhà đều đi cái đương gia nhân, ngồi mười mấy bàn, tiệc cưới làm được vô cùng náo nhiệt. So tiệc cưới càng náo nhiệt, còn số ngày hôm sau trong thôn tập thể chúc mừng yến hội. Sáng sớm, trong thôn phơi lương thực trên quảng trường lớn liền tụ tập nổi lên đám người, dọn bàn ghế, chuẩn bị chén đũa rượu, ngày hôm qua nửa đêm dựng lên lộ thiên phòng bếp càng là mùi hương nồng liệt. Vây quanh một đám trai trai hải tử ăn vụng ăn. Kia nhà ai hải tử, mau đem tiểu nhân mang đi, tiểu tâm nước gấm năng các ngươi. Nói ngươi, cái kia tiểu nha đầu, chạm xa một chút. Hắc, ta nói chuyện còn không hảo xử đúng không, nhà ngươi đại nhân là ai, đi cho ta gọi tới. Mục Giải phóng đôi tay chống nạnh, thế nhưng lấy một đám tiểu thí hải nhi không có cách nào. Vương Thải Hà mang theo trên bàn tuổi phụ nữ, đôi mắt một hành, còn không có khai mắng đâu, một đám hôn tiểu tử trộm một khối thịt khô, liền cười hì hì chạy. Thẩm, vẫn là các ngươi có biện pháp. Vương Thải Hà đắc ý nói, lao nương mang lớn một toa hải tử, còn sợ mấy cái không nghe lời tiểu tể tử. Là, ngài chính là nữ trung hào kiệt. Mục Giải phóng giơ lên ngón tay cái, rước lấy ý chung nữ nhân cười ha ha. Hôm nay là cái ngày lành, nhưng không được cười vui sướng. Mạnh mụ mụ ôm ngoại tôn nữ đi xem náo nhiệt, Mạnh Hiểu phỏng chừng từ từ muốn đói bụng, phao một hồ nãi đưa tới. Tiểu nha đầu là thật đói bụng, ôm bình sữa đột nhiên chép miệng, hút nhưng dùng sức. Mạnh mụ mụ hướng đằng trước lộ thiên phòng bếp nâng một chút cằm, Mục gia thôn người cũng thật có ý tứ, ngươi xem bọn họ tinh khí thần nhi, so ngươi ba bọn họ trong thôn những người đó nhưng khá hơn nhiều. Ngài nói ta già già mãi mãi bọn họ thôn. Mạnh Hiểu cắt một tiếng, bọn họ cùng Mục gia thôn có thể so sánh sao. Khôi phục thi đại học lần đầu tiên khảo thí, nhân ra một cái thôn khảo chung người, so với ta già già mãi mãi bọn họ một cái công xã khảo chung người còn nhiều. Mạnh mụ mụ gật gật đầu, Mục gia thôn nhật tử qua đến hảo. Có tiền nhàn rỗi duy trì hoa đọc sách, mặc kệ cái dạng gì trường học, thi đậu là đứng đắn. Còn không phải sao, ai không nghĩ một bước lên trời, cũng không phải ai đều có cái kia mệnh. Ngươi nói sai rồi, bọn họ trong thôn thật là có cái một bước lên trời. Mạnh Hiểu cười nói, ngài sẽ không nói chính là Thanh Thanh đi, nàng kiếp nhưng không gọi một bước lên trời, nhân ra vốn dĩ liền đứng ở chỗ cao. Không phải, ta nói chính là nhị phòng ra cái kia nhị tiểu tử, Mục Hồng Cường. Cái kia tiểu tử xác thật lợi hại. Mạnh Hiểu cũng thừa nhận. Nàng lén còn nghe Hồng Kỳ nói qua, không nghĩ tới nhà hắn xấu trúc ra hảo măng. Hơn 11 giờ, trên núi người đều xuống dưới, Trần Tĩnh kéo Mục Thanh bên trái cánh tay, Mục Thanh tay phải nắm duyệt duyệt đi ở phía trước, mặt sau là mấy cái lao nhân. Tần Phát hai vợ chồng mùa thu thời điểm đi xem qua nữ nhi con rể, ở nữ nhi con rể nơi đó ở nửa tháng, cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại hồi trong thôn tới. Hai cái lao nhân cũng nghĩ kỹ, nữ nhi con rể có chính bọn họ nhật tử. Bọn họ qua đi cũng không quá thích hợp. Hiện tại thân thể ngạnh lãng, liền ở Mục gia thôn ở, cùng Hình gia, Vân gia hai vợ chồng già làm bạn. Bọn họ sáu cá nhân tuổi sắp xỉ, cùng Vân gia hai vợ chồng già lại là nhiều năm bằng hữu, trở về sau tay chân không có phương tiện, cùng nhau trụ đến viện điều dưỡng đi, không sợ không ai chiếu cố. Hình Định Nam đi ở phía sau, cười cùng tức phụ nhi tưởng hàm nói, không biết Mục Thanh cái kia nha đầu cái gì ma lực, quanh năm suốt tháng không nhất định trở về một lần, ta khuê nữ vừa thấy nàng mặt thân thiết thật sự, liền ta cái này đường ba ba đều sò không được. Tường Hàm cười nói, đâu chỉ, Duyệt Duyệt biết Thanh Thanh phải về tới, cả ngày ở nhà dịu dít, hỏi chúng ta ba mẹ, trước kia Thanh Thanh như thế nào ôm nàng, có phải hay không uy quá nàng cơm ăn. Duyệt Duyệt là cái hướng ngoại tính cách, không đi trường học đi học thời điểm, mang theo 8-9 tuổi đệ đệ hình mang, đi theo trong thôn hải tử cả ngày trèo đèo lội suối, chỗ nào đều dám đi, làm Tưởng Hàm giàu thối ruột. Bất quá mấy năm nay đọc sơ chung sau, tính tình thu liễm một chút. Rốt cuộc, cô nương ra mặc vào váy, tổng phải chú ý một chút hình tượng. Đệ 332 trang. Nay vẫn là Vân Lão Thái Thái tưởng biện pháp, biết Duyệt Duyệt thích Mục Thanh, Vân Lão Thái Thái cả ngày ở Duyệt Duyệt trước mặt nói Mục Thanh thích xuyên xinh đẹp váy, còn cùng Duyệt Duyệt làm một cái không sai biệt lắm váy cho nàng, Duyệt Duyệt nhưng cao hứng. Hình Lão Thái Thái một chút minh bạch thông ra ý tứ, giáo Duyệt Duyệt xuyên váy sau muốn như thế nào chạm như thế nào ngồi, cầm Mục Thanh làm ngụy trang, tốt xấu đem này man nha đầu tính tình sửa đúng một ít trở về. Trần Ngọc Thụ đỡ hình lị ném ra hắn tay, xuống núi, Lộ Bình thật sự, không cần ngươi đỡ. Trần Ngọc Thụ không buông tay, ta nguyện ý đỡ. Hành đi, ngươi nguyện ý đỡ liền đỡ đi. 11 giờ rưỡi tả hữu, trong thôn người đều tới không sai biệt lắm, không đi thanh niên trí thức nhóm đều bưng chén lại đây ăn cơm. Phan Vi cùng Lưu Hồng Anh chào hỏi, Lưu Hồng Anh cười hỏi, người nam nhân đâu? Biết hôm nay có uống rượu, chạy tới cùng kia đôi nam nhân thấu một bàn, hận không thể ly ta rất xa, liền sợ ta ngăn đón không cho uống. Lưu Hồng Anh cười ha ha, nhà ta cái kia cũng là, vừa nghe nói có rượu ngon, từ ngày hôm qua nhắc mãi cho tới hôm nay. Ta vừa nói hắn còn có lý, hỏi lại ta, hắn đi làm cũng kiếm tiền, ta như thế nào không cho hắn mua một lọ rượu ngon. Bên cạnh mặt khác thanh niên trí thức nhìn đến các nàng hai, thần sắc phức tạp, kêu biểu tình, không biết là thế bọn họ không đáng giá vẫn là hâm mộ. Mục gia thôn thanh niên trí thức, có một cái thi vào đại học, hai cái thi đậu đại học chuyên khoa, một cái trung chuyên, những người khác đều không thi đậu, muốn chạy đều đi không được. Muốn tìm người địa phương kết hôn đi, chính mình trong lòng trước sau còn có trở về thành ý niệm không nói, nhân gia mục gia thôn người cũng không nốc, thật kết hôn sinh hài tử sau, ngươi chụp ngông trở về thành, lưu lại hài tử làm sao bây giờ. Gả đến mục gia thôn thanh niên trí thức không có ném xuống nam nhân hài tử trở về thành người, mặt khác thôn chuyện như vậy cũng không ít, mỗi ngày ở nhà lại khóc lại mắng, đi rồi người cũng sẽ không trở về, có ích lợi gì. Mục gia thôn nhật tử qua đến hảo, ánh mắt cũng cao. Những cái đó muốn tìm người địa phương kết hôn chiếm tiện nghi thanh niên trí thức, nhân ra còn trướng mắt đâu. Cảm giác được người khác ánh mắt, Phan Vệ Dạ Lưu Hồng Anh đi một khắc cái bàn ngồi, hai người tình huống không sai biệt lắm, đều ở bản địa kết hôn, mấy năm nay chỗ xuống dưới, cảm tình càng ngày càng thâm hậu, cùng những cái đó thân tỉ muội cũng không kém bao nhiêu, thấu cùng nhau, có nói không xong nói. Chờ đến người đều đến đông đủ, Mục Giải Phóng dơ lên chén lớn rượu, đứng ở trên ghế, hét lớn một tiếng, nghe ta nói một câu. Chúng ta mục gia thôn nhật tử càng ngày càng tốt, là như thế nào được đến, đại gia muốn trong lòng hiểu rõ. Hy vọng chúng ta thôn về sau không ngừng cố gắng, có công tác hảo hảo công tác kiếm tiền, đọc sách hoa hảo hảo đọc sách thi đại học, về sau mới có thể càng thêm hảo. Hảo. Mục Giải Phóng giọng nói còn không có lạc, người chung quanh đều lớn tiếng ứng hòa, trầm trồ khen ngợi, vỗ tay, không khí nhiệt liệt thật sự. Mục Giải Phóng lộ ra một cái vừa lòng cười, tưởng lời nói đều ở rượu, chúng ta làm này một ly. Có thể uống rượu đều dơ lên chén rượu, từng câu chúc mừng ăn Tết vui mừng lời nói nhi không cần tiền dường như ra bên ngoài ném, vui mừng nói cơ hồ có thể đem người tạp hôn mê. Mục Thanh đối này đó không có gì hứng thú, cơm nước xong muốn đi. Mục Thanh đừng đi, trong chốc lát có chuyện cùng các ngươi nói. Nói cái gì? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Chờ về đến nhà ăn không sai biệt lắm, Mục Giải Phóng uống sắc mặt đỏ lên, lớn đầu lưỡi nói, ngày mai đại niên mùng 1, thi đậu học bọn nhỏ ngày mai đến từ đường tập hợp, chúng ta bái từ đường. Mục Thanh nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, chúng ta thôn có từ đường. Mục Hồng Vệ, Mục Hồng Kỳ hai anh em cũng không biết từ đường sự tình, lắc lắc đầu, không nghe nói qua nha. Mục Giải Phóng uống đã tê dần, đầu óc còn thanh tỉnh, không biết từ đường vị trí, hỏi một chút trong nhà trưởng bối. Bái tổ tiên muốn nhân lúc còn sớm, ngày mai buổi sáng sớm một chút tới. Về đến nhà, Mục Quý cùng cháu trai cháu gái nói, Mục gia có từ đường, ở thôn đông đầu nhà cũ. Mục Hồng Vệ thường xuyên ở trong thôn. Nói lên thôn đông đầu phòng ở, hắn gãi gãi đầu, thôn đông đầu liền kia mấy nhà người, nơi nào có từ đường. Mục Kế Đông nói, thôn đông đầu có một cái xài phòng các ngươi đã quên. Mục Hồng Kỳ mở to hai mắt, từ đường ở xài trong phòng. Đúng vậy, liền ở xài trong phòng. Mục gia thôn nguyên lai là một họ thôn, có từ đường cũng không kỳ quái. Năm 60 niên đại đại gia nhật tử không hảo quá, mỗi năm tế từ đường đều là chuyên môn người ở phụ trách, giống nhau mục gia thôn người biết từ đường, cũng sẽ không cố ý đi. trong thôn người phần lớn ở tại thôn phía nam cùng phía tây địa thế tương đối bình thản địa phương, phía đông cùng phía bắc trụ ít người, những người trẻ tuổi kia không biết cũng bình thường. Sau lại phá bốn cũ, Tuyên Dương đã đảo cái gì phong kiến mê tín, người trong thôn liền từ đường cũng không tế bái, trong từ đường chất đầy tuổi lửa, từ đường bị làm như xài phong dùng. Khôi phục thi đại học sau, tình huống chuyển biến tốt đẹp, trong thôn một chút ra nhiều như vậy có thể đọc sách hoa, trong thôn các lão nhân thương lượng sau, mới quyết định đem từ đường rửa sạch ra tới, đại niên mùng một tế tổ. Đời trước, Mục Thanh thấy không ít gia tộc tế tổ đại trường hợp, nhưng là tự mình tham dự tế tổ, còn đứng ở đệ nhất bài, đây là đầu một hồi. Làm một nữ tử, có thể dẫn đầu tế tổ, làm nàng khắc sâu cảm nhận được đời này cùng đời trước lớn nhất bất đồng. Mục Giải Phóng là thôn trưởng, nhưng là tế tổ thời điểm hắn chỉ có thể đứng ở mặt sau mấy bài, Mục Thanh một người đứng ở đằng trước, mặt sau là Mục Hồng Cường cùng mặt khác mấy cái thi đậu hảo học giáo Mục gia con cháu. Mục Thanh quay đầu lại, nhìn đến Phan Vi cùng Lưu Hồng Anh đứng ở cái đuôi thượng, nàng không cấm nhếch lên khóe miệng. Mục gia khuê nữ có thể dẫn đầu tế tổ, gả tiến Mục gia thôn tức phụ nhi cũng có thể tham dự. Mục gia rốt cuộc là chú ý người, vẫn là không chú ý. Đứng thẳng, đừng nhìn đông nhìn tây, dân hương. Một cái Mục Thanh muốn xưng hô ông cố lao ra tử đảm đương lễ quan, hắn nghiêm túc mà răn dạy Mục Thanh một câu, Mục Thanh cung kính mà quỳ lạy, cấp tổ tông dân hương. Tế tổ sau khi xong, lão gia tử run run rẩy rẩy mà mở ra gia phả, 1978 năm tháng riêng mùng 1, Mục gia thôn Tân Văn Trường, đáng giá trọng khai một tờ. Mục Thanh tên cùng trường học, viết ở khúc dạo đầu đệ nhất hành. Trong nháy mắt kia, Mục Thanh cảm xúc mênh mông, trong đầu hiện lên rất nhiều từ, phong lang cư tư, dũng quan tăng quân, giường cột nước nhà. Đệ 333 trang. Sau một lúc lâu, nàng tỉnh lại, không, đời này nàng chính là sinh ra ở xa xôi khu vực nho nhỏ gia tộc hậu đại, nàng cũng không có gì rộng lớn chí hướng, vẫn là hảo hảo cầu đi. Mục Thanh quay đầu xem Mục Hồng Cường, tiểu tử này vô luận là đầu óc cùng tâm tính đều không tồi, Mục gia chân chính dê đầu đàn, nhất có thể là hắn. Tế tổ trạm đệ nhất bài. Gia phả đơn khai một tờ, trừ bỏ Mục Thanh, còn có nàng cha. Mục Kế Đông vui tươi hớn hở hỏi lão đầu nhi, ta có thể đem ta tức phụ nhi cùng khuê nữ viết ở bên nhau sao? Lão đầu nhi chừng hắn một cái, đem gia phả đoạt lấy tới, ngươi cho ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Mục Kế Đông cũng không tức giận. Ở từ đường bên ngoài xem lễ hình gia, Trần gia, Mạnh gia, Tần gia, Vân gia nhân, nhìn đến Mục gia một phòng phong hoa chính mẫu người trẻ tuổi, trong lòng có một loại cảm giác. Mục gia giống như muốn đi lên. Tế xong tổ thời gian còn sớm, Mục Thanh muốn đi Bạch Vân Quan nhìn xem, Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc bồi nàng đi. Đi ở đi Bạch Vân Quan trên đường, Mục Kế Đông ôm cởi ra xiêm y đi, lau một chút cái chán mồ hôi mỏng, này Bạch Vân Quan cho phép bên ngoài người đi vào, như thế nào không đem lộ tu một tu. Này cũng quá khó đi điểm. Mục Thanh cúi đầu, cơ hồ nhìn không tới hủ diệp phía dưới thềm đá. Nhân ra Bạch Vân Quan chỉ có một đạo trường, xuống núi như vậy lớn lên lộ. Hắn như thế nào rửa sạch lại đây? Một nhà ba người đi được chậm, đến buổi chiều một chút nhiều chung mới đến Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan sống nhờ người thật sự đi rồi, trong quan an an tĩnh tĩnh, một chút tiếng vang đều không có. Thiêu xong hương, lưu lại đưa tới đồ vật, đạo trưởng cấp Mục Thanh một chừng giấy, mặt trên viết một cái địa chỉ cùng một chuỗi con số. Lý Bảo Ứng kêu ta chuyển giao cho ngươi, ngươi nếu có yêu cầu, tùy thời có thể liên hệ hắn. 10 năm đi qua, Mục Thanh rất tò mò, Lý Bảo Ứng hiện tại là cái gì bộ dáng? Đạo trưởng cảm xúc hóa mà bĩu môi, yên tâm, hắn kia bề ngoài hảo thật sự, cùng ta khi còn nhỏ nhìn đến giống nhau như lúc. Mục Thanh sửng sốt, nàng thật muốn hiện tại trông thấy Lý Bảo Ứng. Chờ nàng quá mấy ngày đi Bắc Kinh, nhất định tới cửa bái phỏng. Chương 93. Đại niên sơ tam sáng sớm, có công tác người, nên đường về đều ở chuẩn bị đường về. Mục Thanh như vậy chuẩn bị đi đại học đọc sách người, khoảng cách xa, cũng muốn chuẩn bị xuất phát. Lần này Lâm Ngọc tự mình đưa khuê nữ đi đọc sách. Thuận tiện nhìn xem mua sân. Mục Kế Đông không yên tâm, không ngừng lại nhải, tuy nói hiện tại tình thế chuyển biến tốt đẹp điểm, thừa dịp này cổ đông phong trở về thành hảo những người này, không có ổn định công tác, khởi vai tâm làm chuyện này nói không chừng cũng có, ngươi đi Bắc Kinh, liền ở trường học đợi, nghỉ liền về nhà nghỉ ngơi, đừng chạy loạn. Còn có, Hoắc Dung Thời không phải cũng ở Bắc Kinh sao, ngươi có việc nhi tìm hắn, chính gặp được chuyện này, tìm hắn so ngươi nơi nơi cầu người cường. Lâm Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nên giáo giáo ngươi khuê nữ như thế nào cầu người, nàng lớn như vậy, biết như thế nào cầu người sao? Mục Kế Đông nghẹn lời, sau một lúc lâu, hắn ngạnh cổ nói, lao tử đều từ nông dân hôn đến phó sư trưởng, còn muốn ta khuê nữ cầu người. Nhỏ giọng điểm, cách vách sân vài cái đương quá sư trưởng, ngươi một cái phó sư trưởng lớn tiếng như vậy làm gì? Hắc, Mục Thanh cười trộm, bị nàng cha đánh một cái tát, nhìn rất mánh, đánh tới nàng bối thượng, phỏng trừng môi đều trụ bất tử. Ngươi còn không biết xấu hổ cười, nhớ kỹ lời nói của ta không có, có việc nhi tìm Hoắc Dung thời. Lúc này Mục Kế Đông không thể không thừa nhận, Hoắc gia đứa con trai này còn là phi thường đáng tin cậy. Biết rồi. Mục Kế Đông quay đầu công đạo tức phụ nhi, chờ khuê nữ giản xếp hảo ngươi sớm một chút trở về. Đã biết, ngươi đi về trước đi, Nguyên Tiêu lúc sau ta phỏng trừng liền đã trở lại. Lâm Ngọc tuy rằng luyến tiếc khuê nữ, nhưng cũng luyến tiếc hắn, còn chưa đi, liền ở kế hoạch trở về thời gian. Nên công đạo xong rồi, Hình Chiêu cùng Trần Ngọc Thụ phụ trách lái xe, một chuyến mà tặng người đi nhà ga, trước đưa về Nam Quảng người, lại đưa đi Bắc Kinh người. Cùng Mục Thanh cùng đi Bắc Kinh, có Lâm Ngọc, Mục Hồng Cường, Hình Chiêu cùng Trần Tĩnh, Trần Ngọc Thụ cùng Hình Lị hai vợ chồng. Hình Định Bắc cùng Hình Định Nam tự mình đưa bọn họ đi nhà ga. Đi trên xe, Hình Định Bắc như vậy lời nói không nhiều lắm người, cũng khó được cùng con rể nhiều lời vài câu, đều hắn hảo hảo chiếu cố nữ nhi. Trần Ngọc Thụ là cái nghe lời, nhạc phụ nói cái gì hắn đều gật đầu. Vân Linh bàn tay vô ở trượng phu trên tay, làm hắn đừng nói nữa, nàng cười đối Trần Ngọc Thụ nói, các ngươi ba tuổi lớn, chính là nói nhiều, các ngươi đừng phản ứng hắn. Trần Ngọc Thụ dư quang liếc đến tức phụ nhi, Hình Lị nhìn đến nàng mẹ khỏe mắt tế văn, có chút mũi toan. Nàng sờ sờ bụng, cười đối ba mẹ nói, chờ ta đi đem đại học đọc xong, trở về ta liền chuyển hậu cần, một bên đi làm một bên mang hài tử, có thời gian nói, liền cho các ngươi tái sinh một cái cháu ngoại ngoại tôn nữ chơi chơi. Hình Định Bắc cùng Vân Linh đều nở nụ cười, nói bậy, chúng ta nhưng không dục sinh, sinh không sinh hài tử các ngươi chính mình quyết định. Tới rồi nhà ga, đưa bọn họ lên xe, Vân Linh lôi kéo Mục Thanh tay, ngươi từ nhỏ thông minh lại cẩn thận, các ngươi ở Bắc Kinh ta và ngươi Định Bắc thúc thúc chiếu cô không đến, ngươi có rảnh thời điểm, nhiều giúp ta chiếu cố ngươi Hình Lị tỷ tỷ. Hảo, có ta đâu. Hình Lị bám vào Mục Thanh bả vai, cười nói, nha, ta mẹ không uổng công thương ngươi ha. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, đó là, ta phải không làm thất vọng Vân Linh A-di từ nhỏ cho ta mua sữa bột cùng toái vải đông. Hình Lị nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. Mục Thanh khỏe miệng nít lên, ngươi đừng cười, chờ bảo bảo sinh ra tới, về sau từ nhỏ đến lớn xiêm y thì ta đều cấp mua. Kêu hành, khiến cho ngươi đương cái tiểu gì. Nhìn đến hai đứa nhỏ quan hệ tốt như vậy, Hình Định Bắc cùng Vân Linh đều vui mừng mà cười. Hình gia cùng Trần gia ở Bắc Kinh đều không có phòng ở, trước tiên tới rồi Bắc Kinh, Mục Thanh dẫn bọn hắn đi cẩm thành hẻm trong nhà. Mua phòng ở phía trước, Mục Thanh xem bản vẽ thời điểm liền biết, này phòng ở cùng Hoắc Dung thời bọn họ ra sân ở một cái ngõ nhỏ. Tới rồi lúc sau, xác nhận số nhà, Mục Thanh mới biết được, nguyên lai hai nhà người vẫn là hàng xóm, xài chung một đổ tường viện. Lâm Ngọc đi phía tây sân chuyển động một vòng, cùng khuê nữ nói, cách vách Hoắc ra sân, phòng trừng cùng nhà chúng ta sân là một nhà, hẳn là mặt sau phân ra. Đệ 334 trang. Nàng đứng ở trên giá chiều Hoắc ra bên kia sân xem qua liếc mắt một cái. Sân phong cách cùng dùng tài đều là giống nhau, hẳn là đồng thời trở xây lên tới. Trước kia gia đình giàu có, trừ bỏ hợp quy tắc chủ viện ở ngoài, hảo chút đều nguyện ý ở góc địa phương kiến một hai cái tiến hoặc là hai tiến tiểu viện tử, có thân thích lại đây, liền cấp thân thích trụ, thiên viện còn có đối ngoại khai môn, cũng phương tiện thân thích ra vào. Mẹ, lúc này đều 3, 4 giờ, trong phòng không có gia cụ, trong phòng bếp cũng không có nồi chén gáo buồn, hôm nay phòng trường thu thập không ra, hôm nay chúng ta trụ bên ngoài nhà khách đi. Ta xem hành, hôm nay không có thời gian lộng này đó. Hai mẹ con đang ở nói chuyện, Trần Tĩnh chạy vào, Thanh Thanh, có cái kêu Chu Nham ở bên ngoài gõ cửa, hắn nói tìm ngươi. Chu Nham. Mục Thanh một bên đi ra ngoài, trong đầu ở hồi tưởng, Chu Nham là ai? Ngươi hảo, ta là Chu Nham. Nhìn đến chân nhân, Mục Thanh nở nụ cười, nguyên lai đại danh của ngươi kêu Chu Nham nha. Chu Nham cười nói, này nhưng không trách ta, này muốn trách Hoắc Dung thời cùng Trang Bác, bọn họ một cái hai cái kêu ta láo nhị. Cũng chưa nói cho ngươi ta đại danh gọi là gì. Mau tiến bảo, ngươi tìm ta chuyện gì. Chu Nham xua xua tay, ta liền không đi vào. Ta là người địa phương ngươi cũng biết, Hoắc Dung thời kia tiểu tử đi phía trước cùng ta nói, kêu ta năm sau có rảnh tới nhà hắn đi dạo, nhìn đến ngươi tới nói, đã kêu ta tới cửa hỏi một chút, xem ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Đúng rồi, ta nhận thức một cái bằng hữu là chuyên môn làm quê quán cụ cái này nghề, ngươi phải có yêu cầu, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Hoắc Dung thời công đạo quá hắn, Mục gia trong viện không có gia cụ. Hình Chiêu đôi tay ôm ngực, hừ nhẹ một tiếng, chúng ta Hoắc đoàn trưởng suy xét đến đủ chu đáo sao. Chu Nham cười nói, lúc này thời gian còn sớm, chúng ta hiện tại đi quản gia cụ tuyển, trời tối phía trước khẳng định có thể đưa tới, các ngươi cũng hảo nghỉ ngơi. Mục Thanh đáp ứng xuống dưới, vậy phiền toái ngươi. Mục Thanh đi vào cùng mẫu thân nói một tiếng, Lâm Ngọc cảm thán một câu, tiểu Hoắc thật đáng tin cậy, ngươi nói một chút. Hắn làm chuyện tốt đều không đề cập tới trước nói một tiếng. Trần Ngọc Thụ đi tới, ta đi theo ngươi. Mục Thanh lắc lắc đầu, ta hỏi Chu Nham, mua gia cụ bọn họ bên kia phụ trách đưa, ta một người đi là được. Tư nhân mua bán vẫn là thực kiên kỵ, Chu Nham xem ở Hoắc Dung thời mặt mũi thượng mang nàng đi, nàng tận lực không cho nhân ra thêm phiền toái. Trần Ngọc Thụ minh bạch nàng ý tứ, vậy ngươi đi, ta cùng Hình Chiêu, Hồng Cường đi cùng Tiêu xã nhìn xem, mua chút ăn dùng trở về. Hảo! Hình Lị ở trong sân tàn bộ, ta đây làm cái gì? Tẩu tử, ngươi cái gì cũng đừng làm, cũng đừng ở trong sân đi bộ, đi trong phòng đi dạo, chờ ta đem sân quét tước sạch sẽ ngươi mới ra tới. Trần Tĩnh chạy nhanh đi đỡ nàng. Hình Lị chính mình nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, ta ở Đông Bắc tham gia quân ngũ như vậy nhiều năm, núi sâu rừng già tuyết hoa tử ta đều ngủ quá, trong viện điểm này tuyết có thể làm ta té ngã. Trước kia cùng hiện tại nhưng không giống nhau. Lâm Ngọc cũng đi theo nói, ngươi nghe lời, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Hình Lị cười nói, ngày mùa đông, nơi này cùng chúng ta nơi đó có thể so không được, có thể có cái gì ăn ngon. Lâm Ngọc đối khuê nữ có tin tưởng, ngươi thả từ từ, nhìn xem Mục Thanh có thể mang điểm cái gì ăn ngon trở về. Chu Nham lái xe lại đây, đi mua gia cụ khẳng định cũng là ngồi xe đi. Đi ngoài thành, dựa hai chân đi đường nhưng quá chậm trễ thời gian. Nửa giờ sau, xe ngừng ở một nhà sân bên ngoài tu 2 mét cao tường vây, Chu Nham gõ cửa thời điểm, bên trong truyền đến hung mãnh cẩu tiếng kêu. Chu Nham quay đầu đối Mục Thanh nói, giống nhau không người quen mang, đều vào không được đại môn. Đại môn mở ra, một cái gầy nhưng rắn chắc trung niên nhân đi ra, đại áo đông mặc ở trên người hắn tựa hồ đều ở lắc lư. Ngưu lão bản, ngài ăn Tết hảo nha. Nha, Chu lão nhị, lúc này tới ta nơi này làm gì? Đương nhiên là cho Ngưu lão bản giới thiệu sinh ý. Chu Nham chỉ vào Mục Thanh nói, biết hàng kẻ có tiền, khẳng định sẽ không mắng ngươi trong phòng quê quán cụ đều là lạn đầu gỗ. Ngưu lão bản hừ nhẹ một tiếng, cái loại này ngốc tử ta thấy nhiều. Hàn huyên hai câu, Chu lão bản gọi bọn hắn chờ, liền đem đại môn đóng lại. Chu Nham đối Mục Thanh nói, chúng ta từ từ, hắn đi buộc cầu. Vài phút sau, đại môn một lần nữa mở ra, Chu Nham cùng Mục Thanh đi vào đi. Sau đại môn đại viện tử thực rộng mở, đánh giá có 100 tới bình, bên trong nhà ở tu sửa đến càng thêm rộng mở, đều cùng kho hàng dường như. Trong phòng một bộ bộ bảo dưỡng thích đáng quê quán cụ, ở không sáng lắm ánh sáng, tản ra no kinh thời gian mài rua sau ôn nhuận quan mang. Mục Thanh không nóng nảy mua, đem mấy gian trong phòng gia cụ đều xem qua lúc sau, nhanh chóng chọn 6 bộ gia cụ. Bao nhiêu tiền? Ngưu lão bản nhìn Chu Nham liếc mắt một cái, Chu Nham hắc hắc mà cười, hỏi ngươi bao nhiêu tiền đâu, Ngưu lão bản xem ta làm cái gì? Đây là nhà ai cô nương, thật là biết hàng, ta nơi này 6 bộ đồ tốt nhất, đều kêu nàng chọn đi rồi. Mục Thanh chỉ là lược vừa lòng, muốn nàng chính mình nói, nơi này gia cụ chỉ có 2 bộ còn tính có thể, mặt khác 4 bộ vật liệu gỗ không được, thắng nơi tay công không tồi, thậm chí còn có 2 bộ thiếu mấy thứ, xứng không thành bộ, bất quá còn tính có thể vào mắt đi. Nghe xong Mục Thanh ghét bỏ, Ngưu lão bản hăng hái, tiểu nha đầu đừng khinh thường người, ta còn có thứ tốt, liền sợ ngươi mua không nổi. Nếu mua không nổi, kia ngài cũng đừng cho ta nhìn, đỡ phải lòng ta không thoải mái. Ngưu lão bản nghẹn lời, Chu Nham vỗ tay cười to. Mục Thanh hơi hơi mỉm cười, về sau có thứ tốt ngài lại cho ta biết, chúng ta trước đem hôm nay tiền kết đi. Nói đến tính tiền Ngưu lão bản liền tới kính nhi, lấy bản tính thời điểm trong lòng còn ở cân nhắc, nhất định phải bán quý điểm, hảo kêu tiểu nha đầu biết hắn lợi hại. Một trận bùn bùn bản tính vang sau, Ngưu lão bản báo ra cái số nhi, xóa số lẻ, thừa huệ 6.800. Ngưu lão bản đắc ý mà ngó Mục Thanh liếc mắt một cái, ngại quý. Ta nơi này giới đều tính tiện nghi, nếu là thời cuộc tốt thời điểm, đừng nói 6.800, ngài 6.800 cũng mua không được như vậy thượng đẳng lão đồ vật nhi. Đệ 335 trang. Mục Thanh không phải cảm thấy quý, nàng cảm thấy quá tiện nghi, không nói mặt khác, liền nói kia 2 bộ hảo vật liệu gỗ làm gia cụ, xem kia tỷ lệ. Muốn ở đời trước lúc ấy, một bộ bán mấy ngàn lượng bạc cũng khiến cho. Mục Thanh không có nhiều lời, đi bên ngoài trên xe đem chính mình mang đến ba lô lấy tới, từ trong bao mặt đếm 6.800 cho hắn. Ngưu lão bản đôi mắt co rụt lại, nha, có nhiều như vậy tiền ra cửa, thật không sợ bị đoạt. Bao đưa đến ra sao? Ngại như vậy đại khách hàng, khẳng định cấp đưa. Ngưu lão bản thái độ mắt thường có thể thấy được mà nhiệt tình lên. Thu xong tiền, Ngưu lão bản gọi bọn hắn chờ một chút, hắn đi ra ngoài một chuyến. Mười mấy phút sau, tới hơn 20 cá nhân, đều lôi kéo xe bò. Chu Nham cấp Mục Thanh giới thiệu, phụ cận trong thôn người, Ngưu cũng là trong thôn, giúp đỡ kéo hóa nhiều ít kiếm ít tiền. Mục Thanh vội vàng hỏi, bọn họ trong thôn bán đồ ăn sao? Không bán, nhưng là có thể đổi. Mục Thanh khỏe miệng hơi kiểu, ta đây đi đổi gọi món ăn. Có Ngưu lão bản như vậy địa đầu xả ở, biết Mục Thanh tưởng đổi đồ ăn, nói thẳng, ngài người như vậy, thả một đông cải trắng, củ cải nơi nào xứng đôi ngài. ta cho ngài lộng điểm mới mẻ. Như lão bản dẫn đường, Mục Thanh rất dễ dàng liền mua được lúc này lều lớn rau dưa. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, lều lớn ấm áp như xuân. Đồ ăn là hảo đồ ăn, quý cũng là thật sự quý. Chu Nham trong túi tiền không nhiều lắm, mua mấy cân mới mẻ rau dưa liền từ bỏ. Mục Thanh có tiền, lại là mua đồ ăn lại là mua gà vịt, thậm chí các màu gạo và mì lương du cũng mua không ít, hoa 200 nhiều đồng tiền. Chu Nham hâm mộ, đối Ngưu lão bản cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, các người bán cũng quá quý, rực tiền a. Quý gì quý, chúng ta thôn vì tăng thu nhập nhiều tránh điểm tiền, phế đi nhiều kính nhi, nếu không có ta ở, các ngươi có tiền còn mua không được đâu. Bất luận cái gì thời điểm, đều có một nắm người có thể ở loạn thế quá thượng thịnh thế nhất tử, trong thành có rất nhiều bỏ được tiêu tiền ăn uống nhị đại, bọn họ cũng chính là kiếm cái vất vả tiền thôi. Phương Bắc giá lạnh không có mới mẻ đồ ăn ăn, nhân gia chuyên môn có bộ môn ở mùa đông trồng rau cấp những người đó ra đưa đi, bất quá đưa lượng thiếu, thỏa mãn không được, này không phải cho bọn họ những người này cơ hội sao. Như lão bản chắp tay sau lưng ở phía trước đi, cũng không phải mỗi cái thôn đều có thể tránh này phân tiền, không đoàn kết những cái đó đại đội công xã, vừa mới bắt đầu làm đã bị đỏ mắt cử báo, đừng nói kiếm tiền, đưa vào đi ngồi xổm mấy tháng, ký hiệu đều tính tốt. Nếu muốn quá ngày lành, đoàn kết. Đoàn kết. Còn tờ mờ là đoàn kết. Dựa các ngươi chính mình đoàn kết là được. Chu Nham không tin, ta biết các ngươi thôn ra quá một cái người tài ba. Như lão bản vội vàng phủ nhận, nói bậy, chuyện không có thật, ngươi đừng há mồm liền tới, gọi người khác nghe được, còn tưởng rằng chúng ta này đó tránh điểm vất vả tiền bình thường xã viên sau lưng có người đâu. Chu Nham cười nói, các ngươi như ra thôn, sắc thật vinh báo ha. Như lão bản cười ha ha, quá khen, đừng kêu như ra thôn, muốn kêu như ra thôn đại đội. Mục Thanh yên lặng mà nghe, từ xưa đến nay, thiên tử dưới chân ra người tài ba, liền tính là cái trồng rau, cũng không thể xem thường. Xe bò đã cột chắc gia cụ lên đường, Mục Thanh ở trong phòng nhìn đến những cái đó gia cụ, giờ phút này mặt trên cái lộn xộn cỏ dại, dùng dây thừng bó ở xe bò thượng, cơ hồ nhìn không ra quê quán cụ hảo tới. Lúc này vào thành tốt nhất, trời sắp tối rồi, bên ngoài lại lạnh, trên đường đều không gặp được người nào. Chu Nham lái xe ở phía trước dẫn đường, nhưng như lão bản phỏng chừng như vậy, chờ tới rồi cẩm thành hẻm, trời đã tối rồi. Như ra thôn người đều cần mẫn, nhanh nhẹn mà quản gia cụ đưa đến trong phòng, Trần Ngọc Thụ, Hình Chiêu, Mục Hồng Cường đều đi hỗ trợ. Trần Tĩnh bọn họ cũng đi xem náo nhiệt. Sấn lúc này, Mục Thanh kêu Như ra thôn người đem nàng mua trở về gà vịt cùng các loại đồ ăn đưa đến phòng bếp, bọn người đi rồi, nàng lại từ trong không gian mặt lộng một ít lương thực cùng đồ ăn ra tới, cùng mua đồ ăn đặt ở cùng nhau. Chờ đêm này đó ra cụ giàn xếp hảo, thời gian đã không còn sớm, tiện đi Ngưu ra thôn người, Lâm Ngọc Lưu Chu Nham ăn cơm. Chu Nham xua xua tay, a di, hôm nay quá muộn không có phương tiện, chờ thêm mấy ngày, chờ Hoắc Dung thời bọn họ đã trở lại, ta lại qua đây. Hảo, đến lúc đó các ngươi đều tới, a di cho các ngươi làm một đồ tốt. Ha ha ha, vậy trước cảm ơn a di. Chu Nham hôm nay bận rộn trong ngoài giúp đại ân, không thể lưu Chu Nham ăn cơm, Lâm Ngọc trong lòng băn khoăn. Đi phòng bếp để ra một cái chân giò hun khói phóng Chu Nham trên xe. Đừng cúng A-di khách khí, lần đầu tiên nhà trên tới, nhiều ít nên tống cổ điểm đồ vật, nghĩ tới nghĩ lui đưa ăn thích hợp, lấy về ra, cha mẹ ngươi cũng có thể nếm thử. Được rồi, cảm ơn A-di. Chu Nham lái xe đi rồi, đóng cửa lại, đại gia mới đi hậu viện phòng bếp. Trần Tĩnh kinh hô, như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn? Thật mới mẻ. Còn không phải sao, mới từ trong đất trích, có thể không mới mẻ sao? Trần Tĩnh cao hứng nói, ta muốn ăn thịt kho tàu cà tím. Ăn, ăn xong chúng ta lại mua. Lâm Ngọc vén tay áo, chỉ huy Hình Chiêu đi nhóm lửa. Hình Chiêu bọn họ đi cùng Tiêu Xã mua chút ăn dùng sau khi trở về, cũng không nhàn rỗi, lại đi mua sải cùng than đá, phòng ngủ giường sưởi đã thiêu cháy. Lị tỷ tỷ, muốn ăn điểm cái gì? Ta muốn ăn thịt. Thịt nha, mới mẻ thịt hôm nay không có, ngày mai chúng ta đi mua. Trong nhà chân giò hun khói nhưng thật ra có bao nhiêu, hầm canh không còn kịp rồi. Chúng ta tiếp điểm phì xào rau ăn. Trần Ngọc Thụ bọn họ cũng đều biết, từ Nam Quảng hồi Mục ra thôn thời điểm, Lâm A Di bọn họ mang theo 7-8 điều chân giò hun khói, cấp trong nhà tặng mấy cái, dư lại đều mang đến Bắc Kinh. Vừa thấy liền biết, đây là cấp Mục Thanh chuẩn bị. Ăn Lâm A Di cấp Thanh Thanh đồ ăn, quái ngượng ngùng. Lâm Ngọc cười nói, này có cái gì, chờ ăn xong rồi, ta hồi Nam Quảng lại cho các ngươi gửi lại đây. Ngồi mấy ngày xe lửa lại đây, ở xe lửa thượng, lại lánh lại ăn không được một ngụm tốt. Hôm nay lại vội một buổi trưa, buổi tối có thể ăn đến thuận miệng nóng hổi đồ ăn, dùng nước gấm rửa mặt sau nằm ở ấm hồ hồ giường sưởi thượng, kia thật là toàn thân trên dưới đều ớt rán. Đệ 336 trang. Mục Thanh ngủ quán lười giác, những người khác cũng biết Lâm A Di là săn sóc trưởng bối, ngày hôm sau mọi người đều ngủ đến tự nhiên tỉnh. Được chứ, tiết kiệm được một đốn cơm sáng. Biếng nhác mà tỉnh thần, giữa trưa ăn mì bánh canh, ăn cơm trưa, hình lị về phòng ngủ trưa, Mục Thanh lấy ra một trương danh sách, trong phòng còn thiếu mấy thứ này, tranh thủ hôm nay đều cấp mua trở về. Bọn họ ngày hôm qua dùng đệm chăn đều là trong nhà mang đến, chờ đến khai giảng sau, bọn họ đệm chăn muốn mang đi trường học, Mục Thanh tưởng nhiều mua một ít đệm chăn đặt ở trong nhà, chờ bọn họ nghỉ lại đây nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể ngủ. Đại gia trong tay các loại phiếu tích góp đều không ít, Mục Thanh ra muốn mua đệm chăn, Trần Ngọc Thụ nói, này đó đệm chăn về sau chúng ta cũng sẽ dùng, ngươi là kẻ có tiền, ta liền không cùng ngươi cướp đưa tiền, ta ra bông phiếu cùng bố phiếu. Hình Chiêu đồng ý, ta cùng Trần Tĩnh trong tay bông phiếu cùng bố phiếu cũng không ít. Mục Hồng Cường cũng yên lặng móc ra phiếu. Kia hảo, liền như vậy làm, các ngươi ba cái nam đi đem đệm chăn mua trở về, chúng ta mấy cái nữ đi bổ sung mặt khác đồ vật. An mặc thật dày ra cửa, Lâm Ngọc đối khuê nữ nói, quá hai ngày lại đi mua một chiếc xe đạp, ngươi về sau đi trường học dùng. Hảo, đi cung tiêu xã dạo qua một vòng, nghe được bán đồ ăn bán thịt địa phương, Mục Thanh mua một cái đại giò, còn có mấy cân thịt. Trở về trên đường, lại khẽ sở thêm điểm thịt đi vào. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Hình Chiêu bọn họ còn không có trở về, Lâm Ngọc chuẩn bị cơm trưa, hôm nay giữa trưa ăn thịt kho tàu đại giò, hâm lại thịt khoai tây phiến, lại đến một cái rau xanh đậu hủ canh. Giữa trưa Mỹ tư tư mà ăn một đốn, Hình Lị giải thèm, cảm thán một tiếng, Lâm A Di trở về lúc sau, Mục Thanh nhưng làm sao bây giờ? Mục Thanh cười nói, ta dễ làm nha, có tiền địa phương nào mua không được ăn. Hảo đi, Lâm A Di đi rồi. Ta trong bụng cái này tham ăn tiểu hoa nhi làm sao bây giờ nha? Hình Lị lập tức sửa miệng. Trần Tĩnh cười đánh ngã, tẩu tử, ngươi muốn ăn liền nói ngươi muốn ăn, đừng lấy bảo bảo nói chuyện này. Bất quá, này xác thật cũng là cái vấn đề. Lâm Ngọc hỏi khuê nữ, lần trước ngươi cùng ta nói, muốn thỉnh người tới trong nhà hỗ trợ, có phổ sao? Còn không có đâu, chờ Hoắc Dung thời lại đây, ta hỏi một chút hắn. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, phỏng chừng lại có 2-3 thiên, Hoắc Dung thời nên tới rồi. Chương 94. Người này chính là nhịn không được nhắc mãi, không nhắc mãi hai ngày, Hoắc Dung Thời tới. Cùng Hoắc Dung Thời cùng nhau tới còn có Trang Bác gần nhất, mang theo mặt khác mấy cái quan hệ người tốt cũng tới. Mục Thanh tưởng cảm ơn Chu Nham phía trước hỗ trợ, thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn cơm, không nghĩ tới, Cát Mộng tới. Cát Mộng gần nhất đến Mục gia, nhiệt tình mà cùng Mục Thanh chào hỏi. Cùng Mục Thanh đánh xong tiếp đón, lại cùng Mục Thanh mụ mụ lôi kéo làm quen. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thanh thời điểm còn đang suy nghĩ nha, Mục Thanh như vậy thông minh, lại lớn lên đẹp như vậy, nàng mụ mụ nhất định thực ưu tú đi, bằng không cũng bồi dưỡng không ra tốt như vậy cô nương. Hôm nay vừa thấy, ai nha, Lâm A Di quá có khí chất, cùng Mục Thanh liền cùng tỷ muội dường như, lại có khí chất lại tuổi trẻ. Lâm Ngọc cười vỗ vỗ tay nàng, người cô nương này miệng thật ngọt, nhà ta Thanh Thanh nếu là có ngươi nửa phần, ta cũng không lo nga. Mục Thanh ưu điểm nhiều lắm đâu, ngài nha, cũng đừng tưởng này đó là. Trần Tĩnh yên lặng cọ đến Mục Thanh bên người, này ai nha, cũng quá tự quen thuộc đi. Mục Thanh cười cười, không nói chuyện. Nam nhân bên kia, lão nhị Chu Nham xách một tiếng, Trang Bác hướng hắn nhướng mày, cô nương này hôm nay là làm gì? Cùng Mục Thanh phản quan hệ phản cũng quá đi. Hoắc Dung Thời vén tay áo, Lâm A Di, hôm nay làm cái gì ăn ngon? Lâm Ngọc buông cắt một tay, cười đối hắn nói, biết các ngươi ái ăn canh, hôm nay sáng sớm lên hầm hai nồi dưỡng sinh canh, bảo đảm ngươi uống cái đủ. Hôm nay có cá sao? Có, hôm qua đi mua, Thanh Thanh muốn ăn cá hầm cải chua, chúng ta hôm nay liền làm cái này đi. Hai người vừa nói một bên đi phòng bếp, Trang Bác vội vàng hô to một tiếng, ta cũng đi hỗ trợ. Hình Chiêu cùng Trần Tĩnh cũng đi phòng bếp đã có 4-5 người, không cần như vậy nhiều người, Chu Nham, Cát Mộng bọn họ liền không đi, ở nhà chính ngồi nói chuyện phiếm. Mục Thanh, ngươi có nghĩ cưới ngựa? Ta có cái bằng hữu ở kinh giao bên kia dưỡng mã, ngươi nếu muốn kỵ. Có rảnh ta mang ngươi đi đi dạo. Cảm ơn, này lập tức muốn khai giảng, gần nhất không có thời gian. Cát Mộng hâm mộ nói, ngươi cũng thật hành, thi đậu Bắc Đại, về sau tốt nghiệp ra tới, muốn đi cái gì đơn vị người khác đều cất muốn. Chu Nham phủng Cát Mộng một câu, ngươi trường học cũng không kém. Ta trường học còn hành đi, so Mục Thanh trường học vẫn là kém đến có điểm xa. Cát Mộng chính mình trong lòng hiểu rõ. Cát Mộng đối Mục Thanh rất có hứng thú, đối Mục Thanh các bằng hữu cũng phi thường có hứng thú. Tự quen thuộc mà lôi kéo Hình Lị nói chuyện, Hình Lị cắn hạt dưa nhi đâu, ngẫu nhiên đáp một câu, nói chuyện phiếm nhiệm vụ rơi xuống Trần Ngọc Thụ trên người. Trần Ngọc Thụ là cái thiện giải nhân ý người, lớn lên lại hảo, nói chuyện cũng thực ôn hòa, vừa thấy chính là tốt nói chuyện phiếm đối tượng. Trần Ngọc Thụ có tâm cùng nàng liêu, bất quá vài phút, liền từ Cát Mộng chỗ đó đã biết không ít chuyện, chờ Cát Ngộng phản ứng lại đây chính mình đem chính mình ra sự tình đều chấn động rất xuống không sai biệt lắm. Mục Hồng Cường nhìn cô nương này liếc mắt một cái, gương mặt kia nhìn là rất khôn khéo, trên thực tế đầu óc giống như có điểm không đủ dùng. Cát Ngộng cười cười, đừng chỉ nói ta, nói các ngươi bái, ta trừ bỏ biết các ngươi tên, mặt khác cái gì cũng không biết. Trần Ngọc Thụ đem lột tốt hạt dưa nhi phóng lao bà trong tay, vỗ vỗ tay nói, chúng ta cùng Mục Thanh một chỗ, tới Bắc Kinh đọc sách. Các ngươi hai vợ chồng đều thi đậu Bắc Kinh trường học, thật đủ lợi hại nha. Quá khen. Không mặn không nhạt mà hàn huyên hai câu, hiện trường không khí liền đạm xuống dưới, Trần Ngọc Thụ đứng lên đối tức phụ nhi nói, ta đi cho ngươi lấy trường nhiệt khăn lau lau tay, muốn chuẩn bị ăn cơm. Hảo. Trần Ngọc Thụ đi rồi, Hình Lệ cười tủm tỉm hỏi Cát Ngộng, ngươi cùng Hoắc Dung thời rất quen thuộc. Cát Ngộng mới vừa trải qua quá bị dụ nói ra, lúc này nói chuyện có chút cẩn thận, không tính thuộc đi, không, tính quen thuộc đi. Đệ 337 trang. Hình Lệ ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Cát Ngộng vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, Hoắc Dung thời tuy rằng rất chịu cô nương gia thích, nhưng là ta đối hắn không cái kia ý tứ ha. Nga, nguyên lai là như thế này. Mục Hồng Cường nhìn không được, hắn hỏi Cát Ngộng, ngươi muốn đi phòng bếp nhìn xem sao? A. Nga, hảo, ta đi theo ngươi nhìn xem, lớn như vậy sân, phòng bếp khẳng định thực rộng mở đi. Nói xong, Cát Ngộng lại cảm thấy tự mình nói sai, phi, quá không kiến thức. Hình Lệ vui vẻ, cô nương này quá có ý tứ. Chu Nham sờ sờ cái mũi, người không phải hắn mang đến, không liên quan chuyện của hắn. Cát Ngộng chính mình cũng ở tự mình hoài nghi, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tuy rằng không thể nói đỉnh thông minh, nhưng cũng không ngốc đi. Như thế nào gặp phải Mục Thanh, cùng Mục Thanh bằng hữu, nói cái gì sai cái gì. Nàng cũng liền tự mình hoài nghi vài phút, vừa đến phòng bếp, ngửi được trong phòng bếp bay ra mùi hương, bụng thèm đến buồn chồn, đôi mắt đều mở to. Lâm Á Di nấu cơm tay nghề tốt như vậy. Còn có, Hoắc Dung thời ở Lâm Á Di trước mặt dễ nói chuyện như vậy. Vừa nói vừa cười, bị sai xử làm việc còn rất vui vẻ, đây là nàng nhận thức Hoắc Dung thời sao. Nghĩ đến Hoắc Dung thời ở Mục Thanh trước mặt biểu hiện, Cát Ngộng lại một lần minh bạch. Nàng cùng Hoắc Dung thời, không thể xem như người quen, càng không tính là bằng hữu, nhiều nhất xem như nhận thức. Tới, huynh đệ tỷ muội nhóm, mau tới bưng thức ăn, chuẩn bị ăn cơm rồi. Chu Nham cao hứng phấn chấn mà thét to một tiếng, mấy cái người trẻ tuổi bưng thức ăn, cầm chén đũa, kích động mà chuẩn bị ăn cơm. Này canh thật là tuyệt. Trách không được Hoắc Dung thời như vậy thích. Mới uống một ngụm, Chu Nham đôi mắt đều sáng, chạy nhanh cho chính mình thịnh một chén. Trang Bác hâm mộ nói, Hoắc Dung thời tiểu tử ngươi thật hưởng phúc, trước kia không uống ít đi. Hoắc Dung thời khỏe miệng nít lên, khiêm tốn nói, kỳ thật cũng không uống nhiều ít, trung gian thật nhiều năm Lâm A Di bọn họ đi Đông Bắc. Lâm Ngọc cười nói, thích uống xong thứ lại đến, ta cho các ngươi làm. Trần Ngọc Thụ vùi đầu khổ ăn, uống xong một chén đã thịnh đệ nhị chén, còn thuận tay cấp tức phụ nhi thịnh nửa chén. Trần Tĩnh nhìn mắt Đường Ca, dùng khuỷu tay dỗi Hình Chiêu một chút, Hình Chiêu rất biết điều, lập tức cho nàng thịnh một chén, uống nhiều điểm. Trần Tĩnh ngọt ngào mà ừ một tiếng. Cát Ngộng yên lặng mà cúi đầu, liền tính kết hôn, làm cho người ngoài mặt liền không biết hàm xúc điểm sao. Lâm Ngọc đưa khuê nữ tới Bắc Kinh đọc sách, chờ khuê nữ nhập học sau, nàng liền phải đi trở về. Hoắc Dung thời chi kỷ hỏi, Lâm A Di có hay không muốn đi chơi địa phương, khai giảng còn có mấy ngày, ta bồi ngài đi xem. Thật là có, ta muốn đi xem Thăng Quốc Kỳ, đi bỏ trường thành. Ha ha ha, tới thủ đô tất đi địa phương, ta cũng muốn nhìn một chút. Trần Tĩnh cười nói, tới Bắc Kinh mấy ngày nay vội vàng thu thập trong nhà, ngày hôm qua lại hạ tuyết, lạnh đến chúng ta đều không nghĩ ra, hảo chút địa phương không còn chưa có đi qua đâu. Ta xem ngày mai là cái ngày nắng, chúng ta ngày mai đi thôi. Ta xem hành. Mục Thanh bồi nàng mẫu thân đi, Hoắc Dung thời muốn đi, Trần Tĩnh cùng Hình Chiêu hai vợ chồng muốn đi, còn có Mục Hồng Cường, như vậy tính toán người thật không ít. Mục Thanh hỏi Cát Ngộng, ngươi có nghĩ đi? Đi nha, ta cũng đã lâu không đi bỏ trường thành, nhiều vận động đối thân thể cũng hảo. Cát Ngộng không nghĩ tới Mục Thanh sẽ chủ động mời nàng, nàng vội vàng cười đáp ứng, nàng nhưng quá tưởng cùng Mục Thanh làm bằng hữu. Nói xong đi ra ngoài chơi sự tình, Hoắc Dung thời quay đầu hỏi Chu Nham, lần trước thác ngươi hỗ trợ hỏi thăm người có thích hợp sao? Có, nam nữ đều có, nghe nói có cơ hội tới Bắc Kinh làm việc nhì, còn quản được tốt, nghĩ đến người không ít. Mục Thanh nói, cho ta tìm người. Ân, thích hợp người không hảo tìm, cũng sợ cho ngươi chọc phiền toái, chuyện này Chu Nham thủ, tìm hắn nhất đáng tin cậy. Chu Nham cười nói, nay có thể chọc cái gì phiền toái. Tuy nói hiện tại không cho nói cái gì địa chủ đứa ở nói, đại gia trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, một cái tiêu tiền thỉnh người một cái vui tránh cái này tiền, quan người khác chuyện gì. Trang Bác ứng hòa một tiếng, chính là, trước kia nhất nghiêm thời điểm còn có cái gì thân thích ra tới hỗ trợ, năm nay càng là rất nhiều. Lâm Ngọc trong lòng có tính toán, trong nhà sân lớn như vậy, ta xem ít nhất muốn hai người, tìm một cái đáng tin cậy người xem đại môn, một cái phụ trách quét tước vệ sinh, tốt nhất còn muốn sẽ một chút trù nghệ, ít nhất làm đồ ăn Thanh Thanh có thể nuốt trôi. Mục Thanh cười nói, mẹ, dựa theo ngài này yêu cầu, ít nhất muốn ba người, đầu bếp mua đồ ăn nấu cơm đều đã rất bận, còn muốn nhân ra quét tước lớn như vậy một tòa sân. Ngươi nói cũng đúng, ngươi mới trụ tiến vào, chờ đến mùa xuân tuyết hóa, xử lý trong viện hoa cỏ cây cối cũng yêu cầu không ít tinh lực, một người phụ trách quét tước vệ sinh chiếu cố sân còn phải làm cơm, chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Chu Nham nghĩ tới, dựa theo Lâm A Di yêu cầu, có hai người thực thích hợp làm cái này. Chu Nham cấp Lâm Ngọc giới thiệu, có một đôi 30 tới tuổi tỷ muội, mười mấy tuổi thời điểm cha mẹ không có, khi đó lại đuổi kịp nạn đói, hai tỷ muội thật vất vả sống sót. Hai tỷ muội tới rồi tuổi, đều gả cho người, đại tỷ gả qua đi đã nhiều năm không có sinh dục, nhà chồng người đều khi dễ nàng, nàng tính tình liệt, cùng nam nhân ly hôn, làm người ta nói không ít nhàn thoại. Tiểu nhân cái kia muội muội vận khí cũng không tốt, gả qua đi không bao lâu, nam nhân đã chết, đều nói là nàng khắc chết, ở trong nhà làm trâu làm ngựa còn bị mắng to. Đại tỷ khí bất quá, triệu tập nhân thủ đánh tới cửa đi, cuối cùng là phụ nữ chủ nhiệm điều đình, hai nhà viết chứng từ về sau không liên quan với nhau. Hai tỷ muội một cái sinh không được nhi tử một cái khắc chết nam nhân, thanh danh không dễ nghe, ở đại đội thượng nhật tử không hảo quá, liền tưởng đổi cái địa phương sinh hoạt. Chu Nham đối Mục Thanh nói, Hoắc Dung Thời không phải thác ta tìm người sao. Có cái bộ môn chuyên môn ở làm cái này công tác, sang chọn một ít chủ nghệ người tốt tay phục vụ lãnh đạo, nhà này đại tỷ nguyên lai bị tuyển thượng. Nhưng là nàng muốn đem nàng muội muội mang theo cùng nhau, liền không nói thành. Lâm Ngọc nhíu mày, nữ nhân gia nhật tử, thật là gian nan. Mục Thanh hỏi, nhà này muội muội người thế nào? Nghe điều tra người ta nói, tính tình mềm chút, nhưng là người cần mẫn, việc may vá làm cũng không tồi. Chủ yếu là tay nghề của nàng không dùng được, bằng không lúc trước liền đem các nàng tỷ muội đều chiêu đi vào. Đệ 338 trang. Nghe đến đây, Mục Thanh liền an tâm rồi, nếu này đối tỷ muội có thể thông qua điều tra, thuyết minh nhân phẩm phương diện không có gì vấn đề lớn. Mẹ, ta cảm thấy này đối tỷ muội có thể trông thấy. Nghe ngươi, vậy trông thấy đi. Xem đại môn người có hay không người được chọn. Chu Nham cười nói, xem đại môn lại không phải cái gì kỹ thuật việc, hảo tìm. Trang bác vội vàng nói, ta cho các ngươi đề cử một người tuyển thế nào. Người nào? Xuất ngũ xuống dưới, chịu quá thương, làm không được việc nặng, nhưng là người đáng tin cậy a, lại thượng quá biết chữ ban, giống nhau đọc viết không thành vấn đề. Loại này vì cái gì không chuyển nghề hồi địa phương tìm cái công tác. Trang bác cười khổ, hắn cấp bậc thấp, thân thể lại không tốt, có hảo vị trí cũng luôn không thường hắn. Hoắc Dung Thời hỏi một câu, thủ hạ của ngươi người. Không phải, là ta ba trước kia mang quá binh. Năm ấy tuổi hẳn là không nhỏ. Cũng không lớn, hơn 30 tuổi đi. Trang bác nhìn chằm chằm Mục Thanh, nếu không tuyển người này thế nào. Mang đến ta thấy thấy. Từ nàng cha tham gia quân ngũ sau, Mục Thanh gặp qua rất nhiều tham gia quân ngũ. Nàng trời sinh đối đương quá binh có hảo cảm, nếu người thích hợp, khẳng định ưu tiên cho hắn công tác. Trang bác vô đuổi, kích động nói, khẳng định không thành vấn đề. Các ngộng nhìn mắt Mục Thanh biểu tình, nàng dường như đối thỉnh giúp việc một chút tâm lý mâu thuẫn đều không có, nói đến những việc này thời điểm ngữ khí đặc biệt tự nhiên, tựa như nàng quen làm dường như. Mục Thanh cho nàng một loại cảm giác, dường như nàng trời sinh chính là bị người hầu hạ lớn lên bộ dáng. Càng làm cho các ngộng cảm thấy ngạc nhiên chính là, Mục Thanh ba ba thân cư địa vị cao. Nàng hẳn là gặp qua việc đời, nhưng là Lâm A Di gả cho Mục Phó Sư trưởng thời điểm Mục Phó Sư trưởng vẫn là nông dân đi, Lâm A Di cũng đối thỉnh người hầu như vậy thuần thủ. Mặt sau hai ngày an bài đi ra ngoài chơi, Lâm Ngọc cùng Chu Nham nói tốt, quá hai ngày lại đem người mang đến. Trang Bắc bên kia người, cũng định chính là hai ngày sau. Các ngộng đối Mục Thanh phi thường cảm thấy hứng thú, càng tiếp xúc càng cảm thấy hứng thú, Mục Thanh bọn họ đi ra ngoài chơi, nàng cũng đi theo đi, còn dán Mục Thanh đặc biệt gần, thân cận đến không được. Đến cuối cùng, Hoắc Dung Thời đều có chút nhíu mày, người này không phải không thích Mục Thanh sao? Hiện tại như thế nào 180 độ đại chuyển biến? Trang bác vô vô Hoắc Dung Thời bả vai, có thể là lúc trước Mục Thanh đối nàng ân cứu mạng không có gì báo đáp, lúc này mới tưởng cùng Mục Thanh quan hệ thân cận chút, đương bạn tốt. Mục Thanh, mau tới đây, hai chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi. Cát Ngộng cười tiếp đón Mục Thanh qua đi. Không được, hôm nay không nghĩ chụp ảnh. Ai nha, tới chụp sao? Hoắc Dung Thời nhớ tới hắn đã từng cùng Mục Thanh chụp qua chiếu, còn có hai người chiếu, hắn tâm tình có chút sung sướng. Ở bên ngoài chơi hai ngày này cũng ở bên ngoài ăn cơm, nếm không ít mỹ vị, cũng có đồ có kỳ danh, tỉ như cái gọi là cơm tây, mọi người đều cảm thấy giống nhau. Mục Hồng Tê cứng tiếp nói, ta muốn ăn khoai tây thiêu thịt bò. Trong nhà không có thịt bò. các ngươi chờ. Hoắc Dung thời đi sau bếp một chuyến, chờ hắn trở về, trong tay dẫn theo 4-5 cân thịt bò. Hắc, tiểu tử ngươi thật sẽ tìm chỗ ngồi mua thịt. Trang Bác đem thịt tắt Trang Bác trong tay, muốn ăn sao? Muốn ăn phải xuất lực. A, ra tiền ghê gớm tới nha. Hai người nói liền bắt đầu đấu võ mồm. Lâm Ngọc cười nói, ta xem cái này thịt không tồi, trừ bỏ làm khoai tây thiêu thịt bò ở ngoài, ta xem dùng để nâng cái lẩu cũng không tồi. Cái lẩu A, Trang Bác có chút thèm, tay rát cái lẩu sao? Đúng vậy, xuyên vị cái lẩu. Kia chúng ta ngày mai ăn một đốn. Ta xem hành. Muốn ăn cũng chỉ có thể chờ ngày mai giữa trưa lại nói, buổi sáng muốn gặp người. Sáng sớm hôm sau, Chu Nham mang theo 2 tỷ muội lại đây, Lâm Ngọc thấy Tôn gia 2 tỷ muội quen thuộc, liền cùng các nàng hàn huyên lên. Từ các nàng nói chuyện với nhau tình huống tới xem, Tôn gia 2 chị em tình huống cùng Chu Nham giới thiệu đại khái không sai biệt lắm. Lâm Ngọc thấy khuê nữ gật gật đầu, nàng mới cười đối Tôn đại tỷ nói, nhà ta khuê nữ ăn cơm có chút kén ăn, về sau ngươi lại đây, không thiếu được muốn phiền toái ngươi nhiều chăm sóc. Tôn đại tỷ lập tức nói, đều là thuộc bổn phận sự tình, ngài cứ việc phân phó. Mục gia tình huống người giới thiệu cũng cùng nàng nói qua, hôm trước nàng nghe người giới thiệu nói, chủ gia là cái tiểu cô nương, tới Bắc Kinh đọc sách, ở một bộ 4 tiến đại viện tử, nàng lập tức liền tâm động. Chủ ngươi nhà thiếu, sốt ruột sự liền ít đi. Chủ rộng mở, các nàng đi, dừng chân điều kiện khẳng định cũng không tồi. Hôm nay tới Mục gia, nhìn thấy chủ gia mẹ con hai, Tôn đại tỷ lập tức liền tưởng lưu lại, tiền lương thiếu một chút nàng cũng vui. Chủ gia cái này cô nương, vừa thấy chính là rất có chủ kiến người, các nàng làm việc người, chỉ cần nghe chỉ huy là được. Này có thể so những cái đó kiểu tiểu thư hảo hầu hạ. Biết trong nhà giữa chưa muốn ăn lẩu, Tôn đại tỷ lập tức tự tiến cử, này việc ngài giao cho ta, trừ bỏ cái lẩu, ta nhân tiện cho ngài xào 2 cái tiểu thái, ngài cũng nhìn xem tay nghề của ta. Lâm Ngọc trong mắt vừa lòng tàng đều tàng không được, vội vàng đáp ứng. Chờ Tôn gia tỷ muội đi hậu viện phong bếp, Lâm Ngọc mới cùng khuê nữ nói, thái độ như vậy tích cực, thuyết minh các nàng cũng coi trọng sao nhóm ra. Mục Thanh gật đầu, này Tôn đại tỷ tính tình không tồi, xem nàng chủ động đưa ra đi nấu cơm, bởi vậy tới xem, nàng trung nghệ hẳn là cũng còn có thể. Qua một lát, Trang Bắc mang theo cái kia xuất ngũ lão binh tới. Ngươi giới thiệu chính mình. Nói xong Trang Bắc liền tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Lưu Diệp Thái Bình đứng ở chỗ đó. Là. Diệp Thái Bình sạch sẽ lưu loát mà lên tiếng, rất có lao binh phong thái. Xem Trang Bác đối Diệp Thái Bình nói chuyện thái độ, hai người khẳng định là hiểu biết. Lâm Ngọc tiếp đón Diệp Thái Bình ngồi xuống nói, mau ngồi, đừng như vậy khách khí. Mục Thanh ở trong lòng cân nhắc, Diệp Thái Bình, chỉ nhìn một cách đơn thuần tên này, có thể cho con cháu lấy tên này, thuyết minh Diệp Thái Bình đời trước người hẳn là không phải người bình thường, ít nhất là đọc quá thư. Nghe xong Diệp Thái Bình tự giới thiệu, bằng chứng Mục Thanh phỏng đoán. Đáng tiếc, Diệp Thái Bình nếu không phải khi còn bé không có trưởng bối chăm sóc, hắn cũng sẽ không phát triển trở thành như vậy. Đệ 339 trang. Diệp Thái Bình như vậy tố chất, ở nhà bọn họ trông cửa là thật đại tài tiểu dụng. Mục Thanh biểu đạt nàng ý kiến, Diệp Thái Bình nói, ta chính mình nguyện ý lưu lại, xem ngài như thế nào quyết định. Kia hảo, vậy lưu lại đi. Ăn cơm trưa thời điểm, Hoắc Dung thời lại đây, Chu Nham cùng Trang Bác khẳng định muốn giữa trưa ăn cái lẩu lại đi. Thường qua Tôn đại tỷ tay nghề, không có dị nghị, Tôn gia 2 chị em đều giữ lại. Tiền lương phương diện, trong nhà không thiếu tiền, Mục Thanh cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tôn đại tỷ không nghĩ tới người tới trong nhà đương đầu bếp, bao ăn bao ở, còn có thể bắt được tương đương với nhị cấp công nhân tiền lương, vừa lòng đến không được. Chúng ta buổi chiều liền trở về thu thập hành lý, buổi tối gấp trở về làm cơm chiều. Không cần cứ thế cấp, các ngươi ngày mai lại đây cũng có thể. Tôn đại tỷ vội vàng nói, ngài yên tâm, chúng ta ngồi xe trở về. Qua lại mau thật sự. Tôn gia 2 chị em đi trước, Diệp Thái Bình nhưng thật ra không cần trở về lấy hành lý, hắn tới thời điểm chính là con bao tới, Mục Thanh gật đầu một cái, hắn là có thể ở lại. Lâm Ngọc an bài hắn trụ phía trước đảo tòa phòng, hậu viện có than đá, chính hắn đi thiêu giường đất, quét tước vệ sinh, thực mau dàn xếp xuống dưới. Tôn gia 2 chị em trở về thực mau, mang theo một đại bao hành lý, trừ bỏ đệm chăn cùng tắm rửa xiêm y đi, còn có không ít các nàng chính mình gia sản. Tôn gia tỷ 2 trụ hậu viện. Phòng chống tử nhiều, các nàng một người một gian phòng, trong phòng bài trí tùy tiện các nàng chính mình ăn bài. Tôn tiểu muội ngượng ngùng nói, chúng ta mang đến đồ vật có chút nhiều. Không nhiều lắm, các ngươi về sau trường kỳ muốn ở tại trong nhà, dùng quán đồ vật nên mang đến. Tôn đại tỷ sang sảng nói, ta liền biết ngài là người tốt, sẽ không theo chúng ta so đo này đó. Lâm Ngọc cười nói, ta so ngươi tuổi đại điểm, về sau ngươi kêu ta Lâm tỷ đi, đừng ngài a ngài, chúng ta thân thiết điểm. Ai, nghe Lâm tỷ. Trong nhà nhiều ba người, lập tức cảm thụ liền không giống nhau. Quên mang chìa khóa cũng có người mở cửa, trong viện cũng có người quét tước, một ngày tam bữa cơm có người làm, trong phòng bếp tùy thời có nước ấm dùng. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh Nương hai cảm thấy vừa lòng, ở tại nơi này Hình Lị hai vợ chồng cùng Hình Chiêu hai vợ chồng cũng thực vừa lòng. Mục Hồng Cương bắt đầu còn có chút không thói quen, nhiều qua mấy ngày, chậm rãi cũng thói quen, ngày lành dụ dỗ người xa đoạn. Lập tức liền khai giảng, ngày lành cũng quá không được hai ngày. Lâm Ngọc thậm chí đã lấy lòng vẽ xe lửa, chờ ngày mai đưa khuê nữ đi trường học báo danh sau, nàng hậu thiên liền khởi hành hồi Nam Quảng. Một mình ở nhà Mục Kế Đông, mỗi ngày trở về đối mặt trong nhà lão cẩu lão miêu thở dài. Ai, tưởng tức phụ nhi. Chương 95. Tân mua xe đạp bị Diệp Thái Bình sát sạch sẽ đặt ở cổng lớn. Cảm tạ lúc sau, Lâm Ngọc lái xe mang theo khuê nữ đi trường học báo danh. Tiếp đãi lao sư nhìn đến các nàng, nhiệt tình hỏi, các ngươi đều là năm nay thi đậu học sinh sao? Lâm Ngọc vội vàng xua xua tay, ta không phải, ta khuê nữ là các ngươi trường học học sinh, ta đưa nàng tới báo danh. Ai ra, ngượng ngùng, ngài lớn lên quá tuổi trẻ, thật nhìn không ra có lớn như vậy cô nương. Lâm Ngọc cười nói, ta khuê nữ tuổi cũng không lớn, chính là lớn lên cao. Lão sư xử lý hảo nhập học thủ tục, đem giấy chứng nhận giao cho Mục Thanh, nhìn nàng một cái cười nói, cái này thời đại, ngài ra có thể đem cô nương dưỡng thành bộ dáng này, nhưng không dễ dàng đâu. Ngài nói chính là, hàn huyên hai câu, lão sư tiếp đón cái nam đồng học lại đây, kia nam đồng học nhiệt tình mà giúp Mục Thanh dọn cái dương. Học mội hảo, ta kêu Trương Dương, cũng là văn học viện. Hôm nay ngày đầu tiên báo danh, ngươi liền đối trường học như vậy quen thuộc. Ha ha ha, không phải, lúc trước đại tam không phải không cho thượng sao, ta trở về học lại. Trách không được, nhìn tuổi không nhỏ. Lâm Ngọc cổ vũ một câu, đều chịu đựng tới, ngày lành ở phía sau. Ai, A Di nói rất đúng. Trương Dương thực phụ trách, đem nhà ăn, thư viện linh tinh cơ bản tình huống đều cấp Mục Thanh giới thiệu một lần, đem người đưa đến lầu 3 ký túc xá, còn nói về sau có việc nhi đều có thể tìm hắn. Lâm Ngọc cảm tạ sau, khen vài câu. Như vậy tiểu tử người thật không sai. Mục Thanh trụ ký túc xá là cái 6 người gian, đã tới 3 người, Mục Thanh là cái thứ 4. Phòng ngủ người nghe được Lâm Ngọc nói, trong ký túc xá một cái nhìn có điểm tuổi đại tỷ cười nói, vừa rồi cái kia nam đồng học tuổi khẳng định không nhỏ, nói không chừng xuống nông thôn lúc sau đều kết hôn sinh con, khẳng định không phải tiểu tử. Không biết tuổi, nhìn rất tuổi trẻ, nói nữa, tuổi thích hợp liền kết hôn, rất bình thường sao. Lâm Ngọc cười hỏi các nàng, các ngươi kết hôn sao? Vừa rồi nói chuyện đại tỷ giới thiệu chính mình, ta kêu Hoàng Lệ, quê quán là Sơn Đông, sau lại đi Tây Bắc cắm đội, thi vào đại học mới trở về. Lâm Ngọc đội phục nói, ngươi cũng thật lợi hại. Hoàng Lệ bên cạnh Lý Thấu Đáo cười nói, ta cũng là thanh niên trí thức, có cái nữ nhi, năm nay 5 tuổi. A, vậy ngươi nữ nhi ở đâu? Ngươi tới đọc đại học, hai tử ở nhà có người chiếu cố sao? Hoàng Lệ khẽ nhíu mày, trên mặt vẫn là mang theo cười, đại xảo xảo, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Lý Thấu Đáo nếu tới trường học đọc sách, khẳng định đem hải tử dàn xếp hảo mới đến. Đại xảo xảo tiếu hì hì mà giải thích, hai vị tỷ tỷ đừng hiểu lầm, nghe ta mẹ nói, hảo chút tưởng trở về thành thanh niên trí thức, vứt ra khí tử người nhưng nhiều đến hảo. Ta nha, chính là tò mò, tùy tiện hỏi hỏi, Lý Thấu Đáo ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng ha. Nói xong nàng không đợi Lý Thấu Đáo nói chuyện, đại xảo xảo tùy ý mà nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, đúng rồi, còn không có giới thiệu ta chính mình, ta kêu đại xảo xảo. Tổ tiên tam đại đều là thủ đô người. Người tên là gì, quê quán là chỗ nào? Ta kêu Mục Thanh, quê quán Tây Nam, một cái tiểu địa phương, không đáng giá nhắc tới. Đại xảo xảo phụt một tiếng cười, xem ngươi kia trang điểm, ta còn tưởng rằng ngươi xuất thân cán bộ gia đình đâu, nguyên lai cũng là cái người nhà quê nột. Mục Thanh hoàn toàn không nghĩ phản ứng nàng, quay đầu hỏi Hoàng Lệ, giường ngủ tùy tiện tuyển sao? Đúng vậy, tùy tiện tuyển, hạ phô 3 cái vị trí đều bị chúng ta tuyển, ngươi muốn thích hạ phô, ta nhường cho ngươi. Ta ngủ thượng phô cũng đúng. Đệ 340 trang. Không có việc gì, ta thích ngủ thượng phô. Lâm Ngọc mở ra cái dương, đem đệm giường đưa cho khuê nữ, tiểu tâm điểm, đừng ngã. Ân. Thấy mấy người bỏ qua nàng, đại xảo xảo hừ nhẹ một tiếng, trước ngực bím tóc sau này một quăng ngã, mông muốn éo, xoay người đi ra ngoài. Hoàng Lệ an ủi Lý Thấu Đáo một câu, đừng cùng nàng so đo. Lý Thấu Đáo đương nhiên biết Hoàng Lệ nói cái kia nàng là ai, nàng không thèm để ý nói. Đại xảo xảo như vậy hẹp hòi người, ta cùng nàng so đo làm gì, tiểu cô nương tuổi trẻ, về sau luôn có người không quen nhìn giáo nàng là người. Nàng liền nữ nhi đều có, trượng phu tuy rằng thi đậu trường học không có nàng hảo, nhưng cũng là cái đứng đắn đại học, nàng quá đến hạnh phúc đâu. Lý Thấu Đáo đối Mục Thanh nói, ngươi cũng đừng đem đại xảo xảo nói đặt ở trong lòng, đó là cái không hiểu chuyện. Mục Thanh khẽ cười nói, nàng cũng chưa nói sai, ta vốn dĩ chính là cái người nhà quê, không có gì không hảo thừa nhận. Hôm nay là nhập học ngày đầu tiên, không có khóa, Mục Thanh công đạo một tiếng, liền cùng mẫu thân chuẩn bị đi trở về. Về đến nhà Lâm Ngọc mới nói, các ngươi phòng ngủ còn có hai người không có tới, hôm nay tới ba người bên trong, kia hai cái tuổi đại thanh niên trí thức nhìn khá tốt nói chuyện, cái kia đại xảo xảo ngươi cách xa nàng một chút, bị trong nhà sủng hư, người như vậy quá chán ghét. Ân, ta biết, ta đều lớn như vậy, ngài đừng vì ta nhọc lòng. Lâm Ngọc có chút phát sầu, Nam Quảng Ly Bắc Kinh xa như vậy, mặt sau mấy năm, chúng ta hai mẹ con chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể gặp mặt. Cũng liền 4 năm thôi, ta đọc tốt nghiệp liền về nhà an vạ ngài. Lâm Ngọc Bắc Khuê nữ chọc cười, tốt nghiệp thời điểm ngươi đều 20 mấy tuổi, không kết hôn. Kết ta, như thế nào không kết hôn? Trước kia không phải nói sao, cho ta tìm cái tới cửa con rể. Vui đùa lời nói có thể thật sự. Mục Thanh trước kia thật đúng là nghiêm túc nghĩ tới. Hiện tại sao, tùy tiện đi, về sau sự tình về sau lại nói. Tôn Đại Tỷ làm tốt cơm trưa, thỉnh các nàng đi ăn cơm, Lâm Ngọc cảm thán một tiếng, may mắn có Tôn gia hai chị em chăm sóc ngươi, ta nhiều ít yên tâm một ít. Khai giảng, hình lị bọn họ mấy cái hai ngày này lục tục đi trường học báo danh, hôm nay giữa trưa chỉ có các nàng hai mẹ con. Vừa nói vừa ăn cơm, cơm nước xong, Lâm Ngọc thúc giục khuê nữ ngủ một lát ngủ trưa. Buổi chiều chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu dạo một dạo, nhìn xem yêu cầu mua chút thứ gì. Mục Thanh nơi đó thứ gì không có, nghĩ phải cho nàng cha mang chút lễ vật trở về, nàng gật đầu đáp ứng rồi. Hôm nay đại thái dương, không có hạ tuyết, hai mẹ con chậm gì gì mà đi đường qua đi, trên đường Lâm Ngọc còn ở công đạo khuê nữ, trong nhà có những người khác ở, người nơi đó đồ vật đừng tùy ý lấy ra tới, chính mình tiểu tâm chút. Còn có, chờ thời tiết ấm áp, tuyết hóa, nhớ rõ kêu Tôn đại tỷ các nàng đem hoa viên thu thập một chút, còn có tiền viện hoa mục, nên tu bổ địa phương nhớ rõ tu bổ. Cùng các bạn học hảo hảo ở chung, an tâm đọc sách, nhiều cấp trong nhà viết thư, gọi điện thoại. Đánh tới ngươi bông lộ A-di ra, ta đến lúc đó cho ngươi đánh trở về. Mục Thanh liên tục gật đầu, mẹ, lúc này bông lộ A-di hẳn là đưa Trường Khâm bọn họ hai vợ chồng đi Vũ Hán đi. Khẳng định đi, này đều khai giảng, Thẩm Viên còn mang thai, khẳng định muốn sớm làm chuẩn bị. Trương Khâm vợ chồng Son có trưởng bối chăm sóc, Mục Hồng Kỳ hai vợ chồng liền không cái kia vận khí tốt. Mục Hồng Kỳ hai vợ chồng mang theo khuê nữ đi đọc sách, vốn dĩ Mạnh Hiểu ba mẹ còn có Vương Xuân Linh hai vợ chồng đều đáp ứng hỗ trợ mang hài tử, hai người trẻ tuổi không vui, tình nguyện tiêu tiền đi trường học bên ngoài thuê nhà, thỉnh người chiếu cố, cũng muốn đem hài tử mang đi vào đại học. Mục Kế Quân cùng Vương Xuân Linh đỉnh lão đại hai vợ chồng công tác, hiện tại ở trong huyện dược liệu công ty đi làm. Mạnh gia hai phu thê là lão sư, cũng đằng không khai tay. Vợ chồng Son không vui cùng hài tử tách ra, vậy chỉ có thể trông cậy vào chính bọn họ. Lâm Ngọc trong lòng là tán đồng cháu trai ý tưởng, người đường ca hai vợ chồng liền tính ra tiền thuê nhà trụ, thỉnh người hỗ trợ chăm sóc hài tử, một tháng tiêu phí mấy chục đồng tiền, bọn họ cũng có thể gánh nặng đến khởi. Bọn họ hai phu thê tiền lương thu vào đều không thấp, mấy năm nay nhiều ít tổn chút tiền, kiên trì 3-4 năm hoàn toàn không có vấn đề. Khi đó từ từ cũng lớn, có thể đưa đi nhà giữ trẻ. Người đường ca đường tẩu đọc xong thư bắt đầu công tác, người một nhà nhật tử liền thuận lợi đi lên. Chính là mấy năm nay vất vả một ít. Bắc Kinh Bách Hóa Đại Lâu chính là so các nàng quê quán Bách Hóa Đại Lâu rộng thoáng, vật phẩm cũng nhiều, liền nói giày ra đi, không giống Nam Quảng huyện trên quầy hàng chỉ có như vậy vài loại, nơi này giày ra hình thức nhưng nhiều. Lâm Ngọc coi trọng hai song giày ra, do dự mà không biết nên chọn nào một đôi. Mẹ, đều phải, ngươi cùng ta ba nói, một đôi ngươi mua, một đôi tính ta hiếu kính. Không cần lãng phí tiền, người ba quanh năm suốt tháng cũng xuyên không được vài lần giày ra, mua trở về phóng cũng là lãng phí.